Theo sau len ken một tiếng, một khỏa đã vặn vẹo biến hình viên đạn rớt xuống đất, Vũ Vân Long diện mục mỉm cười, giống như là làm một kiện qua quýt bình thường sự tình mở dạng, đưa bàn tay chậm rãi nô ra. Chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay bên trong, đến đủ để xuyên qua huyết nhục đầu đạn kim loại vẹn vẹn đánh tan ra, liền bị huyết nhục gạt ra, vẹn vẹn chỉ còn sót lại một điểm đỏ như máu dấu vết. Không hổ là trưởng khống giả đại nhân. Những người khác mặc dù lớn gây nên rõ ràng trưởng khống giả cường hãn, trong ánh mắt vẫn như cũ toát ra sợ hãi thán phục thần sắc. Mở ra giải mã gen ADN sau, siêu phàm người các hạng thân thể tố chất toàn diện tăng vọt, không có hình thành phạm vi lớn, tính liên tục hỏa lực áp chế, cơ không làm gì được cấp độ này tân nhân loại. Bất quá cái này lại cũng không đại biểu bọn họ liền có thể hoàn toàn không nhìn viên đạn xuống ống. Nếu như là bị viên đạn khoảng cách gần đánh trúng, bọn họ huyết nhục thân thể đồng dạng hội bị đánh xuyên. Nếu như là bị đánh trúng đầu, vị trí trái tim, càng là hội mệnh tang tại chỗ. Mà Vũ Vân Long thanh này mang súng thế nhưng là đường kính lớn súng lục, uy lực kinh người. Khoảng cách gần như vậy xạ kích vẹn vẹn đánh tan lòng bàn tay ra, đã đầy đủ nói rõ vị này siêu thể hệ trưởng khống giả thể phách không phải người cùng cứng hãn. Đây chính là siêu thể hệ trưởng khống giả sao thân thể của hắn phòng ngự so ta mạnh hơn. Chân trung đồng dạng nội tâm có chút chấn động. Hắn sở trường, trừ điện lưu thôi động mang đến to lớn đại lực bên ngoài, cũng là kim cương bất hoại thần công tạo nên cường hãn thể phách. Đây cũng là hắn mạnh hơn xa siêu phàm người địa phương. Mà giờ khắc này cái này gọi là Vũ Vân Long trỗi triển lãm thân thể phòng ngự, vậy mà không chút nào thấp hơn hắn, thậm chí còn mạnh hơn hắn một bậc. Cùng phế trong vùng những cái kia kích phát thiết xa đánh thổ chế súng ống đại khác nhiều, tối thiểu loại kia khẩu kính súng ống khoảng cách gần xa kích, hắn cũng không có nắm chắc làm đến Vũ Vân Long dạng này. Chân trung đồng dạng nội tâm có chút chấn động. Hắn sở trường, trừ điện lưu thôi động mang đến to lớn đại lực bên ngoài, cũng là kim cương bất hoại thần công tạo nên cường hãn thể phách, đây cũng là hắn mạnh hơn xa siêu phàm người địa phương. Mà giờ khắc này cái này gọi là Vũ Vân Long trỗi triển lãm thân thể phòng ngự, vậy mà không chút nào thấp hơn hắn, thậm chí còn mạnh hơn hắn một bậc. Cùng phế trong vùng những cái kia kích phát thiết xa đánh thổ chế súng ống đại khác nhiều, tối thiểu loại kia khẩu kính súng ống khoảng cách gần xa kích, hắn cũng không có nắm chắc làm đến Vũ Vân Long dạng này. Chương 140, ta thích. Đại sảnh bên trong, rất hài lòng chính mình mọi người phản ứng. Vũ Vân Long mỉm cười nói, chân trùng, nhìn thấy sao đây chính là cường hãn chỗ. Mà ta làm ra bất quá là cơ sở nhất triển lãm mà thôi. Theo sinh mệnh tu hành không ngừng xâm nhập, đến cao thâm giai đoạn, hoang dã trong những ma vật đó nanh vuốt thậm chí ngay cả ngươi ra đều cắn không phá. Suy nghĩ một chút, đây là nhiều sao mỹ diệu một việc. Hừ, rõ ràng vận dụng nguyên lực kỹ, lại không hoàn toàn là thân ngươi thân thể phòng ngự, đắc ý cái gì. Một bên, Thu Ngọc Nguyệt nhưng thật giống như là nhìn ra cái gì một dạng. Không lưu tình chút nào phá đường. Chân trùng, nhìn lấy. Một tiếng khí lưu bạo phá tiếng vang trong đại sảnh vang lên, Thu Ngộng Nguyệt quanh thân giống như là đột nhiên nổi lên một trận bão, chỉ gặp nàng thon dài năm ngón tay khép lại, cánh tay từ trên cao đi xuống lăng không một chạm. Một đạo mắt trần có thể thấy sắc bén khí mang vậy mà từ bàn tay nàng cắt chém quỹ tích ở trong như thiểm điện bắn ra, cắt đứt không khí, thổi phu một tiếng chui vào đổ bê tông mặt đất, chỉ để lại một đầu dài đến mấy mét, không biết thật sâu đen nhánh vết rách. Đây là nguyên lực ngoại phóng. Nhìn thấy Thu Ngộng Nguyệt thế mà tay không đập nện tạo thành kinh người như vậy phá hư hiệu quả, Trần Trùng ánh mắt lóe lên. Hắn tu tập tuy nhiên mô phỏng, nhưng chất còn là một loại cổ võ khí công, mà cho đến trước mắt hắn còn vô pháp làm đến như Thu Ngộng Nguyệt dạng này đem chân khí bản thân ngoại phóng, sở dĩ đối loại này năng lượng ngoại phóng công kích thủ đoạn mạo xương đầy mãnh liệt hứng thú. Tốt nhất phòng ngự cũng là tiến công. Thu Ngộng Nguyệt nhìn thẳng Trần Trùng, lạnh lùng nói: "Tam đại hệ trong cụ bị cường đại nhất lực phá hoại. Ngươi có điện lưu thao túng năng lực, điều này đại biểu lấy ngươi một khi tiến vào trưởng khống giả tầng thứ, nguyên lực rất có thể sẽ có được điện lưu thuộc tính, loại này ưu việt tính, thậm chí ngay cả tuyệt đại số hệ trưởng khống giả đều không có đủ. Tuyệt đối không nên lãng phí chính mình thiên phú." Mặc kệ Thu Mộng Nguyệt, vẫn là Vũ Vân Long, đều muốn chờ mong ánh mắt bắn ra mà đến, Trần Trung mày nhăn lại, tựa hồ tại cân nhắc lấy cái gì, theo sau đưa mắt nhìn sang cái kia được xưng ngũ tranh tàng thương nam tử. "Tiểu tử, đừng hiểu lầm, muốn thu ngươi làm học sinh chỉ có bọn họ, ngươi năng lực tuy nhiên hiếm có, nhưng là cùng ta sinh mệnh con đường tu hành cũng không phù hợp, ta chỉ là tiện đường tới xem một chút mà thôi." Ngũ Tranh tựa hồ đoán ra Trần Trùng ý đồ, nhún nhún vai, thản nhiên nói: "Bất quá bọn hắn đã đều vì ngươi triển lãm, như vậy ta thẳng thắn cũng liền phơi bày một ít đi." Cong. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp Ngũ Tranh bên hông, một thanh tạo hình độc đáo, chất liệu không quân minh đâm vậy mà tự phát tuốt ra khỏi vỏ. Giống như một đầu giống như du long tại quanh người hắn khoảng chừng trên dưới tung bay, hư không ám sát. Mà Ngũ Tranh từ đầu tới đuôi đều đứng chắp tay không nhúc nhích, tựa như là có một đôi vô hình thủ trưởng tại thao túng thanh này lưỡi lê một dạng. Đây là ý niệm khống vật. Ý niệm khống vật, thao túng vũ khí tiến hành ám sát, cái này không thì tương đương với kiếm tiên. Chợt nhìn đến ngũ tranh triển lãm, Trần Trung đầu tiên là khẽ giật mình, trong lòng nổi lên một cái ý niệm cổ quái. Thừa phong ngự kiếm, thiên lý bất lưu hành, loại này tiêu sái phiêu giật là đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất tiểu chấp niệm, mà ngũ tranh chỗ triển lãm không thể nghi ngờ có điểm giống thấp phối bản tu chân giả, để trong lòng hắn có chút bạo động. Tự nhiên không biết Trần Trung tâm lý suy nghĩ, ngũ tranh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi vũ lưới lê trở lại bên hông ra vỏ, kiếm, đao. Chuyên chú vào đại não khai phát, còn có tinh thần cùng sinh mệnh nguyên lực dung hợp. Mà ba người chúng ta chỗ triển lãm đều là so sánh cơ sở biểu hiện, chờ ngươi ngày sau có cơ hội trở thành trưởng khống giả sau, tự nhiên sẽ biết ba đại tiến hóa phương hướng thần kỳ. Lúc này, chờ đợi đã lâu Vũ Vân Long vung tay lên, không kịp chờ đợi đường. Tốt, nên triển lãm đã triển lãm, không muốn lãng phí thời gian nữa, tiểu tử, cùng ngươi tài năng cũng không xứng đôi, ta cùng Thu Ngọc Nguyệt ở giữa, ngươi chọn một đi. Thu Ngọc Nguyệt không nói gì, chỉ là đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Trùng, ẩn ẩn mang theo vẻ chờ mong sắc. Tại Trần Trùng phía sau, ba tên ủy viên, còn có Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người ánh mắt cực độ phức tạp. Ngắn ngắn trong chốc lát, xem như ngoại lai gia nhập người Trần Trùng thân phận liền xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa, trực tiếp liền từ không có danh tiếng gì trở nên chạm tay có thể bỏng, thậm chí nhượng trưởng khống giả đều tự thân lên môn, tranh nhau thu lấy Trần Trùng làm học sinh. Cái này liên tiếp biến hóa, thực sự vượt quá bọn họ đoán trước. Ta tuyển. Tất cả mọi người ánh mắt tụ tập trên người mình, Trần Trùng một bộ gian nan lựa chọn bộ dáng, ánh mắt tại Thu Ngọc Nguyệt cùng Vũ Vân Long thân thể bên trên qua lại dò xét, cuối cùng đường. Thu ủy viên trưởng. Hắn lựa chọn Thu Ngọc Nguyệt. Cái gì? Cùng lúc đó, tuyệt đối không ngờ rằng Trần Trùng vậy mà lại làm ra dạng này lựa chọn, Vũ Vân Long thu kịch biến sắc, thật không thể tin kêu lên. Tiểu tử, đầu óc ngươi bên trong đang suy nghĩ chút cái gì? Nhìn xem chúng ta cao lớn thể phách, nhìn xem chúng ta cường tráng bắp thịt, chúng ta mới là cùng một loại người. Thu Ngọc Nguyệt bất quá là một nữ nhân, ngươi đi theo nàng có thể học được chút cái gì? Vũ Vân Long trong lời nói tràn ngập thất vọng cùng đau lòng cảm giác, nhượng Trần Trùng khỏe miệng không khỏi rút ra động một cái. Cũng là bởi vì ngươi là đầu hói tên cơ bắp, lão tử mới không muốn tuyển ngươi a. Đối với Trần Trùng tới nói, hắn chủ tu công pháp là chủ thần xuất phẩm còn có, cũng không phải là giải mã gen ADN hệ thống. Mặc kệ là Thu Ngọc Nguyệt vẫn là Vũ Vân Long trên thực tế có thể đối với hắn đưa đến dạy bảo tác dụng đều mười phần hữu hạn, tuyển ai cũng cùng dạng. Mà Trần Trùng sở dĩ lựa chọn Thu Ngọc Nguyệt, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tại song phương tính tình không rõ, tuyển người nào nhìn đều như thế tình huống dưới, Thu Ngọc Nguyệt da trắng mỹ mạo ngực lớn chân dài, nhìn qua mười phần đẹp mắt, hắn có cái gì lý do tuyển chọn một cái cùng hắn cùng loại bắp thịt đại hán. Nhất là Vũ Vân Long hiện tại đau lòng, ai hoán ngư khí, càng thêm kiên định hắn bây giờ chọn lựa. Vũ Vân Long, bớt nói nhiều lời, ngươi đây là thua không nổi sao. Một bên khác, tựa như là băng sơn hòa tan, Thu Ngọc Nguyệt nụ cười rực rỡ, mặt mày như là loan nguyệt, tựa hồ đối với Trần Trùng lựa chọn mười phần vui sướng, nàng lấy một bộ người thắng lợi tư thái đối Vũ Vân Long đường. Đã hắn đã làm ra quyết định, như vậy hắn cũng đã là học cho ta, ngươi còn có cái gì dễ nói. Tốt, tốt. Đối với Trần Trùng lựa chọn, Vũ Vân Long sắc mặt âm tình bất định, mười phần ảo não, hắn đột nhiên đánh một chút chính mình lồng ngực. Vô ý ở lại chỗ này nữa, quay đầu bước đi. Bất quá đang đi ra trước đại sảnh, đại hán này đột nhiên dừng bước lại, quay đầu lưu luyến không rời nhìn một chút Trần Trùng. Tiểu tử, ngươi nếu là hối hận, tùy thời có thể lấy tới tìm ta. Ta đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Trần Trùng ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại một chút. Vũ Vân Long thân ảnh rất nhanh biến mất tại thông đạo ở trong. Mà Thu Ngọc Nguyệt lại nhẹ nhàng phất tay, nhượng Trần Trùng đi vào trước mặt nàng. Nàng dáng người cao gầy chừng 175. Nhưng là tại Trần Trùng trước mặt nhưng như cũ như cùng một cái kiểu tiểu thiếu nữ một dạng. Quét mắt một vòng Trần Trùng giống như cột điện hình thể, ban đầu làm nàng ghét bỏ bắp thịt lúc này tựa hồ cũng thuận mắt không ít, Thu Ngọc Nguyệt tinh xảo không tì vết mang trên mặt ý cười, nói khẽ. Tốt, Vũ Vân Long lời nói không cần để ở trong lòng. Từ hôm nay sau này, ngươi chính là học trò ta. Các loại thân phận của ngươi nhận định hoàn thành, quen thuộc khu tị nạn sau này, liền tới tìm ta đưa tin, minh bạch sao? Trần Trùng không tiêu ngạo không tự ti gật gật đầu. Rất tốt, ta chờ ngươi tới. Thu Ngọc Nguyệt vừa lòng thỏa ý, nàng và Ngũ Tranh cũng không còn lưu lại, lúc này lưu lại tinh thần phức tạp mọi người, nện bước trắng như tuyết mượt mà chân dài rời đi đại sảnh. Mà Trần Trùng đứng ở nguyên tại chỗ, nhìn qua trên lối đi Thu Ngọc Nguyệt đi xa cao gầy dáng người bóng lưng, trong lòng không khỏi cười đắc ý. Lão sư, học sinh ta thích. Chương 141, cống hiến cùng gia nhập. Một giờ sau, khi Trần Trùng đi ra chiến bộ làm việc cao ốc sau, trước ngực hắn đã nhiều một cái bằng bạc hình vòng huy chương. Đây là ghi chép hồ sơ, đi đến thân phận nhận định quá trình sau, chiến bộ ban phát cho thân phận của hắn huy chương. Đến dựa theo Trần Trùng siêu phàm cao giai thực lực cùng đặc thù hiển tính năng lực, hắn thậm chí có tư cách trở thành kim chương sở hữu giả, bất quá chiến bộ ba tên ủy viên cân nhắc đến hắn dù sao chỉ là một cái vừa mới gia nhập ngoại lai siêu phàm người, một phương diện cũng không có bất kỳ cái gì tư lịch cùng công hiến, một phương diện còn phải cần một khoảng thời gian quan sát, sở dĩ cuối cùng điều hòa trao tặng bạc chương. Toàn bộ ngân hoàn khu tị nạn cùng phế khu một dạng, thi hành đều là kế hoạch phân phối chế. Đối với chiến bộ siêu phàm đám người tới nói, thân phận huy chương khác biệt, liền đại biểu cho đãi ngộ cùng tư nguyên phối cho khác biệt. Trần Trùng, ngươi giấu thật là thâm. Trần Trùng bên cạnh, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người đồng hành, Tề Nhạc lắc đầu bất đắc dĩ nói. Nghĩ không ra ngươi đã đạt tới siêu phàm cao giai, thậm chí còn thân phụ dạng này hiển tính năng lực, ta nhìn rất nhanh ngươi liền muốn trở thành khu tị nạn danh nhân. Hắn tại khu tị nạn chịu khổ nhiều năm, đến bây giờ cũng mới bất quá là bạc trương cấp bậc, thực lực kém hắn một bậc Bạch Nha thậm chí còn không có thu hoạch được bạc trương đánh giá, mà Trần Trùng mới đến không riêng trực tiếp bị trưởng khống giả thu làm học sinh, còn trực tiếp có được bạc trương nhận định, không thể không nói người so với người làm người ta tức chết. Bất quá bọn hắn trong lòng hai người cũng rõ ràng, Trần Trùng thực lực cùng thiên phú liền bày ở chỗ này, liền xem như thu hoạch được kim trương cũng bất quá là vấn đề thời gian, sở dĩ tâm tính rất nhanh liền điều chỉnh xong. Trần Trùng cười ha ha. Hai vị, ta cũng không phải có ý giấu giếm các người, ta bất quá là phế khu đến nhà quê mà thôi, cũng không rõ ràng những này còn con quân quấn. Bất quá vô luận như thế nào vẫn là phải cảm tạ ngươi nhóm hai vị, nếu không phải là các ngươi tiến cử, ta cũng chưa chắc có như thế thuận lợi. Tề Nhạc cùng Bạch Nha liếc nhau, tựa hồ đồng thời từ trong mắt đối phương nhìn ra một loại nào đó dự định. Đây đều là việc nhỏ. Bạch Nha ngẫm lại. Đã ngươi đã thu hoạch được thân phận nhận định, chính thức gia nhập khu tị nạn, như vậy chúng ta liền mang ngươi ở bên trong khu đi một vòng, hiểu biết một chút tình huống, ra sao? Không thể tốt hơn. Có hai cái này dẫn đường trợ giúp chính mình nhanh chóng tìm hiểu tình hình, Trần Trùng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Theo sau hắn liền đi theo Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người phía sau, dọc theo đại đạo bắt đầu đi loanh quanh. Gia nhập chiến bộ sau này, thu hoạch được thân phận đánh giá sau, chúng ta siêu phàm người đều sẽ lấy được ưu việt tư nguyên phân phối, bao quát độc tòa trụ sở, thực vật điện nước cung ứng, vũ khí đạn dược phối phát, chữa bệnh dược vật cùng trọng yếu nhất tu hành tư nguyên, lấy linh tính quả thực làm chủ điều phối ra linh tính chất lọc dược thể. Bạch Nha vừa đi, một bên giải thích cặn kẽ đường. Bất quá mỗi cái siêu phàm người coi như thu hoạch được đẳng cấp đánh giá sau này cũng không phải là gối cao không lo, ưu việt tư nguyên phối cho đại biểu cho chúng ta cần gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Mỗi tháng chúng ta đều nhất định muốn đạt tới nhất định hạn mức cống hiến, nếu không liền sẽ có đánh giá ngã xuống mạo hiểm, mà một khi đánh giá ngã xuống, cũng liền đại biểu cho đãi ngộ cùng tư nguyên phối cho phương diện đều sẽ hạ xuống. Cho nên muốn trốn ở khu tị nạn bên trong an an ổn ổn ngủ ngon, đó là tuyệt đối không thể. Cùng mình suy đoán vận hành hình thức không có khác biệt quá lớn, Trần Trung gật đầu nói, điểm cống hiến bình thường đều là thế nào đến. Đối chúng ta mà nói, điểm cống hiến thu hoạch chủ yếu là hai cái phương diện, một là tiếp nhận chính bộ tuyên bố một số nhiệm vụ đặc thù, rồi mới xem nhiệm vụ đánh giá thu hoạch được nhất định điểm cống hiến, hai là tự hành ra ngoài thăm dò khai phát hoang dã, mặc kệ là thu tập được các loại đất hoang kỳ vật, vẫn là phát hiện cái gì mới khoáng sản tư nguyên điểm, thành trấn phế tích chờ một chút, đều có thể dùng cái này thu hoạch điểm cống hiến. Tề Nhạc kiên nhẫn đường. Điểm cống hiến tầm quan trọng không thể nghi ngờ, ngươi hoàn toàn có thể đem nó hiểu thành khu tị nạn duy nhất có thể thông hành hóa tệ. Người bình thường cũng tốt, tân nhân loại cũng tốt, đều có thể dùng chính mình điểm cống hiến tiến hành giao dịch. Đưa ra so sánh tới nói, giống chúng ta siêu phàm người, có thể thanh toán nhất định cống hiến từ đặc thù nghiên cứu bộ thân ngoài định mức linh tính chất lọc dược tề, cũng có thể xin dùng đất hoang kỳ vật chế tạo cầm binh tác chiến trang bị, hoặc là thông qua chiến bộ học tập đến một số đặc thù nguyên lực kỹ xảo sử dụng. Thậm chí là hướng trưởng khống giả thỉnh giáo sinh mệnh trên tu hành nan đề. Thì ra là thế. Trần Trùng mục đích lòng lánh. Toàn bộ ngân hoàn khu tị nạn, tựa như là một đài tại dưới áp lực mạnh khẩn trương vận chuyển máy móc, người bình thường cũng tốt, tân nhân loại cũng tốt, đều là một khỏa cái đinh ốc cộng đồng duy trì lấy khu tị nạn vận chuyển, liền xem như giải khai giải mã gen ADN siêu phàm người cũng không ngoại lệ. Khu tị nạn chung quanh hơn 100 cây số phạm vi bên trong hoang dã, đi qua chúng ta những năm này càn quét thăm dò, thuộc về thấp nguy hiểm khu. Vượt qua cái phạm vi này sau, các loại hung ác quái vật liền trở nên khó có thể đối phó, thậm chí còn có hoang thần xảy ra không coi trong đó, chính là chúng ta cũng phải treo lên 12 vạn phần tinh thần, nếu không cẩn thận liền sẽ chôn xương hoang dã. Mắt thấy Trần Trùng lâm vào trầm tư, Tề Nhạc lặng lẽ nói: "Sở dĩ cơ hồ sở hữu ra ngoài hoang dã siêu phàm đám người đều sẽ top 5 top 3 báo đoàn, lựa chọn tin được đồng đội tổ kiến thành tiểu đội, chiếu ứng lẫn nhau đã có thể cao hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể trình độ lớn nhất giảm xuống mạo hiểm. Đã ngươi gia nhập chiến bộ, muốn tăng lên đánh giá thu hoạch càng nhiều tư nguyên hạng ngạch, không lâu sau tất nhiên muốn xuất nhập hoang dã, vấn đề này ngươi có lẽ có thể sớm suy tính một chút. Nghe ra Tề Nhạc trong lời nói ý vị, Trần Trùng trong lòng hơi động, tự tiếu phi tiếu nói. Ta mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, hai vị có cái gì đề nghị? Tề Nhạc cũng không hề che che lấp lấp, cười ha ha nói, Trần Trùng, ta cứ việc nói thẳng. Ta cùng Bạch Nha hai người kết bạn xuất nhập hoang dã, một mực khuyết thiếu một vị cường lực đồng đội, không biết ngươi có hứng thú hay không? Bạch Nha cũng mở miệng nói, ta cùng Lao Tề ở trong vùng hoang dã xuất sinh nhập tử đã lâu, kinh nghiệm đầy đủ phong phú, đối khu tị nạn chung quanh hoang dã cũng rất lợi hại hiểu biết. Thực lực ngươi so với chúng ta đều mạnh hơn, chúng ta tổ đội cũng coi là bổ sung lẫn nhau, quyết định biện pháp phương diện mọi người cũng có thể thương lượng đi, ngươi cảm thấy ra sao? Đến Bạch Nha còn đang suy nghĩ phải trang hướng Trần Trùng phát ra mời, bất quá khi tận mắt chứng kiến tính mạng hắn trận đạt tới cao giai, đồng thời bị một vị trưởng khống giả thu làm học sinh sau, nàng tâm tính lập tức xuất hiện chuyển biến. Tiểu đội. Đối với Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người đưa ra đề nghị không có quá mức ngoài ý muốn, Trần Trùng trầm ngâm một chút. Lấy ngân hoàn khu tị nạn điều lệ chế độ, hắn hiển nhiên vô pháp giống tại Xích Hồng lãnh địa lúc một dạng ngồi mát ăn bát vàng, liền xem như bị trưởng khống giả thu làm học sinh cũng phải nhất định phải xuất nhập hoang dã, thu hoạch được cống hiến tài năng duy trì chính mình đãi ngộ cùng tư nguyên hạng ngạch. Tuy nhiên hắn đối với Tề Nhạc cùng Bạch Nha phẩm tính cũng chưa quen thuộc, bất quá mặc kệ là tại phế khu vẫn là tại khu tị nạn, bọn họ ở chung đều tính toán vui sướng, mà lại đối phương các loại kinh nghiệm cũng xác thực là mình thiếu hụt mệt. Nghĩ tới đây, Trần Trùng cũng vui vẻ gật đầu nói. Chuyện này không có vấn đề, như vậy sau này liền cần hai vị chiếu cố nhiều hơn. Không nghĩ tới Trần Trùng đáp ứng sảng khoái như vậy, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Chương 142, dạy bảo. Mấy giờ sau, ngươi nói cái kia phế khu đến tiểu thủ lĩnh, lại là siêu phàm cao giai, thậm chí còn có được hư hư thực thực thao túng điện lưu năng lực, còn bị thu ủy viên trưởng tại chỗ thu làm học sinh. Trống trải sân bãi bên trên, Trác Phi Hồng dừng lại cùng đối diện một tên lạnh lùng nam tử giao đấu, thon dài liễu mi chăm chú nhăn lại, nhìn về phía Hào Kiệt trong ánh mắt đều là kinh ngạc. Không sai. Hào Kiệt thu hào trên mặt cũng mang theo một tia thật không thể tin. Hiện tại tin tức này đã tại chiến bộ truyền khắp, nghe nói lúc ấy không chỉ là thu ủy viên trưởng, còn có Vũ Vân Long, Ngũ Tranh hai vị này ủy viên trưởng cũng đến hiện trường, thậm chí bởi vì thu học sinh vấn đề, thu ủy viên trưởng còn cùng võ ủy viên trưởng tranh chấp. Các ngươi nói, cũng là ý chí kiên định trước muốn trả thù cái kia Trần Trùng. Trác Phi Hồng vẫn không nói gì, đối diện cái kia thần sắc lạnh lùng, Khổng Vũ hữu lực nam tử cao mày nói. Một cái phế khu đến đồ nhà quê lại có dạng này sự tình. Tên nam tử này tên là Lôi Đào, thực lực mạnh mẽ, tại siêu phàm danh sách trong đều bài danh thượng du, hắn giống như Hào Kiệt, đều thuộc về Trác Phi Hồng tạo dựng tiểu đội một viên. Chuyện này thiên chân vạn xác. Hào Kiệt ngữ khí cảm thán, ẩn ẩn để lộ ra một chút ghen ghét. Điện lưu thao túng vậy mà có thể giác tỉnh ra năng lực như vậy, còn bị trưởng khống giả nhóm nhìn chúng, tiểu tử này vận khí thật đúng là tốt. Hiển tính năng lực liền hiếm thấy cực, toàn bộ ngân hoàn khu tị nạn có được hiển tính năng lực siêu phàm người không cao hơn 10 ngón số, mà chiến bộ lưu truyền tới Trần Trùng có thể thao túng điện lưu năng lực, không thể nghi ngờ tại hiển tính năng lực trong đều thuộc về đỉnh phong. Một bên, xác nhận tin tức sau, Trác Phi Hồng ánh mắt chớp động, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Cái này xác thực hoàn toàn ra khỏi nàng đoán trước. Ta đi ra ngoài một chuyến. Lưu lại câu nói này, Trác Phi Hồng nhấc chân cất bước, hành tẩu như phong, trực tiếp rời đi tu luyện thất. Lôi Đào nhíu mày, đang muốn nói chuyện, lại bị Hào Kiệt ngăn lại, ha ha cười nói. Mặc kệ hắn, nàng hẳn là cảnh cáo ý chí kiên định qua. Bất quá là một cái giẫm nhằm cất cho tiểu tử mà thôi, không đến mức đi. Lôi Đào lạnh hừ một tiếng, không biết là xuất phát từ ghen ghét vẫn là cái gì, đường. Một cái không có căn cơ ngoại lai giả, liền xem như bị trưởng khống giả thu làm học sinh lại ra sao thu mộng nguyệt bất quá là tân tấn không mấy năm trưởng khống giả, sở cắt lệ lao sư tư lịch cao hơn nàng nhiều, chẳng lẽ còn sợ cái kia mới tới tiểu tử sao? Hào Kiệt chép miệng một cái, cười nhạo nói. Người có thể xem thường sở cắt lệ, những năm này tại khu tị nạn một đường quật khởi, ủng có được hôm nay thành tựu. Nàng sợ qua người nào bất quá ý chí kiên định tiểu tử kia cái gì đức hạnh ngươi cũng không phải không biết, không hảo hảo cho hắn gõ gõ cảnh báo, hắn lại không đầu không đuôi đụng vào, 89/10 gặp nhiều thua thiệt, sợ cắt lệ cũng chỉ là không muốn vô cớ gây thù hắn a. Như thế, Lôi Đào cười nhạt một chút. Trần Trùng có cơ hội lời nói, ta còn thật sự muốn kiến thức một chút cái này phế khu đến đổ nhà quê có bao nhiêu cân lượng. Hoa mấy giờ thời gian, Trần Trùng cùng Tề Nhạc Bạch Nha hai người đem bên trong khu chuyển một lần. Hiểu biết qua khu tị nạn đại khái tình hôm sau, Trần Trung một thân một mình trở lại trong chiến bộ trụ cột cao ốc, chuẩn bị qua tìm chính mình tiện nghi lão sư đưa tin. Ở đại sảnh tùy tiện tìm một cái nhân viên làm việc hỏi thăm qua sau, Trần Trung được đưa tới trong khoảng cách trụ cột cao ốc cách xa một chỗ lòng đất kiến trúc. Nơi này tựa hồ là chuyên môn cung cấp trưởng khống giả nhóm tu hành huấn luyện địa phương, phòng thủ 10 phần xâm nghiêm. Đi qua ngoài cửa thủ vệ thông báo nghiệm chứng, Trần Trung tại thủ vệ chỉ huy xuyên qua thông đạo một đường hướng phía dưới xâm nhập, tiến vào cái này phảng phất là lấy ga ra tầng ngầm cải biến mà thành trong kiến trúc bộ. Thủ vệ ăn nói có ý tứ, một đường dẫn theo Trần Trung tại rộng lớn thông đạo ghé qua, rồi mới đi vào một cái cẩn trọng trước cổng chính. Rầm rầm rầm. Lấy Trần Trung nhạy cảm thính lực, từ bịt kín môn sau, loáng thoáng có thể nghe được có tiếng oanh minh không ngừng quanh quẩn, bất quá bởi vì cả tòa kiến trúc tựa hồ lấy cách âm chất liệu kiến tạo, sở dĩ nghe không chân thiết. Thủ vệ ở một bên nhấn chuông cửa, một lát nữa đại môn vậy mà tự động mở ra, theo sau Thu Ngộng Nguyệt thanh âm trong trẻo lạnh lùng bay ra. "Là Trần Trung sao, vào đi." Trần Trung cất bước đi vào. Đây là một chỗ phá lệ rộng rãi tu luyện thất, trên vách tường treo mấy cái tạo hình độc đáo binh khí, súng ống, khác một bên thì là bảy biện một cái tựa hồ là dùng kim loại chế tạo hình người bia ngắm, mà những này bia ngắm đại đa số đều mấp mô, cũng không biết tiếp nhận cái gì dạng đả kích mới biến thành như thế một bộ dáng. Mà tại rộng rãi chính giữa đại sảnh, Thu Ngộng Nguyệt thân mang thiếp thân bị giáp, một đôi tuyết nị chân dài tại ánh đèn chiếu dọi xuống thậm chí có chút chói mắt, nàng quét mắt một vòng Trần Trung, thản nhiên nói: "Thân phận nhận định quá trình đã đi đến sao đến đây đi." Không có đi nhìn Thu Ngộng Nguyệt trắng như tuyết lóa mắt chân dài, Trần Trung mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ người thành thật bộ dáng đi vào trước mặt nàng, không kiêu ngạo không tự ti đường. "Lão sư." Đối Trần Trung quy quy củ củ biểu hiện cảm thấy hài lòng, Thu Ngộng Nguyệt gật gật đầu, nói khẽ: "Lại đem ngươi năng lực cho ta triển lãm một lần." Trần Trung không do dự, cái gọi là nguyên lực cùng chân khí đều là chất gần sinh mệnh năng lượng, cũng không lo lắng sẽ bị Thu Ngộng Nguyệt phát giác cái gì dị thường đến, hắn lúc này ra tốc chân khí vận hành, nhựa toàn thân trên dưới nhất thời bắn ra điểm điểm điện quang tia lửa, giống như là một đài lối đi bộ máy phát điện một dạng. Thật là cực kỳ ưu việt năng lực. Thu Ngộng Nguyệt nhìn chằm chằm Trần Trung bên ngoài thân thỉnh thoảng lập lòe điện quang tia lửa. "Ngoài ra đâu? Ngươi đem loại năng lực này khai phát đến cái gì cấp độ?" Trần Trung ngẫm lại, một mặt chất pháp đường, trừ ta còn có thể hấp thu điện năng, đồng thời đối điện sức chịu đựng cũng rất cao, trừ phi là vượt qua trình độ nhất định điện áp cùng điện lưu, nếu không đều không thể đối ta tạo thành tổn thương. "Dạng này sao?" Thu Ngộng Nguyệt cau mày một cái, thon dài hai chân sau rút lui hai bước, rồi mới hướng Trần Trung giơ ngón tay, "Tiến công ta. Đây là muốn sở sở ta cơ sở." Nhìn lấy Thu Ngộng Nguyệt tinh tế dáng người, bắp đùi thậm chí còn không có chính mình cánh tay thô, Trần Trung nao nao, thậm chí nội tâm còn tà ác một chút. Có thể hay không đổi một loại phương thức tiến công? Tự nhiên không biết Trần Trung trong đầu suy nghĩ, gặp người học sinh này một bộ chỉ ngây ngốc bộ dáng, Thu Ngộng Nguyệt cười cười. "Chú ý." Ầm. Cự đại không khí tiếng phá hủy vang lên, sau một khắc, Thu Ngộng Nguyệt dưới chân giẫm mạnh, mượt mà, tuyết nhị, không có một chút thịt dư chân dài đá bể không khí, giống như cương tiên đồng dạng nhấc lên mãnh liệt kình phong hướng về Trần Trung đánh tới. Đã sớm chuẩn bị Trần Trung thần sắc nghiêm một chút, tâm lý không có bất kỳ cái gì kiểu diễm cảm giác, đột nhiên nhấc cánh tay chặn lại. Bạch bạch bạch. Chân cánh tay chạm vào nhau, một cổ phái nhiên đại lực va chạm bạo phát, Thu Ngộng Nguyệt nguyên tại chỗ bất động, Trần Trung lại tại cự lực trùng kích vào mãnh liệt lui ba bước. Đây chính là trưởng khống giả sao, quả nhiên cùng siêu phàm người không phải cùng một tầng diện tồn tại. Ngưng thân hình, Trần Trung trong lòng có chút cảm thán. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Thu Ngộng Nguyệt vừa rồi lần này chẳng qua là thăm dò tính nhất kích, mà đối phương như thế tinh tế trong thân thể nhưng thật giống như ẩn chứa lũ quét cuốn tới cự lực, từ trước đến nay lấy lực lượng lấy xương chính mình cũng có vẻ không bằng. Mặc dù mình không có lấy xuất xứ có thực lực, nhưng là đối phương cũng đồng dạng không có sử dụng nguyên lực ngoại phóng dạng này cường đại nhất thủ đoạn, ngay tại chính mình am hiểu nhất địa phương, áp đảo chính mình. Chương 143, tự nhiên chui tới cửa. Xem ra Vũ Vân Long nhãn quang cũng là không phải sai, ngươi thể phách lực lượng xác thực muốn so với bình thường siêu phàm người cường đại. Không có lại lần nữa ra tay thăm dò. Nhìn qua Trần Trung, Thu Ngộng Nguyệt đẹp mắt mày nhăn lại, tựa hồ đối với Trần Trung không hợp thói thường thân thể tố chất cảm thấy kỳ quái. Ngoài ra nàng còn cảm giác được chân còn truyền đến trận trận rất nhỏ nhói nhói cùng tê liệt cảm giác, giống như là bị dòng điện kích thích qua một dạng. Mà lại trong thân thể ngươi điện lưu sẽ còn tiến hành truyền, phàm là cùng ngươi cận thân giao chiến người đều lại nhận không tấm ảnh nhỏ vang. Ngươi thể phách cường đại như thế, có lẽ cùng điện lưu hấp thu năng lực thoát không ra quan hệ. Trần Trung tầm mắt buông xuống, một bộ ngây thơ bộ dáng đường, lão sư quả nhiên mắt sáng như đuốc, nói đến hổ thẹn, ta một mực đang phế khu ở trong sinh hoạt, trừ chứa đựng cùng phóng thích điện lưu bên ngoài, đối năng lực chính mình hiểu biết 10 phần hữu hạn, còn mời lao sư dạy ta. Còn có thể hấp thu chứa đựng điện lưu sao, thật sự là được trời ưu ái thiên phú a. Thu Mộng Nguyệt không khỏi cảm thán một chút, liền cả nàng cũng không thể không thừa nhận Trần Trùng hiện tính năng lực chắc tuyệt. Ngươi loại năng lực này, hạn mức cao nhất tuyệt không chỉ có ở đây, ngươi phải làm, cũng là tận khả năng khai quật khai phát nó tiềm lực. Ta hiện tại vững tin, một khi đánh vỡ tiếp theo trọng giải mã gen ADN sau này, ngươi loại năng lực này cũng sẽ nhận được tiến một bước khai phát, hoàn toàn trưởng khống điện lưu loại này năng lượng cũng chưa chắc không có khả năng. Trần Trùng trong lòng hơi động, hỏi thăm, xin hỏi lão sư, cái gọi là giải mã gen ADN đến cùng là cái gì? Ngươi không biết ngươi là nguy cơ sinh tử, dưới cơ duyên xảo hợp mới giải khai giải mã gen ADN. Thu Mộng Nguyệt có chút ngoài ý muốn dò xét Trần Trùng liếc một chút. Cũng thế, ngươi một mực sống ở phế khu, tin tức bế tắc, đối giải mã gen ADN hệ thống khuyết thiếu hệ thống hiểu biết cũng rất bình thường. Giống như ngươi tại bên ngoài nguy cơ áp bách dưới tự hành giải khai nhất giai giải mã gen ADN tân nhân loại kỳ thực không ít. Bất quá loại phương thức này đã rất lợi hại lạc hậu, hiện tại đã có tiền nhân tổng kết ra sinh mệnh rèn luyện pháp cùng gen tỉnh lại pháp, hệ thống mà hoàn thiện, có thể làm cho tân nhân loại làm từng bước tiến hành sinh mệnh tu hành. Dạng này không chỉ có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, giải khai giải mã gen ADN xác suất thành công cũng xa còn mạnh hơn giã lộ tử. Thu Mộng Nguyệt bề ngoài tuy nhiên thanh lãnh, nhưng là dạy bảo Trần Trùng thời điểm nhưng không có cái gì không kiên nhẫn thần sắc, thản nhiên nói. Sinh mệnh rèn luyện pháp rất đơn giản, cũng là phụ trợ tân nhân loại hữu hiệu hấp thu các loại dinh dưỡng, năng lượng, lớn mạnh đại sinh mệnh trận. Bất quá vẻn vẹn sinh mệnh lực cường đại còn thiếu rất nhiều, tân nhân loại đi qua đặc thù tâm linh tu hành, từng bước một lý giải, nắm giữ loại sinh mạng này năng lượng, đồng thời diễn sinh ra mạnh đại chiến đấu lực, quá trình này liền được xưng là giải khai giải mã gen ADN thai biến trước những tiểu thuyết võ hiệp đó ngươi nghe nói qua sao? Cùng mình lúc trước phán đoán không như mà hợp, Trần Trùng ánh mắt chớp lên, "Đường." Lão sư là ý nói, sinh mệnh nâng cấp là cao thủ công lực, giải mã gen ADN mở ra giai đoạn làm theo khá cao tay cảnh giới, đại biểu cho hắn có thể phát huy ra cái gì trình độ thực lực. Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Thu Ngọc Nguyệt gật gật đầu. Công lực cùng cảnh giới, đều là hỗ trợ lẫn nhau. Sơ giác tỉnh tân nhân loại, sinh mệnh trận xuất hiện trên diện rộng tăng trưởng, thân thể tố chất các loại các phương diện điều kiện cùng người bình thường hội kéo ra cực lớn chênh lệch. Mà khi giác tỉnh giả bắt đầu đem sinh mệnh trận ngưng tụ làm nguyên lực sau, thể phách, lực lượng, tốc độ, phản ứng đều sẽ hướng không phải người trình độ phát triển, loại này giai đoạn chúng ta liền đem nó xưng là giải khai nhất giai giải mã gen ADN. Đến bước kế tiếp, tự thân sinh mệnh trận lớn mạnh tới trình độ nhất định, siêu phàm người đối với sinh mạng chất hiểu biết càng tiến một bước, nguyên lực không còn là không thể gặp hư vô năng lượng, nó có thể ly thể phóng thích, thậm chí có thể tính nhắm vào tiến hành một cái phương hướng cực hạn cường hóa, như vậy giai đoạn này, liền xem như mở ra nhị giai giải mã gen ADN trưởng khống giả. Tới bước kế tiếp. Nói đến đây, Thu Ngọc Nguyệt ngữ khí đón đến, quét mắt một vòng một mặt chờ mong Trần Trùng. Bước kế tiếp, được xưng tam giai giới hạn người, cấp độ này tân nhân loại đã đối nguyên lực lý giải cùng trưởng khống đạt đến cực hạn, một cá nhân chiến đấu lực phá hoại thậm chí có thể sánh ngang một chi cơ giới hóa quân đoàn. Toàn bộ khu tị nạn bên trong chỉ có một tay thành lập được khu tị nạn ba vị khôi thủ đạt tới, một bước này cách ngươi còn quá xa xôi, tạm thời không cần đi cân nhắc. Tam giai giới hạn người, khu tị nạn ba ông trùm, sánh ngang một chi cơ giới hóa quân đoàn. Trần Trùng trong lòng hiện nổi sóng. Hắn đã từng nghe Tề Nhạc cùng Bạch Nha nói qua, khôi thủ tương đương với khu tị nạn người lãnh đạo tối cao, cao cao tại thượng, phân biệt thống lĩnh khác biệt bộ môn cơ cấu, không nghĩ tới nhân vật như vậy lại có ba cái. Trần Trùng ngẩng đầu lên hỏi thăm, giải mã gen ADN chỉ có cái này ba cái giai đoạn sao? Thu Ngọc Nguyệt ánh mắt xa xăm, khẽ cười nói. Dĩ nhiên không phải. Hai biến qua sau, toàn cầu sinh mệnh đột biến. Tuy nhiên các nơi trên thế giới những người may mắn còn sống sót đại bộ phận đều bị ngăn cách cô lập, nhưng là văn minh trật tự đang từng chút khôi phục, thế giới vẫn như cũ so ngươi tưởng tượng phải lớn. Ta từng nghe khôi thủ nói qua, ngoại giới càng thêm phát đạt đại hình che chở trong vùng, còn có càng cao tầng thứ đỉnh cấp tân nhân loại tồn tại, về phần bọn hắn đến cùng có cái gì dạng sự tình, liền không người biết được. Nàng đem ánh mắt quay lại đến Trần Trùng trên thân, thần sắc nghiêm nghị nói, những này cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn. Trần Trùng, ngươi đã gia nhập ngân hoàn khu tị nạn, cũng lại trở thành học cho ta, như vậy ta có cần phải nhắc nhở ngươi. Khu tị nạn nhìn như bình tĩnh, trên thực tế nguy cơ từ phía, mỗi khi có hoang thần đột kích đối chúng ta mà nói đều là một tràng tai nạn, cũng là nghiêm trọng sinh tử khảo nghiệm. Hoang thần mạnh mẽ và khủng bố ngươi không có trải qua chỉ sợ cũng không hiểu biết. Loại sinh vật này chỉ có trưởng khống giả phối hợp trọng hình hỏa lực tài năng miễn cưỡng đối kháng, bất quá đã chính là chúng ta cũng có hy sinh khả năng. Ban đầu khu tị nạn những năm này hết thảy từng sinh ra gần hơn 20 vị trưởng khống giả, nhưng là một nửa đều hy sinh tại hoang thần nanh vớt dưới. Hiện tại khu tị nạn chỉ có 9 vị trưởng khống giả tòa chấn, cao đoan lực lượng so sánh hoang thần uy hiếp vẫn như cũ không đủ. Chúng ta những người này sở dĩ hy sinh chính mình thời gian cùng tinh lực, liền là muốn từ siêu phàm người trong chọn lựa ra lớn nhất tiềm lực người, hy vọng những này người kế tục tận khả năng trong thời gian ngắn trưởng thành là trưởng khống giả, gia tăng khu tị nạn cao đoan lực lượng đối kháng hoang thần. Mà ngươi là ta trong khoảng thời gian này bản thân nhìn thấy thiên phú ưu việt nhất người kế tục, ngươi năng lực đại biểu cho ngươi trở thành nguyên năng hệ trưởng khống giả so với những người khác muốn dễ dàng nhiều. Sở dĩ ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng, cũng hy vọng ngươi không muốn lãng phí chính mình thiên phú, mau chóng trưởng thành. Bất quá trừ sinh mệnh tu hành bên ngoài, ngươi hiển tính năng lực hết sức đặc thù, ta cũng không có cái gì kinh nghiệm, phương diện này vẫn là muốn dựa vào chính ngươi qua tìm tòi khai phát, minh bạch sao? Thu Ngọc Nguyệt ngôn từ tuy nhiên lạnh lùng, lại để lộ ra một tia chân thành tha thiết chờ đợi, cũng làm cho tại cái này đất hoang thế giới nhìn quen chém giết, tranh đấu còn có ngươi lừa ta gạt trần trùng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Tuy nhiên đối một bộ này không có không ưa, trần trùng vẫn là một mặt trang trọng trang nghiêm đường, xin yên tâm. Ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi hy vọng. Bất quá, hắn đã xa tùy côn bên trên, đường. Ta đã từng thí nghiệm qua, tiếp xúc điện cao thế chạy có thể tựa hồ tới một mức độ nào đó đoán luyện năng lực ta. Bất quá ta mới đến, khuyết thiếu dạng này hoàn cảnh cùng điều kiện, không biết. Tiếp xúc điện cao thế có thể đoán luyện ngươi năng lực. Thu Ngọc Nguyệt ánh mắt 10 phần kinh ngạc, theo sau làm vung tay lên, vui vẻ nói. Rất tốt, nghĩ không ra ngươi vậy mà mình đã lục lọi ra đầu mối. Bất quá là điện cao thế mà thôi. Cái này rất đơn giản, ta sẽ thông báo cho chính bộ, tận lực thỏa mãn ngươi nhu cầu. Tự nhiên chui tới cửa. Không nghĩ tới Thu Ngọc Nguyệt không có hỏi nhiều, mà lại đáp ứng như thế thông khoái, trần trùng trong mắt kinh hỉ sắc chợt lóe lên. Chương 144, gặp mặt. Sau đó thời gian, tại rộng rãi trong phòng tu luyện, Thu Ngọc Nguyệt bắt đầu hướng trần trùng hệ thống giảng thuật lên sinh mệnh tu hành yếu điểm. Những này đại bộ phận đều không phải là cái gì bí mật, bất quá trộn lẫn lấy Thu Ngọc Nguyệt vị này trưởng khống giả kinh nghiệm tâm đắc, cũng được xưng tụng là nhận thức chính xác. Tuy nhiên trần trùng tu hành cũng không phải là cái gọi là giải mã gen ADN hệ thống, hắn vẫn là đem Thu Ngọc Nguyệt nói tới yếu điểm thật sâu ghi tạc não hải, đối tân nhân loại sinh mệnh tu hành có càng thêm toàn diện hiểu biết. Sinh mệnh rèn luyện pháp lớn mạnh tân nhân loại sinh mệnh lực, gen tỉnh lại pháp tắc là tìm kiếm sinh mệnh trọng tâm linh tu được, dẫn đạo tân nhân loại từng bước một nắm giữ sinh mệnh lực, đồng thời chuyển hóa, phát huy ra siêu phàm thoát tục lực lượng. Hắn phát hiện mặc kệ là sinh mệnh rèn luyện pháp vẫn là gen tỉnh lại pháp, trên thực tế đều cùng mình trung cực vô lượng khí công có bộ phận điểm tương đồng, thậm chí cái gọi là nguyên lực kỳ thực cũng là cùng chân khí cùng loại sinh mệnh năng lượng. Cái này cũng đại biểu cho cả hai tu hành chất gần. Hắn còn hiểu được sinh mệnh tu hành pháp môn đủ loại, hiệu suất cũng không giống nhau, đại bộ phận đều là tiền nhân tại sinh mệnh trong tu hành tìm tòi tổng kết ra. Khu tị nạn bên trong lưu truyền bình thường đều là cơ sở nhất, phổ biến tính tối cao tu hành pháp, mà đột phá nhất giai giải mã gen ADN sau này càng cao thâm hơn giai đoạn. Chỉ có ủng có nhất định tư lịch cùng cống hiến tân nhân loại mới có tư cách hướng chiến bộ đổi lấy. Thu Ngọc Nguyệt cũng chỉ đại khái hướng trần trùng trình bày một lần sinh mệnh tu hành nguyên lý cùng chỗ nhầm lẫn, cũng không có thực chất tính lộ ra cái gì tu hành pháp môn, hiển nhiên là bởi vì trần trùng mới đến, không có khả năng trực tiếp đem sinh mệnh tu hành cao thâm bộ phận truyền thụ cho hắn. Một giờ sau, cũng liền tại Thu Ngọc Nguyệt dạy bảo trần trùng tiến vào khâu cuối cùng thời điểm, một cái không nhanh khách cắt ngang nàng ân cần dạy bảo. Ngọc Nguyệt, ta nghe nói ngươi tân thu một học sinh. Một người nam nhân thanh âm đột nhiên bay vào đến, trần trùng vừa quay đầu, liền thấy một cái vóc người thon dài, anh tuấn uy vũ phi phàm, tựa hồ sống bên trên tuấn lãng nam nhân đẩy cửa đứng đang huấn luyện cửa phòng, khoe miệng mỉm cười đem ánh mắt đưa tới. Nam nhân này tuổi chừng ngoài 30, khí tức thâm thúy, mặt quan như ngọc, tuấn lãng không bình thường, chỉ có ánh mắt lại mang có từng tia làm cho người khó chịu kiêu căng, phá hư hắn chỉnh thể khí chất. Người này cũng là một tên trưởng khống giả. Trần Trùng ánh mắt khẽ nhúc nhích, tuy nhiên khoảng cách khá xa, lại từ trên người người đàn ông này ẩn ẩn cảm giác được một loại cực kỳ nội liễm uy hiếp cảm giác, hơn nữa đối với phương đối Thu Ngọc Nguyệt xưng hô như vậy, lập tức liền nhượng hắn sinh ra suy đoán. Thu Ngọc Nguyệt xoay chuyển ánh mắt, nhướng mày, "Thường Minh Hiên, chú ý ngươi ngôn tử, ai bảo ngươi tiến đến ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy ta tại làm cái gì?" "Ai nha, thật có lỗi, thật có lỗi." Đối với Thu Ngọc Nguyệt không tính là khách khí thái độ không tức giận chút nào. Được xưng Thường Minh Hiên nam tử mỉm cười, có phần có một ít xun xoe vị đạo. Ta nhìn ngươi tu luyện thất đại cửa không khóa, liền nghĩ tiến đến chào hỏi mà thôi, không nên trách tội. Theo sau ánh mắt của hắn chuyển tới trần trùng trên thân, nhất thời bật cười nói. Thu ủy viên trưởng, đây chính là ngươi tân thu học sinh sao lại là cái tên cơ bắp đây thật là lệnh ta mở rộng tầm mắt. Ân. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám nhảy ra chào phúng lão tử. Trần Trung ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nguy hiểm thần sắc, mà một bên Thu Ngộng Nguyệt không nhịn được nói. Bớt nói nhiều lời. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc, ngươi nếu là không có chuyện trọng yếu, liền đem môn cho ta đóng lại. Đối mặt Thu Ngộng Nguyệt càng thêm không khách khí lời nói, Thường Minh Hiên sắc mặt hơi hơi vặn vẹo một chút, chỉ bất quá cấp tốc bị hắn che giấu quá khứ. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi chỉ dạy học sinh. Ngoài cười nhưng trong không cười một chút, Thường Minh Hiên khẽ không người, được một cái tràn ngập thân sĩ khí độ lễ nghi, rồi mới đóng cửa lại lui ra ngoài. Cũng không biết có phải hay không là Trần Trùng ảo giác, hắn lưu ý đến Thường Minh Hiên tựa hồ tại lui ra ngoài trước, thần sắc trở nên âm trầm mà vặn mèo. Người này, là nguyên lực hệ trưởng không giả, cũng là chiến bộ ủy viên trường 1, là một cái nổi danh phong lưu nhân vật, hoặc là nói ưu ác tính. Hắn thích nhất làm sự tình, cũng là lấy dạy bảo làm tên, dụ dỗ một số ngu xuẩn nữ tính tân nhân loại tự tiến cử cái chiếu. Chờ đến Thường Minh Hiên thân ảnh biến mất, không đợi Trần Trùng hỏi thăm, Thu Ngọc Nguyệt lánh diễm trên khuôn mặt lộ ra không che giấu chút nào mỉa mai sắc, thản nhiên nói. Trần Trùng, ngươi nhớ kỹ, gần son thì đỏ gần mực thì đen, rời xa dạng này mặt hàng. Ngươi mặc dù là học cho ta, nhưng nếu để cho ta biết ngươi mượn ta tên tuổi tại khu tị nạn bên trong làm sàng làm bậy, ta tuyệt sẽ không khách khí với ngươi, minh bạch sao? Nguyên lai là chuyện như vậy. Trần Trùng có chút dở khóc dở cười. Tốt, hôm nay dạy bảo liền đến nơi đây. Sau này ngươi mỗi tuần tới tìm ta một lần, ta hội ta tận hết khả năng dạy bảo ngươi. Thu Ngọc Nguyệt mất hết cả hứng khoát tay nói. Về phần ngươi cần điện cao thế đoán luyện năng lực sự tình, ta sẽ thông báo cho chính bộ phận này một bên tiến hành an bài, hẳn là sẽ rất nhanh. Trần Trung thành tâm thực lòng hơi hơi thi lễ, đà tạ lão sư. Rời đi trưởng khống giả chuyên trúc lòng đất sân huấn luyện, Trần Trung đầu tiên là trở lại chính mình trụ sở, rồi sau đó không đến bao lâu Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người liền tới nhà đến, mời hắn cùng đi nhà ăn. Cả ngày đều không thế nào lo lắng ăn cơm, Trần Trùng đã là bụng đói kêu vang, hắn vui vẻ cùng Tề Nhạc hai người cùng đi, đi vào khoảng cách khu dân cư cũng không xa một tòa chuyên môn cung cấp chiến bộ nhân viên ăn cơm trong nhà ăn. Toàn bộ nhà ăn cũng không lớn, chia trên dưới hai tầng, một tầng ước chừng chỉ có thể chứa đựng hơn 100 người. Trần Trùng vừa tiến đến liền phát hiện trong nhà ăn đã ngồi không ít người, mà những nhân vật này có nam có nữ, đại đa số đều khổng vũ hữu lực, khí chất bưu hãn, xem xét cũng là liếm máu trên lưỡi dao. Thường tại sinh tử gian sờ soạng lần mò nhân vật. Đồng dạng là tại Trần Trùng đám ba người đi tới đồng thời, không ít người trong lúc lơ đãng đem ánh mắt bắn ra mà đến, theo sau tại phát hiện Trần Trùng cái này một bộ mặt lạ hoắc sau, giống như liên tưởng đến cái gì mở dạng, ánh mắt kinh nghi bất định. Đến bây giờ, một cái ngoại lai giả dẫn phát hai vị trưởng khống giả tranh đoạt, cuối cùng bị Thu Ngọc Nguyệt thu làm học sinh tin tức sớm đã lan truyền nhanh chóng, có thể nói tuyệt đại đa số chiến bộ thành viên đều đã biết được tin tức này. Mà đột nhiên xuất hiện Trần Trùng gương mặt nhất là lạ lẫm, lại thêm mang tính tiêu chí hình thể, một chút liền gây nên bọn họ chú ý. Nơi này đều là chiến bộ siêu phàm đám người vào ăn địa phương. Quét mắt những này gương mặt, một bên Tề Nhạc hạ giọng, cười nói. Trần Trùng, ngươi nhìn, ngươi bây giờ tại chiến bộ đã triệt để nổi danh, những người này hẳn là nhận ra ngươi. Nhìn chằm chằm đông đảo đường hâm mộ, ghen ghét, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Trần Trùng lười đi để ý tới, đi thẳng tới tận cùng bên trong nhất bữa ăn đài. Rồi mới sáng ra thân phận của mình huy chương, nhận lấy nhất đại bản phong phú thực vật. Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người còn tại nhận lấy thực vật, bưng bàn ăn không nhìn chung quanh tìm kiếm mà hiếu kỳ ánh mắt, Trần Trùng vừa đi vừa về liếc nhìn, tìm kiếm lấy chỗ ngồi. Người chính là Trần Trùng. Đúng lúc này, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng giọng nữ dễ nghe. Trần Trùng ngẩng đầu, liền thấy một cái xinh đẹp rung động lòng người nữ tử đang đứng tại nhà ăn lầu 2, cười mỉm nhìn qua hắn. Ngươi tốt, ta là Trác Phi Hồng. Chương 145, oán hận. Trác Phi Hồng Trác Hoàng Nghị tên ngu ngốc kia tỉ tỉ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được cái này tại chiến bộ cực kỳ danh khí nữ nhân, Trần Trùng nheo lại mi mắt, đánh đo một cái đối phương. Ngươi có việc? Trác Phi Hồng mỉm cười nói. Các hạ sự tích ta đã nghe nói, hoan nghênh ngươi gia nhập khu tị nạn, hy vọng có thể nhận thức một chút, không biết có thể hay không mời ngươi lên một lần. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, tuy nhiên không biết nữ nhân này trong hồ lô bán cái gì thuốc. Trần Trung vẫn là nhún nhún vai, có thể. Hắn thả ra trong tay bàn ăn, trèo lên lầu 2. Phía sau Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người liếc nhau, nhướng mày, theo sát mà lên. Lầu 2 nhà ăn là do từng cái gian phòng tạo thành, chỉ có thưa thớt mấy cái đeo kim chất huy chương siêu phàm người đang dùng bữa ăn. Trần Trung đi vào Trác Phi Hồng chỗ gian phòng, nhất thời nhìn thấy Trác Hoàng Nghị, còn có một cái thô kệch đại hán, cùng một cái thần sắc lạnh lùng nam tử ngồi ở bên trong. Nhìn thấy Trần Trung giống như cột điện thân hình đi tới, Trác Hoàng Nghị nhanh chóng ngẩng đầu lại cúi đầu, sắc mặt ẩn ẩn rất khó coi, mà đổi thành bên ngoài hai nam tử trong mắt thì là có mịt mờ hào quang lóe lên, lấy một loại xem kỹ ánh mắt đánh giá Trần Trùng, tựa hồ tại đánh giá lấy cái gì. Mà Trần Trùng phát hiện, trừ Trác Hoàng Nghị bên ngoài, hai người khác đều đeo bằng bạc huy chương, hiển nhiên là cùng Tề Nhạc là cùng một mức độ siêu phàm người. Đây là ta tiểu đội thành viên, Hào Kiệt, Lôi Đảo. Trác Phi Hồng đưa tay chủ động giới thiệu, rồi mới nhìn mình đệ đệ, nói ngay vào điểm chính. Về phần hắn, ngươi hẳn là nhận biết, ta không nên thân đệ đệ Trác Hoàng Nghị. Ta nghe nói hắn đã từng cùng ngươi có một ít nho nhỏ hiểu lầm cùng ma sát. Đại khái đoán được Trác Phi Hồng ý đồ, Trần Trung ngoài cười nhưng trong không cười đường, xác thực chỉ là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà thôi, ngươi có cái gì chỉ giáo. Kỳ thực ta mời ngươi lên chủ yếu là nhận thức một chút, mọi người kết giao bằng hữu, thuận tiện tiêu trừ hiểu lầm. Trác Phi Hồng tố thủ nhẹ nhàng, bưng lên trên bàn một chén rượu, phong tư lăng nhiên. Đệ đệ ta tính cách lỗ mãng, nếu như trước đắc tội qua ngươi, ta ở chỗ này tự phạt một chén, hướng ngươi bồi cái không phải, hy vọng qua lại nho nhỏ không thoải mái có thể tùy phong mà đi. Thoại âm rơi xuống, Trác Phi Hồng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, theo sau nhìn về phía Trác Hoàng Nghị. Ý chí kiên định. Không nói một lời, Trác Hoàng Nghị thần sắc vặn vẹo một chút rồi mới hung hăng cắn răng đứng lên, đồng dạng từ trên bàn bưng một chén rượu lên viết ngoài ý chào một cái, rồi mới uống một hơi cạn sạch. Nghĩ không ra Trác Hoàng Nghị cái này đống đốc, còn có như thế cái đại khí tỉ tỉ. Trần Trung lần này là thật có chút ngoài ý muốn, hắn quét mắt một vòng một mực túi thấp đầu, thấy không rõ biểu lộ Trác Hoàng Nghị, đột nhiên một bộ phong khoáng bộ dáng cười ha ha nói. Ngươi khách khí, cái này đến chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, ta cũng không có để ở trong lòng, đã như vậy, vậy liền như vậy lật phần A. Trần Trung cũng không phải thật định lúc này lật phần, bất quá nơi này là khu tị nạn, đối phương là kinh doanh đã lâu địa đầu xà, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn chỉ là thuận miệng nói một chút lời xã giao mà thôi. Đối với hắn mà nói, sau này chỉ cần có phù hợp thời cơ, thuận tay giết chết Trác Hoàng Nghị căn không cần cân nhắc. Như thế rất tốt. Ngày sau nếu như cần muốn giúp đỡ mà Phương có thể tới tìm ta. Tự nhiên không biết Trần Trùng trong đầu suy nghĩ, Trác Phi Hồng gật gật đầu, trên mặt mang ôn hòa nụ cười. Gia nhập khu tị nạn, rất nhanh liền cần ra ngoài hoang dã, góp nhặt cống hiến. Không biết ngươi tìm kiếm được thích hợp đội ngũ không có, nếu như không có lời nói ta ngược lại thật ra có thể vì ngươi, ta tin tưởng, lấy ngươi thiên phú thực lực sẽ rất ít có người cự tuyệt. Trần Trung khoát khoát tay, đạo này không cần, ta đã đáp ứng gia nhập Tề Nhạc cùng Bạch Nha đội ngũ. Còn có việc khác sao, ta đồng đội còn chờ ta ở bên ngoài. Tề Nhạc cùng Bạch Nha. Trác Phi Hồng trên mặt tựa hồ có một ít tiếc nuối, theo sau nhuyễn miệng cười. Đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy ngươi dùng cơm. Trần Trung gật gật đầu rời đi gian phòng, cũng không có cùng Trác Phi Hồng các đội hưu giao lưu, rồi mới cùng tại gian phòng bên ngoài chờ Tề Nhạc Bạch Nha hai người trở lại dưới lầu. Bưng bàn ăn đi vào lầu một nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, Tề Nhạc hạ thấp giọng hỏi. Làm sao, Trác Phi Hồng tìm ngươi làm cái gì? Trần Trung ăn như hổ đói, tiêu diệt trước mặt thực vật, thuận miệng nói, không có cái gì, một số nhảm chán lời xã giao mà thôi, chủ yếu vẫn là vì Trác Hoàng Nghị. Nàng tới tìm ngươi hòa giải sao? Bạch Nha thiêu thiêu mi, cười khẩy nói. Xem ra nàng vô cùng rõ ràng đệ đệ mình là cái gì dạng mặt hàng. Bất quá ta nhìn chủ yếu vẫn là bởi vì thực lực ngươi cùng thiên phú tại chiến bộ gây nên doanh động không nhỏ, nếu không lấy nữ nhân này mắt cao hơn đầu diễn xuất, không biết cái này sao sẽ mặt xuống. Cũng không biết chắc Hoàng Nghị tiểu tử này có thể hay không bởi vậy nhớ lâu một chút. Trần Trung ngẩng đầu lên, cười ha ha. Ngươi cảm thấy, chó có thể thay đổi đến đớp tức sao? Lầu 2 trong phòng kế. Tiểu tử này vẫn còn tính toán thức thời. Lôi Đào hai tay ôm ngực, một mặt lãnh đạm sắc đạo. Nhưng là Sở Cát Lệ, ngươi tự mình ra mặt tiếp rượu nói cùng, có phải hay không cũng quá đề cao hắn. Trác Phi Hồng cười cười, nói khẽ. Lôi Đào, không nên bị ghen ghét che đậy mị mắt. Không nói đối phương giác tỉnh hy hữu hiển tính năng lực, cũng là hắn có thể tại phế khu tư nguyên như vậy cẩn cối địa phương đều có thể đạt tới siêu phàm cao giai trình độ, đã đầy đủ nói rõ đối phương tại sinh mệnh trên tu hành mới có thể. Lại thêm hắn hiện tại cũng bị trưởng khống giả thu làm học sinh, chỉ cần chịu 1 triệu tư lịch, qua mấy năm tiến vào chiến bộ cấp quản lý cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, nhỏ như vậy mâu thuẫn tự nhiên là sớm cho kịp hóa giải tốt nhất. Tiểu tử này thật là cái nhân vật. Hào Kiệt sờ sờ râu ria xồm xoàm cái cằm. Suy tư nói, ta nhìn hắn có thể tại phế trong vùng có dạng này thành tựu, làm không tốt là từng có cái gì kỳ ngộ, bằng không lấy phế khu như thế điều kiện, ngốc cái 10 năm 8 năm có thể đạt tới siêu phàm trung giai liền nên thắp nhang cầu nguyện. Tốt, chúng ta có thể sống đến bây giờ những người này, người nào còn không có điểm kỳ ngộ. Trác Phi Hồng khoát khoát tay, rồi mới nhìn về phía Trác Hoàng Nghị, thản nhiên nói. Đệ đệ, ta biết ngươi đối ta như thế xử lý bất mãn, nhưng là sự tình này dừng ở đây. Ngươi không cần nghĩ đến qua tìm người này phiền phức. Ta hy vọng ngươi cũng có thể coi đây là giáo huấn, sau này không cần như thế lỗ mãng. Chắc Hoàng Nghị một mực túi thấp đầu không nói một lời, mà hắn nhìn chằm chằm mặt đất, ánh mắt bên trong đều là sôi trào oán độc cùng phẫn nộ. Đáng chết đồ vật, tại sao? Hắn rõ ràng bất quá là phế khu đến đồ nhà quê, tại sao sẽ có hiển tính năng lực, còn bị trưởng khống giả thu làm học sinh? Từ khi phát hiện Trần Trùng vậy mà đi vào khu tị nạn sau, Chắc Hoàng Nghị trong khoảng thời gian này trong lòng một mực kìm nén một cỗ khí, một mực đang quan sát đối phương động tĩnh, tìm kiếm lấy trả thù thời cơ. Nhưng mà hiện thực lại cho tự phụ tràn đầy hắn một cái vang dội cái tát, đầu tiên là thương yêu nhất tỷ tỷ mình cự tuyệt chính mình yêu cầu, rồi sau đó Trần Trùng chỉ một cái tình thế mãnh liệt nhảy lên mà lên, lắc mình biến hóa trở thành chiến bộ danh tiếng lớn nhất kình ngôi sao nhân vật. Thậm chí chính mình cũng tại Trác Phi Hồng hung hăng quát lớn dưới, không thể không đến nơi đây tiếp rượu túi đầu, tiếp nhận cái này từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu qua sỉ nhục. Mắt thấy Trác Hoàng Nghị không nói một lời, Trác Phi Hồng nhíu nhíu mày, ta nói chuyện ngươi nghe được sao? Trầm mặc một lát sau, Trác Hoàng Nghị chậm rãi ngẩng đầu lên, thanh âm khàn khàn. Biết tỉ tỉ. Chương 146, 50 vạn vôn. Lúc sáng sớm, Trần Trùng trong tu luyện vượt qua đi vào ngân hoàn khu tị nạn buổi tối thứ hai, tại sắc trời mời vừa hừng sáng thời điểm liền bị một trận tiếng chuông cửa bừng tỉnh. Ngoài cửa, là hai cái thân mang chế phục, một mặt tang thương trung niên nam nhân, tựa hồ chỉ là người bình thường. Bọn họ tại nhìn thấy Trần Sông mở cửa sau này khách khí đường. Ngươi tốt, là Trần Trùng các hạ sao? Chúng ta là chính bộ điện khí phòng kỹ sư, Vương Duy, Tống Kỳ. Chúng ta tiếp vào thu ủy viên trưởng mệnh lệnh cố ý tới, giải quyết các hạ dùng điện nhu cầu. Hiệu suất như thế nhanh. Chân tâm thực ý đối với mình cái kia tiện nghi lão sư sinh ra cảm kích tình, Trần Trùng một mặt kinh hỉ sắc. Vào đi, các ngươi đến vội vặn. Đem cái này hai tên kỹ sư nên tiến phòng khách, Trần Trùng không kịp chờ đợi hỏi thăm. Khu tị nạn nhà máy điện quy mô bao lớn, chuyển vận điện áp năng lượng cao nhất tăng lên tới bao nhiêu? Đại khái biết ngồi đối diện là cái có thể hấp thu điện lưu quái thai, Vương Duy cùng Tống Kỳ liếc nhau, rồi mới mang theo một chút kính sợ đường. Khu tị nạn trạm phát điện ước chừng là tại trung đẳng quy mô, bởi vì khu tị nạn cũng không lớn, không cần khoảng cách dài vận chuyển nguyên nhân, xuất xưởng điện áp cùng thai biến trước tiêu chuẩn không sai biệt lắm, tại 2 vạn vôn đặc biệt khoảng chừng. Trần Trùng nhướng mày, còn chưa tới nói chuyện, Tống Kỳ nói tiếp. Bất quá chúng ta từ ban đầu tỉnh thành nhà máy điện di chỉ khai quật ra không ít hữu dụng thiết bị, tăng ép máy biến thế không tính khuyết thiếu, thậm chí còn có siêu cao áp tăng ép khí còn xuất lại, bắt đầu dùng những thiết bị này, độc lập thành lập một đầu đường dây cao thế đường cũng không phải cái gì việc khó. A, Trần Trùng treo lấy tâm nhất thời bung ra. Trên lý luận, nếu như bắt đầu dùng tốt nhất tăng ép thiết bị, chuyển vận điện áp có thể gia tăng lớn đến bao nhiêu? Đối với Trần Trùng yêu cầu cảm thấy 10 phần quỷ dị cùng kỳ quái, Vương Duy ngẫm lại. Nếu như không cân nhắc điện lưu lớn nhỏ cùng thực tế sử dụng lời nói, bắt đầu dùng siêu cao áp tăng ép thiết bị, tối cao thậm chí có thể đem điện áp tăng ép đến 50 vạn vôn. 50 vạn vôn. Trần Trùng nội tâm nhất thời cuồng hỉ. Chỉ có cao với mình lực lượng cảnh giới điện áp điện lưu hình thành suất siêu mới có thể để cho phát huy ra như ngồi chung giống như hỏa tiễn để bạt hiệu quả. 50 vạn vôn điện cao thế đủ để cho hắn tu luyện thật lâu, mà lại hắn hiện tại mới bất quá 5 vạn vôn lực lượng cảnh giới liền đã sánh ngang siêu phàm cao giai tân nhân loại. Hắn vô pháp tưởng tượng, khi hắn lực lượng cảnh giới tại trước mắt trên cơ sở để bạt gấp 10 lần, sẽ là như thế nào một bộ quan cảnh. Hắn có lý do tin tưởng, đến cấp độ này, cũng là cái gọi là trưởng khống giả cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Trần Trùng lập tức hỏi thăm, như vậy ta muốn thành lập một đầu có thể vừa phải điều tiết điện áp điện lưu tuyến đường, tiến hành năng lực đoán luyện, cái này thực hiện đứng lên có cái gì kỹ thuật độ khó khăn sao? Tống Kỳ ha ha cười nói, tuyệt đại bộ phận chỗ khó trên thực tế đều tại tài liệu cùng trên thiết bị, bất quá khu tị nạn có thai biến trước còn sót lại, sở dĩ ngươi nói những này không tính khó khăn. Nếu như không yêu cầu truyền vào khoảng cách, lựa chọn tại trạm phát điện lần cận lời nói, cũng phải không bao lâu thời gian. Tốt, tốt. Trần Trùng nội tâm vui sướng không lời nào có thể diễn tả được, liên tục gật đầu. Sau đó, cái này hai tên kỹ sư kỹ càng hỏi thăm Trần Trùng các phương diện yêu cầu, đồng thời từng cái ghi chép lại. Tại cái này một hệ liệt tin tức xác nhận qua sau, Trần Trùng sảng khoái tinh thần đem cái này hai tên kỹ sư đưa đi. Dựa theo bọn họ nói, có Thu Ngộng Nguyệt Tôn Đại Thần này tại, bọn họ điện khí cổ nẽ bộ quá trình chẳng mấy chốc sẽ đi đến, nếu không mấy cái ngày thời gian, liền có thể tại trạm phát điện phụ cận trải ra một đầu đường dây cao thế đường, thành lập được một gian độc thuộc về hắn đặc thù điện lực thất. Hắn đã không kịp chờ đợi. Chiến bộ cao ốc, một gian rộng rãi khí phái trong phòng họp. Đắc, đắc. Ngón tay tại bóng loáng mặt bàn tiếng đánh âm không ngừng vang lên, Chắc Hoàng Nghị giờ phút này một mặt khẩn trương, kính sợ, không an thần sắc, đứng tại một trương hội nghị mặt bàn tròn trước đối mặt với một cái khí chất tuấn lãng phi phàm trung niên nam tử. Nam nhân này, chính là Trần Trùng từng dưới đất sân huấn luyện gặp qua một lần, đồng thời bị Thu Ngộ Nguyệt tại chỗ quát lớn chiến bộ ủy viên trường 1, Thường Minh Hiên. Luôn luôn kiệt ngạo tự phụ Trác Hoàng Nghị tại đối mặt vị này trưởng khống giả thời điểm, toàn thân không tự chủ được thân thể căng cứng, liền thở mạnh cũng không dám. Thường Minh Hiên mí mắt khẽ nâng, đánh vỡ trầm mặc nói, "Trác Hoàng Nghị, ngươi biết ta tại sao tìm ngươi đến sao?" Trác Hoàng Nghị thành thành thật thật lắc đầu, thử dò hỏi, "Ủy viên trưởng, ngài nhận biết ta?" Nói thật, trước Thường Minh Hiên phái người tìm tới hắn thời điểm hắn kém chút hoảng sợ hồn phi phách tán, cho là mình là tại trong lúc lơ đãng đắc tội thân là khu tị nạn cao tầng Thường Minh Hiên. Hắn tuy nhiên cuồng vọng vô não, nhưng cũng rõ ràng trưởng khống giả là cái gì dạng tồn tại, nếu là chân chính mạo phạm loại nhân vật này, liền xem như hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tỷ tỷ chỉ sợ đều bang không hắn. Đương nhiên, tỷ tỷ ngươi lão sư thế nhưng là minh máu tên sát thần kia, muốn không biết các ngươi tỷ đệ hai cũng khó khăn. Thường Minh Hiên vuốt vuốt trong tay tinh xảo bút máy, mạn bất kinh tâm nói. Ngươi cũng không cần khẩn trương, ta tìm ngươi đến cũng chỉ là tùy tiện tâm sự mà thôi. Trác Hoàng Nghị hơi khẽ thở phào một cái, bất qua trong lòng vẫn như cũ không dám buông lỏng, lắp bắp đường, đại nhân thỉnh giảng. Thường Minh Hiên cười cười, ta nghe nói từ phế khu tới một cái có được đặc thù hiển tính năng lực hạt giống tốt, còn bị Thu Ngộ Nguyệt thu làm học sinh, người này giống như cùng ngươi còn có chút sâu xa. Nâng lên chân trùng, Trác Hoàng Nghị cứng ngắc một chút, rồi mới cúi đầu xuống che giấu trong mắt oán hận, đường. Liên ủy viên trưởng đại nhân đều biết. Giờ phút này, Trác Hoàng Nghị tuy nhiên đối Thường Minh Hiên dạng này cao cao tại thượng nhân vật vậy mà biết mình sự tình ẩn ẩn cảm giác được không đúng, nhưng lại bị càng thêm mãnh liệt sỉ nhục cảm giác chỗ tách ra. Trác Hoàng Nghị, ngươi kỳ thực rất lợi hại ưu tú. So với tuyệt đại bộ phận tân nhân loại đều muốn ưu tú. Nhìn thấy Trác Hoàng Nghị phản ứng như vậy, Thường Minh Hiên tựa hồ rất hài lòng, theo sau chậm rãi nói. Bất quá ngươi lâu dài tại tỷ tỷ ngươi vầng sáng dưới. Khả năng chính ngươi đều không có ý thức được loại này ưu tú. Ta cho rằng ngươi nếu như lại ma luyện một chút tính cách, lại khắc khổ một điểm, ngươi sau này thành tựu hoàn toàn sẽ không hạ tại tỷ tỷ ngươi, thậm chí ta đều không chỉ một lần, động đậy thu ngươi làm học sinh suy nghĩ. Cái gì, ngài nói, là thật sao? Chưa từng có từng chiếm được loại này khẳng định cùng tán thành Trác Hoàng Nghị nhất thời bờ môi run rẩy. Hắn từ nhỏ đã tại tỷ tỷ vầng sáng lớn lên, tuy nhiên đạt được rất tốt bảo hộ, nhưng là đồng dạng cũng mất đi rất nhiều. Trên thực tế hắn tại sinh mệnh trên tu hành thiên phú hết sức ưu tú, chỉ tiếc từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhìn thấy hắn nỗ lực, tất cả mọi người chỉ đem thưởng thức, tán thưởng không có không keo kiệt hiến cho tỷ tỷ của hắn, đối với hắn lại làm như không thấy. Nhìn lấy thụ sủng nhược kinh Trác Hoàng Nghị, Thường Minh Hiên mỉm cười gật gật đầu, hắn một đôi mắt chữ quỷ dị chớp động lên, phát ra một loại kỳ dị tinh thần ba động, như là giống như ma quỷ dẫn dụ đường. Kỳ thực ngươi hoàn toàn có tư cách trở thành học cho ta. Chỉ là ngươi tại tỷ tỷ ngươi bảo vệ dưới ma luyện thực sự quá ít, tính cách kém một chút, nếu như ngươi có thể vượt qua phóng thích rơi nội tâm hoảng sợ, phẫn nộ, sỉ nhục, oán hận, ta tin tưởng ngươi đem thoát thai hoàn cốt, giành lấy cuộc sống mới, cũng có tư cách trở thành ta ưu tú nhất học sinh. Trác Hoàng Nghị đồng tử có chút tan rã, trong tâm linh tựa hồ có không khỏi thanh âm tiếng vọng, trong miệng thì thào thì thầm, vượt qua, phóng thích ta hẳn là. Thu Mộng Nguyệt, ngươi không cho ta thời cơ, vậy liền bắt ngươi học sinh tới chơi chơi đi. Nhìn chằm chằm Trác Hoàng Nghị, Thường Minh Hiên âm lãnh cười một tiếng, trong mắt vẫn như cũ lóe ra quỷ dị hào quang, giống như là thôi miên đồng dạng hướng dẫn từng bước đường. Ai bảo ngươi lăn lộn khó ngủ? Ai mới là trong lòng ngươi lớn nhất trở ngại? Người nào mới khiến cho trong lòng ngươi oán hận không cam lòng? Giết chết hắn. Giết chết người này, ngươi liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Chương 147, kỳ quái biểu hiện. Từ điện khí phòng hai tên kỹ sư đến thăm sau 2 ngày, Trần Trùng trừ mỗi ngày làm từng bước tu luyện bên ngoài, đem tất cả thời gian đều đặt ở giám sát điện lực thất kiến tạo bên trên. Căn này điện lực thất trực tiếp là dùng khoảng cách nhà máy điện cách xa một chỗ dân cư cải biến, căn cứ Trần Trùng nhu cầu, nhà máy điện đã bắt đầu dùng một đài siêu ép tăng ép khí, xem như điện lực thất chuyên trúc đường dây cao thế đường. Không xem qua nhìn lấy dựa theo chính mình nhu cầu, điện lực thất sắp kiến tạo hoàn thành ngày thứ 3, Tề Nhạc cùng Bạch Nhã hai người lại tại lúc sáng sớm thần thái trước khi xuất phát vội vàng tìm tới Trần Trùng. Chiến bộ sai khiến nhiệm vụ. Trần Trung cầm Tề Nhạc cho hắn một phần chiến bộ con dấu nhiệm vụ bằng chứng, khẽ nhíu mày nói. Đây là ý gì? Tên như ý nghĩa, đây là chiến bộ chỉ định cắt cử cho tiểu đội chúng ta nhiệm vụ. Nhiệm vụ cũng không thoải mái. Tề Nhạc thần sắc có chút nghiêm túc, đường. Nhìn ngươi tại chiến bộ gây nên không ít người chú ý ngươi hồ sơ trói chặt đến tiểu đội chúng ta sau này, chiến bộ liền hạ đạt dạng này nhiệm vụ, hiển nhiên có đối ngươi khảo giáo ý tứ. A. Trần Trung lật ra bằng chứng, cẩn thận đọc. Cùng mặt khác một tiểu đội liên hợp tác, tiến về âm sơn khe, thu thập hóa thạch rực long ra biến hóa thạch rực long là cái gì, tại sao muốn thu thập nó ra thuế. Hóa thạch rực long đây là thai hại đẳng cấp là trung đẳng dị hóa loại, đối với siêu phàm người tới nói đều là 10 phần khó có thể đối phó đổ, vật. Người nếu là bởi vì loại quái vật này trời sinh một bộ cương cân thiết cốt, bên ngoài thân thậm chí tiến hóa ra một loại cực kỳ cứng rắn khoáng vật chất ra, để chúng nó bên ngoài thân phòng ngự mạnh thật không thể tin, bình thường công kích căn khó mà đối nó tạo thành thương tổn. Bạch Nha trịnh trọng nói, về phần hóa thạch rực long ra thuế, bình thường thâm tàng tại hóa thạch rực long trong xào huyệt, thuộc về đất hoang kỳ vật một loại, là cực kỳ khan hiếm nghiên cứu tài liệu, thậm chí còn có thể làm linh tinh chất lọc dược tế chất xúc tác. Bởi vì loại này đất hoang kỳ vật đặc thù giá trị, khu tị nạn thường cách một đoạn thời gian đều sẽ điều động tiểu đội tiến về âm sơn khe qua thu thập loại tài liệu này. Hai hại đẳng cấp là trung đẳng. Chân Trung sờ lên cằm hỏi thăm. Các ngươi nói loại vật này có như thế khó đối phó. Đi vào khu tị nạn mấy ngày nay, liên quan tới hoang dã trong một số cơ sở thưởng thức Trần Trùng bù lại không ít, trong đó liền bao hàm liên quan tới hoang dã trong những nguy hiểm đó sinh vật bình xét cấp bậc. Bức xạ loại cơ rất khó dựa theo tân nhân loại thực lực phân chia đẳng cấp, sở dĩ khu tị nạn đối bọn hắn đánh giá là lấy hai hại đẳng cấp mà nói, từ thấp đến cao theo thứ tự là hạ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, liệt các loại, cực phẩm, siêu đẳng. Trung đẳng thai hại đẳng cấp, chỉ có siêu phàm người mới miễn cưỡng có thể giải quyết tương đối. Mà người người e ngại hoang thần, cấp bậc thấp nhất cũng là cao đẳng thai hại đẳng cấp cất bước. Không biết trước nhìn thấy đầu kia thân phụ chủ thần toái phiến hoang thần, là cái gì thai hại đẳng cấp? Trần Trùng trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, liền nghe đến đông đủ ngọn núi cười nói. Trần Trùng, ngươi cũng đừng nghe Bạch Nha nói chuyện giật gần, chúng ta xem như vạn vật linh trưởng lớn nhất sở trường cũng là trí tuệ. Những này hóa thạch rực long tuy nhiên cương cân thiết cốt, nanh vuốt sắc bén, coi như siêu phàm người đều lấy không tốt. Nhưng là loại đặc biệt nghiên cứu bộ đã sớm tính nhắm vào khai phát ra một loại xua tan đánh. Loại này xua tan đánh có thể phóng xuất ra nhượng hóa thạch rực long cực kỳ chán ghét, bài xích mùi vị, dùng cái này có thể đem chúng nó trục xuất khỏi động huyệt, cứ như vậy nhiệm vụ độ khó liền giảm mạnh. Huống chi lần này tiến về còn có mặt khác một tiểu đội phối hợp chúng ta hành động, chúng ta muốn cân nhắc cũng là tận lực tranh thủ thu hoạch được một cái tốt nhiệm vụ đánh giá. Hán ngữ khi đón đến, ngươi vừa mới trở thành thu ủy viên trưởng học sinh. Lần thứ nhất cắt cử nhiệm vụ vẫn tương đối trọng yếu. Ta cùng Bạch Nha cũng sẽ hết sức phối hợp ngươi. Trần Trung chật chật cổ, cũng cảm thấy mình có chút ngứa tay, mỉm cười nói. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, chuẩn bị một chút liền mau chóng lên đường đi. 2 đến 3 giờ thời gian sau, vào lúc giữa trưa, Trần Trung cùng Tề Nhạc Bạch Nha bọn người chuẩn bị một phen. Tại tiếp vào chiến bộ xuất phát thông chi sau liền vũ trang đầy đủ cưỡi xe máy đều đặn mau tới đến chiến bộ làm việc cao ốc, chuẩn bị qua cùng mặt khác một chi phối hợp bọn họ hành động đội ngũ gặp mặt. Đi vào làm việc đại sảnh, đưa ra nhiệm vụ bằng chứng sau, tại nhân viên làm việc chỉ huy dưới, 3 người tới một gian tiểu hình phòng họp, mặt khác một chi phối hợp bọn họ hành động 3 người tiểu đội đã đang chờ đợi. Theo thứ tự là một cái khoảng 30 mắt tam giác hán tử, một cái làn da ngăm đen, trên thân vết sẹo trải rộng gầy gò nam nhân, còn có một cái lệnh Trần Trùng 3 người 10 phần ngoài ý muốn thanh niên, rõ ràng là Trác Phi Hồng đệ đệ Trác Hoàng Nghị. Ừ, trong nháy mắt liền đem ánh mắt tụ tập tại Trác Hoàng Nghị trên gương mặt. Trần Trùng lông mày dương lên, còn chưa kịp nói chuyện, Tề Nhạc cùng Bạch Nha 2 người mi đầu liền cùng nhau nhíu một cái. Trác Hoàng Nghị, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Bên cạnh nhân viên làm việc gặp bầu không khí tựa hồ không đúng, vội vàng giải thích nói, ba vị, bọn họ cũng là phối hợp các ngươi hành động tiểu đội, cũng là chiến bộ trực tiếp an bài, có cái gì vấn đề sao? Người nào làm loại này an bài tại sao sẽ có Trác Hoàng Nghị? Hắn từ trước đến nay đều là một người cô đơn, thời điểm nào lại có đội ngũ? Mắt thấy hành động lần này lại có Trác Hoàng Nghị, Bạch Nha ánh mắt đột nhiên lạnh, cực kỳ bất mãn. Thu thập hóa thạch rực long ra thuế nhiệm vụ như thế trọng yếu, chiến bộ chẳng lẽ xem như trò đùa sao? Ta yêu cầu thay người. Trác Hoàng Nghị cái gì tính tình, khu tị nạn bên trong siêu phàm đám người đại bộ phận cũng biết, không giống với tiến về phế tích nhẹ nhàng như vậy nhiệm vụ, thu thập hóa thạch rực long ra thuế nhiệm vụ quan hệ đến nhiệm vụ bọn họ đánh giá cùng điểm cống hiến ích lợi, nàng tự nhiên không muốn một con chuột cất hỏng một nồi nước. Nghe được Bạch Nha lần giải thích này, nhân viên làm việc cái chán đầy mồ hôi, lúng túng nói. Các hạ, đây chính là chiến bộ sai khiến nhiệm vụ, không người có quyền lợi tùy ý sửa đổi, ngài cũng đừng vì. Ba vị, đây là ta đồng đội Viên Minh, Phiền Xuyên. Lần này nhiệm vụ, từ ta mới tổ kiến chi tiểu đội này phối hợp các ngươi hoàn thành, đây cũng là chiến bộ đối với chúng ta khảo hạch nội dung một. Vượt quá Trần Trung bọn người đoán trước, trong mắt bọn hắn luôn luôn cuồng vọng vô não, cùng con ông cháu cha vẽ ngang bằng Trác Hoàng Nghị cũng không có bởi vì Bạch Nha lời nói mà tức giận. Hắn đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng Trần Trùng bọn người, lanh đạm đường. Các ngươi trước kia thế nào đối đãi ta cũng không sao. Ta kỳ thực cũng không muốn cùng các ngươi cùng làm nhiệm vụ, sở dĩ phải tham dự nhiệm vụ lần này bất quá là trùng hợp ta đội ngũ vừa mới thành lập, đồng dạng cần đánh giá khảo hạch ra mà ta cũng đúng lúc cần hướng khu tị nạn chỗ có người chứng minh, coi như rời đi tỷ tỷ của ta, ta chắc Hoàng Nghị cũng tuyệt không phải không còn gì khác. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Trần Trùng. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, muốn sao hướng chiến bộ khiếu nại, yêu cầu bỏ cũ thay mới rơi chúng ta, muốn sao chúng ta liền ngồi xuống chế định kế hoạch, các ty trách nhiệm, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, rồi mới đường ai nấy đi. Chỗ lấy các ngươi hiện đang tính toán như thế nào? Đây là chắc Hoàng Nghị cái kia con ông cháu cha. Tiểu tử này thụ cái gì kích thích? Nghe được chắc Hoàng Nghị như thế một phen ngôn tử, không chỉ là Tề Nhạc cùng Bạch Nha, liền cả Trần Trùng cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Nếu như dựa theo dĩ vãng bọn họ chỗ hiểu biết chắc Hoàng Nghị, quyết định không có khả năng nói ra như thế một phen đến, chỉ sợ sớm đã tại Bạch Nha đưa ra ý kiến thời điểm liền nổi trận lôi đình. Mà bây giờ chắc Hoàng Nghị đơn giản tựa như là biến thành người khác một dạng. Chương 148, Độc Xà. Tiểu tử này, lặp đi lặp lại đánh giá chắc Hoàng Nghị, Trần Trùng mi mắt nheo lại. Hắn đối với loại này hoàn khố con cháu sớm chiều ở giữa đại triệt đại ngộ, thống cải tiền phi cầu huyết kiểu đoạn đương nhiên trong lòng còn có hoài nghi, mà lại chắc Hoàng Nghị vậy mà cùng mình vừa lúc chấp hành cùng một trận nhiệm vụ, cũng không tránh khỏi quá khéo một điểm. Hắn đem ánh mắt chuyển tới chắc Hoàng Nghị hai cái đội bạn trên thân, phát hiện đối phương sinh mệnh khí tức không tính là nhiều sao kinh người, nhiều nhất cũng bất quá là sơ giai siêu phàm người mức độ, đối với mình cơ không có cái gì uy hiếp. Ngay tại Trần Trùng trong lòng suy tư lúc, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người trao mày liếc nhau, rồi mới đi vào bên cạnh hắn. Tề Nhạc hạ giọng nói, Trần Trùng, hướng chiến bộ khiếu nại đổi nhiệm vụ là một kiện rất lợi hại phiền toái sự tình, mà lại chuyến này nhiệm vụ là chủ yếu đối ngươi khảo giáo nhiệm vụ, không nên khởi xướng khiếu nại, ta nhìn chuyến này chỉ có thể để bọn hắn đồng hành. Cũng là 10 phần chán ghét chắc Hoàng Nghị Bạch Nha cũng thấp giọng nói, mặc kệ hắn có phải hay không giả vờ giả vịt, chúng ta chỉ cần hắn dựa theo trước đó chế định kế hoạch hành động là được, Trần Trùng. Ngươi cảm thấy thế nào? Bây giờ Trần Trùng thân phụ hiển tính năng lực, còn không có trưởng khống giả thu làm học sinh, tại trong chiến bộ đã có không nhỏ danh khí, cứ việc không có người chủ động nhắc tới, nhưng là tổ ba người thành tiểu đoàn thể vẫn là vô ý thức lấy Trần Trùng làm chủ. Trần Trùng đương nhiên sẽ không có cái gì e ngại kiên kỵ, hắn ngoài cười nhưng trong không cười đối chắc Hoàng Nghị Đường. Được, không cần thay đổi để đổi lại, vậy thì ngươi nhóm đi. Âm Sơn khe khoảng cách khu tị nạn ước chừng hơn 100 cây số. Vừa vặn ở vào đã bị lặp đi lặp lại càn quét qua trong thấp phạm vi nguy hiểm, chỉ cần hành động thuận lợi lời nói, bọn họ tại trời tối trước liền có thể trở lại khu tị nạn. Mà liền xem như đối mặt Trần Trùng, chắc Hoàng Nghị cũng không có toát ra cái gì đặc biệt tâm tình, vẫn như cũng một bộ dáng lãnh đạm gật gật đầu, rồi mới mở ra trên mặt bàn bày đặt một cái đơn sơ vũ khí dương. Chắc Hoàng Nghị chỉ vũ khí trong dương mấy cái đem tín hiệu thương một dạng trường thương, còn có mấy cái bồ câu trứng lớn nhỏ màu xám cho viên đạn, đường. Đây chính là chuyên dụng tại hóa thạch rực long xua tàn đánh, căn cứ khu tị nạn bên trong hiện hữu địa đồ đánh dấu, âm trong khe núi hóa thạch rực long ra thuế hái ít hết thể có hai nơi, một lớn một nhỏ, xua tan thu thập nhất định phải đồng thời tiến hành, như vậy chúng ta bên này chức trách cũng là qua xua tan tiểu hái ít hóa thạch rực long, thừa cơ thu thập, các ngươi ba vị thực lực mạnh hơn, liền phụ trách đại hình hái ít, ý như thế nào? Chắc Hoàng Nghị lời nói hợp tình hợp lý, Trần Trùng một phương tự nhiên không có phủ quyết lý do. Hắn cầm bước lên một cái gọi là xua tan đánh, tại chóp mũi hơi hơi khẽ ngửi, nhất thời ngửi được một loại khó mà diễn tả bằng lời mùi hôi thối. Mà Bạch Nha nhìn chằm chằm giống như là biến cá nhân một dạng chắc Hoàng Nghị, nhịn không được nói. Nhìn không ra, không qua mấy ngày thời gian không gặp mà thôi, ngươi tiến bộ không nhỏ a. Chắc Hoàng Nghị lạnh hừ một tiếng. Bạch Nha, bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm, đã các ngươi đội ngũ là chủ đạo, đại thể kế hoạch cũng định ra đến, như vậy chúng ta bây giờ có hay không có thể xuất phát? Trần Trùng giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm chắc Hoàng Nghị, cuối cùng vung tay lên. Được, không muốn lãng phí thời gian, hiện tại liền xuất phát. Rầm rầm rầm. Xe máy tiếng oanh minh quanh quẩn tại thương mang hoang dã ở giữa, 6 chiếc xe máy lôi ra thật dài vụn cỏ bụi mù, tại liên tiếp đại địa bên trên cấp tốc chạy như bay lấy. Chính là nhận lấy chiến bộ sai khiến nhiệm vụ Trần Trùng bọn người đang hướng về mục đích xuất phát. Làm một cái bạc trương chiến bộ thành viên, Trần Trùng cũng tương tự phân phối đến một cố đi qua cải tạo mổ Toxinet. Chiếc này tạo hình giữ tận xe máy cùng hắn uy manh hình thể không thể nghi ngờ là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, so với hắn ngay từ đầu cưỡi chiếc kia cũ nát tiểu ma nắm đơn giản cũng là súng hơi đổi pháo. Cách bọn họ xuất phát rời đi lãnh địa hơn một giờ, bọn họ đã một đường tiến lên gần 100 cây số, ven đường tao ngộ mấy đợt bức xạ loại ngăn cản truy kích, hiện tại đã tiếp cận bản đồ nhiệm vụ sở tiêu chú âm sơn khe. Mà ở trong quá trình này, rơi vào hậu phương chắc Hoàng Nghị tiểu đội một hàng ba người lạ thường trung thực phối hợp. Trần Trùng trong dự đoán khả năng ra cái gì ngoài ý muốn đều không có phát sinh, cũng là đối Trác Hoàng Nghị đồng dạng có lòng nghi ngờ Tề Nhạc, Bạch Nha hai người cũng hơi hơi yên lòng. Tiếp tục chạy mười mấy phút, hoang nguyên dần dần biến thành gập ghềnh vùng núi, rồi mới phía trước trong tầm mắt, từng tòa đá lởm chởm quái núi từ trên đường chân trời dần dần dâng lên hiện hiện. Cũng là phía trước. Mắt thấy phía trước cách đó không xa này một mảnh đá lởm chởm quái núi, Tề Nhạc hét lớn một tiếng phát ra nhắc nhở, theo sau một hàng sau chiếc mổ tọt xịt nẹ không hẹn mà cùng bắt đầu giảm tốc độ, bắt đầu tìm kiếm lấy thích hợp dấu kín tái cụ địa điểm. Phía trước đá lởm chởm quái núi cũng là được xưng âm sơn khe địa phương, cũng là hóa thạch rực long lãnh địa. Xem như có trung đẳng thai hại đẳng cấp đánh giá hóa thạch rực long tính nguy hiểm cực lớn, liền xem như bọn họ 6 tên siêu phàm người đều nhất định muốn cẩn thận ứng đối, tránh cho sớm đả thảo kinh xà lọt vào vây công. Tại khoảng cách khe núi còn có một ngoài 2 cây số hạng khu vực, Trần Trung bọn người tìm tới một chỗ không có bức xạ chuyện lặt vật động dấu vết núi lõm, rồi mới đem xe máy giấu kín ở bên trong. Hóa thạch rực long là gia tộc tiểu quần cư bức xạ loại, số lượng tuy nhiên không nhiều, nhưng là mỗi cái thành niên thể đều rất lợi hại khó đối phó, chúng ta mục đích vẹn vẹn nó trong xào huyệt ra thuế mà thôi, có xua tan gậy tại tay, chúng ta vô luận như thế nào đều phải tận lực tránh cho cùng kỳ chính mặt tranh đấu, chỉ muốn lấy được ra thuế liền lập tức rút lui. Tại trên một khối nham thạch mặt, Tề Nhạc trải rộng ra địa đồ, điểm điểm trên bản đồ 2 cái điểm. Hai cái này hái ít phân biệt tại âm sơn khe hai đầu, lẫn nhau khoảng thời gian cách gần 1 cây số. Nói cách khác hai chúng ta chi đội ngũ ở giữa hoàn toàn không cách nào chiếu ứng lẫn nhau, một khi ra cái gì đường rẽ cũng là không nhỏ tai họa, sở dĩ nhất định phải bảo đảm trong xào huyệt hóa thạch rực long toàn bộ trục xuất khỏi đến sau này lại tiến vào thu thập. Tề Nhạc quay đầu nhìn về phía Trác Hoàng Nghị bọn người. Hóa thạch rực long đặc tính các ngươi hẳn là rất rõ ràng, tại xua tan đánh mùi vị phạm vi bao trùm bên trong, những xuất sinh này là tuyệt đối không nguyện ý lao xuống, phương pháp các ngươi đều hiểu, chỉ cần hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chú ý cẩn thận liền sẽ không có vấn đề. Trác Hoàng Nghị ánh mắt tĩnh mịch, lãnh đạm đường, yên tâm đi, cái đồ chơi này lợi hại ta ít nhiều biết một số, sẽ không phất lở. Dạng này tốt nhất. Tề Nhạc cau mày một cái, quét mắt một vòng Trác Hoàng Nghị phía sau đồng đội, hướng Trần Trung đầu quân qua tìm kiếm ánh mắt. Trần Trung cũng không dây dưa dài dòng, quyết định thật nhanh đường, liền theo chúng ta lúc trước định ra kế hoạch, chia ra hành động. Theo ra lệnh một tiếng, lấy Trần Trung cầm đầu. Lấy Trác Hoàng Nghị cầm đầu hai chi đội ngũ một trái một phải hình như lưỡi báo, lặng yên không một tiếng động hướng về phân biệt ở vào âm sơn khe hai đầu hái ít sơ soạn. Hai chi đội ngũ mỗi người đi một ngả, dần dần từng bước đi đến. Mà khi Trần Trung bọn người hoàn toàn biến mất trong tầm mắt lúc, Trác Hoàng Nghị lãnh đạm thần sắc giống như là ngụy trang đồng dạng bị kéo xuống, lộ ra đều là vặn vẹo cùng âm ngoan nụ cười. Ngu ngốc nhóm, hảo hảo hưởng thụ ta chuẩn bị cho các ngươi kinh hỉ đi. Chương 149, đột tiến. Ngay tại Trần Trung, Trác Hoàng Nghị bọn người vừa mới đến âm sơn khe phạm vi, bắt đầu chia đầu hành động lúc. Khu tị nạn, sân huấn luyện. Ý chí kiên định chính hắn tổ kiến một tiểu đội, còn bị chiến bộ cắt cử ra ngoài hoang dã, tiến hành nhiệm vụ khảo hạch. Thuận miệng hướng Hảo Kiệt hỏi thăm về Trác Hoàng Nghị tình huống, Trác Phi Hồng liễu mi bỗng nhiên giơ lên. Đây là có chuyện gì hắn vì không có cái gì nói cho ta biết. Hảo Kiệt cười ha ha, ta cũng có chút ngoài ý muốn, ta nói tiểu tử này mấy ngày nay làm sao thần thần bí bí. Nếu không phải mới vừa rồi cùng chiến bộ một cái quản sự nói chuyện phiếm ta cũng không biết chuyện này. Trác Phi Hồng mày nhăn lại, hắn từ nơi nào tìm đến đồng đội. Hào Kiệt nhún nhún vai. Ý chí kiên định tìm đến này hai cái đội bạn, một cái gọi Viên Minh, một cái gọi Phiền Xuyên, không có danh khí gì, đều là mở ra giải mã gen ADN không bao lâu chiến bộ thành viên, cũng không biết tiểu tử này là làm sao kéo hai người kia nhập bọn. Có dạng này sự tình. Một bên Lôi Đảo cũng cảm giác ngoài ý muốn. Sau đó cười nhìn về phía Trác Phi Hồng. Sơ Cát Lệ, trọng yếu như vậy sự tình ý chí kiên định liền ngươi đều không có nói cho, ta nhìn hắn hẳn là bởi vì lúc trước kích thích tính cách rốt cục có trưởng thành, hắn tổ kiến như thế một tiểu đội, chỉ sợ là dự định hướng ngươi chứng minh một chút chính mình. Chứng minh chính mình. Trác Phi Hồng nhíu chặt liễu mi giãn ra, trong giọng nói nói không nên lời là lo lắng vẫn là vui mừng, nhẹ giọng thở dài nói. Bởi vì lần trước Trần Trùng sự tình, ta đem ý chí kiên định hung hăng khiển trách một trận. Hắn một mực trốn tránh không muốn gặp ta, ta còn tưởng rằng trong lòng của hắn đoán nghiệm ta, nghĩ không ra cái này tiểu tử ngốc. Ha ha ha, Sơ Cát Lệ, không cần lo lắng, ta lại cảm thấy đây là một kiện đại chuyện thật tốt. Hào Kiệt cười ha ha nói. Thoát ly ngươi vũ dực, ý chí kiên định hắn có thể phi tốc trưởng thành. Kỳ thực hắn thiên phú cũng 10 phần không tệ, có thể tại cái tuổi này giải khai nhất giai giải mã gen ADN đã coi là thiên phú hơn người, chỉ bất quá mọi người chú ý lực đều ở trên thân thể ngươi mới không chú ý hắn. Ta cảm thấy nếu như ý chí kiên định tính cách có thể cấp tốc thành thục, không nói siêu việt ngươi, một mình đảm đương một phía tuyệt đối không là vấn đề, đây cũng không phải là ngươi một mực hy vọng à. Ngươi nói đúng, dạng này thế đạo ta chưa hẳn có thể một mực bảo hộ lấy hắn, nếu như hắn thật bởi vậy cải biến không thể tốt hơn. Trác Phi Hồng nhuyễn miệng cười, sau đó nàng giống như là nghĩ đến cái gì. Ngươi có biết hay không chiến bộ cắt cử cho nhiệm vụ bọn họ là cái gì? Hào Kiệt cười nói. Yên tâm đi, ta hỏi qua quản sự, nhiệm vụ bọn họ muốn đi Âm Sơn khe thu thập hóa thạch rực long gia thuế. Nhiệm vụ này chúng ta cũng từng làm qua, có đặc thù nghiên cứu bộ xua tàn đánh, chỉ cần cẩn thận một chút, cơ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trác Phi Hồng gật gật đầu, một đôi mắt đẹp trong đều là vui mừng, triệt để yên lòng. Cùng lúc đó, ô ô ô, quái thạch đá lởm chởm, sơn phong khô mát, phong thanh từ các loại hình dáng không đồng nhất quái thạch ở giữa xuyên qua, phát ra tiếng quỷ khóc sói tru âm. Như là mau lẹ lời báo, chia ra tâm động trần trùng, Tề Nhạc, Bạch Nha ba người liền đã tại trong khe núi tránh càng xuyên toa, một đường sờ đến khe núi ngoài cùng bên phải nhất dưới chân. Ly! Ly! Làm cho người run rẩy tê minh thanh lên đỉnh đầu bầu trời thỉnh thoảng tiếng vọng, trốn ở một chỗ công sự che chắn về sau, trần trung ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy có toàn thân màu đá vôi, sườn sinh quất rực, giống như viễn cổ thời đại rực long đồng dạng sinh vật cường hãn, liên tiếp từ chỗ giữa sườn núi một cái cự đại trong huyệt động xung ra, ở chân trời xoay quanh tê minh, giống như tại dò xét lánh địa mình. Loại sinh vật này hình thể có thể so với sư hổ, nanh vuốt sắc bén, dương cánh chừng 5-6 mét cự, một cặp cánh xương như là lưỡi đao, thậm chí phản xạ ra một loại nào đó kim loại sáng bóng, mà lại tới lui như gió, nhanh chóng như thiểm điện, tựa như là trên bầu trời vung ra. Những cũng là đó hóa thạch rực long. Lặng yên không một tiếng động sờ đến trần trùng bên người, Tề Nhạc túi đầu xuống thấp giọng nói. Những xuất sinh này nanh vuốt sắc bén, cương cân thiết cốt, khoảng cách gần viên đạn đều khó mà đánh xuyên qua, chúng nó bên ngoài thân phòng ngự mạnh bao nhiêu có thể nghĩ. Giữa sườn núi cái hang lớn kia cũng là chúng nó xào huyệt, căn cứ tình báo bên trong hóa thạch rực long số lượng ước chừng có 20 con khoảng chừng, chỉ có thể dựa vào xua tan đánh dùng trí. Hắn chỉ giữa sườn núi cự hình động huyệt. Nhiệm vụ nguy hiểm nhất bộ phận ngay ở chỗ này. Xua tan bắn ra trình chỉ có 100 mét, chúng ta muốn ẩn nút đến xào huyệt phụ cận trong phạm vi 100 mét, đem xua tan đánh chuẩn xác bắn vào xào huyệt, hóa thạch rực long thị giác 10 phần nhạy cảm. Quá trình này chúng ta rất có thể hội bị phát hiện, cho nên tuyệt không thể ham chiến. Sau đó, hắn mở ra chiến bộ phân phát cho bọn họ vũ khí dương, lấy ra 3 đem tín hiệu thường, 3 khỏa lớn chừng cái trứng gà xua tan đánh, cùng 3 bộ mặt nạ phòng độc, bắt đầu phân phối. Xua tan đánh hội khuyết tán hình thành có nồng đậm mùi vị màn khói, tiếp tục thời gian ước chừng tại chừng 10 phút đồng hồ, hóa thạch rực long sinh vật năng hội thúc đẩy nó rời xa màn khói phạm vi. Phân phối hoàn tất, Tề Nhạc trịnh trọng nói. Xua tan đánh chế tác thành phần phức tạp, sở dĩ số lượng hữu hạn, nhưng là một người một cái cũng đầy đủ. Các loại xua tan đánh thành công đem hóa thạch rực long trục xuất khỏi đến về sau, để ta tới đóng giữ động khẩu, hai người các ngươi mau chóng thăm dò xào huyệt, thu thập gia thuế, trần trùng ngươi cảm thấy thế nào? Tề Nhạc an bài ngay ngắn rõ ràng, lại thêm hắn đối tình huống càng thêm hiểu biết, trần trùng đương nhiên sẽ không phản bác. Tốt, tốc chiến tốc thắng. Ba người gật gật đầu liếc nhau, sau đó cùng nhau hướng ra phía ngoài vọt tới. Mượn nhờ đá lởm chởm quái thạch liên tiếp nhảy vọt, dọc theo núi đá hướng về giữa sườn núi sờ soạng. Ly. Xác thực như là Tề Nhạc nói, hóa thạch rực long thị giác cực nó cường hãn, trần trùng ba người vừa mới hướng về giữa sườn núi nhảy vọt leo lên không đến bao lâu, trên bầu trời liền truyền đến vài tiếng hưng phấn tê minh, trần trùng ngẩng đầu quét qua liền thấy có vài đầu hóa thạch rực long tựa hồ là đã phát hiện bọn họ, đột nhiên hướng lấy bọn hắn chỗ phương vị lao xuống tấn công mà đến. Không muốn dây dưa, nếu không sẽ có càng nhiều từ trong huyệt động đi ra vây công chúng ta. Gánh vác chiến đao, Tề Nhạc lệ quát một tiếng, dưới chân hung hăng đạp một cái, cả người như là rời dây cung mũi tên mãnh liệt bắn mà ra, không hề che che lấp lấp. Mà Trần Trùng tuy nhiên rất nhớ nếm thử một chút những này hóa thạch rực long đến cùng là thế nào cái da dày thịt béo pháp, nhưng vẫn là kiềm chế lại trong lòng nóng lòng muốn thử, cùng Bạch Nha cùng một chỗ tăng thêm tốc độ, hướng về giữa sườn núi cự hình xào huyệt phóng đi. Đối với hắn mà nói, tuy nhiên điện liệu pháp đã có vẻ tính năng lực làm che giấu, nhưng là kim cương bất hoại thần công tại triệt để phát động lúc biến hóa quá mức rõ ràng, cũng coi là hắn át chủ bài một, không cần thiết tình huống vẫn là không bại lộ cho thỏa đáng. Lệ, Ly. Trên bầu trời lao xuống mà đến hóa thạch rực long tốc độ thật là tấn mãnh dị thường, so với ba người bạo khởi đột tiến tốc độ đều chậm không bao nhiêu, tại trần trùng bọn người khoảng cách xào huyệt còn có 100-200 gạo khoảng cách lúc. Cầm đầu một đầu hóa thạch rực long đã giống như là một đài máy bay chiến đấu một dạng mang theo mánh ác phong thanh lao xuống, đồng thời nhô ra một đôi tùm móng vuốt, vào đầu hướng về Tề Nhạc vồ xuống. Chương 150, xua tan. Keng. Keng. Tiếp theo một cái chớp mắt, trần trùng trong tầm mắt kia lửa tung tóe, chiến đao ra khỏi vỏ cùng kim loại va chạm tiếng vang đồng thời vang lên, thông suốt là Tề Nhạc trong nháy mắt quất ra chiến đao tiên phát chế nhân, xoay người không người, nhất đao cắt đứt không khí, vượt lên trước chạm tại đột kích Rực Long giữa ngực bụng. Bất quá hắn cái này ban đầu đủ để đem manh thú nhẹ nhõm mở ngực một bụng, một đao trẻ làm hai tấn mảnh đánh chém cũng không có cho đầu này hóa thạch Rực Long mang đến cái gì trọng thương. Trần Trung thấy được rõ ràng, tia lửa tung tóe trong đầu này hóa thạch Rực Long giữa ngực bụng bất quá xuất hiện một đạo nhàn nhạt miệng máu, liền vết thương nhẹ cũng không tính. Bạch. Tề Nhạc thế đại lực trầm nhất kích đánh chém khiến cho đầu này hóa thạch Rực Long phương hướng xuất hiện chết đi, nó lại phẫn nộ tê minh một tiếng, tiếp tục mượn nhờ quán tính hướng về Trần Trung đánh giết mà đến. Đến tốt. Tại khu tị nạn đợi mấy ngày Trần Trung ngứa tay khó nhịn, hắn cười đắc ý, cũng không có dùng binh khí gì, chỉ là vô cùng đơn giản năm ngón tay bóp, lúc này đột nhiên tiến lên trước một bước, nhất quyền đánh nổ không khí, phát sau mà đến trước, hung hăng đánh vào đầu này hóa thạch Rực Long giữa ngực bụng. Ầm. Nột ngạt khí bạo âm thanh hỗn hợp có mãnh liệt kình phong quét đi ra, Trần Trung cái này như là đạn pháo hoành kích nhất quyền lên dưới, đầu này hóa thạch Rực Long giữa ngực bụng đột nhiên lõm, đồng thời tuôn ra rất nhỏ cốt cách nứt vang âm thanh. Khiến cho nó lúc này thê lương mình kêu một tiếng, nặng nghề thân thể lấy càng nhanh chóng hơn độ phương hướng ngược bay ngược mà quay về. Lực lượng này thể phách. Cho dù là phi nước đại đột kích trong, nhìn thấy Trần Trùng tay không tấc sắt liền đem lấy cương cân thiết cốt, da dày thịt béo lấy xương hóa thạch Rực Long kích thương, đánh bay, mặc kệ là Tề Nhạc vẫn là Bạch Nha mí mắt đều hung hăng rút ra động một cái. Hóa thạch Rực Long bên ngoài thân phòng ngự là cỡ nào kinh người bọn họ thế nhưng là rõ ràng. Mà Tề Nhạc lấy chiến đao đánh chém tạo thành thương tổn lại còn không bằng Trần Trùng tay không tấc sắt, nhượng hai người bọn họ thật sự kinh ngạc, vô pháp tưởng tượng Trần Trùng thân thể trong đến cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng kinh người. Bất quá bây giờ nhiệm vụ trước mắt không phải phân thần thời điểm, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người kiềm chế chấn động trong lòng, tiếp tục hướng về xào huyệt chỗ đột tiến. Sắc thực quá cứng rắn. Không biết Tề Nhạc cùng Bạch Nha trong lòng hai người ý nghĩ, tuy nhiên có ưu thế áp đảo đánh lui một đầu hóa thạch Rực Long, Trần Trùng vẫn không khỏi đến thiêu thiêu mi mao. Vừa rồi một quyền này, hắn trên thực tế đã lợi dụng khí động pháo quyền đệ nhất thức chân khí thôi động, lấy hắn hiện tại lực lượng đổi lại là một cái bình thường siêu phàm người chịu như thế nhất quyền, tại chỗ liền muốn đứt gân gãy xương thậm chí mệnh tang tại chỗ. Nhưng là đầu này hóa thạch Rực Long chịu một quyền này sao vậy mà giống như người không việc gì một dạng tiếp tục vô giết tới, khiến cho ý hắn bên ngoài. Mặc dù hắn đồng dạng còn lâu mới có được xuất ra thực lực chân chính, cũng đầy đủ nói rõ loại này hóa thạch Rực Long thật là cương cân thiết cốt. Chúng nó cá thể lực lượng có lẽ không bằng hắn từng đánh chết này hai đầu đỏ mắt cự viên, nhưng là thân thể độ cứng lại vẫn còn qua. Lệ, ly. Sau đó chói thai tê minh thanh không ngừng, thậm chí trong xảo huyệt có vài đầu hóa thạch Rực Long cũng bị hấp dẫn ra đến, nhất thời tấn công xuống tới tham dự vây công. Mà Trần Trùng ba người phối hợp với nhau chiều ứng, một đường cũng không ham chiến, cấp tốc hướng về xảo huyệt động quật đột tiến. Trên thực tế từ tình huống chiến đấu nhìn lại, Bạch Nha không thể nghi ngờ là ba người ở trong yếu nhất một cái. Đối mặt hai đầu hóa thạch Rực Long tấn công vây công, nàng ứng phó thời điểm cũng nhất là cố hết sức, nàng sử dụng xiềng xích trường đao tuy nhiên linh hoạt trên dưới tung bay, nhưng là đối hóa thạch Rực Long tạo thành thương tổn cực kỳ hữu hạn, đại đa số thời điểm chỉ có thể lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu mà thôi. Mà hóa thạch Rực Long lưới đao cánh cùng móng vuốt đều là sắc bén cực vũ khí, thiết kim đoạn ngọc đều không nói chơi, để cho nàng tại chống đỡ ở trong lạnh quát liên tục. Tề Nhạc tình huống muốn so Bạch Nha tốt hơn không ít, nhưng cũng là cái trán đầy mồ hôi. Lại muốn phân tâm hướng về phía trước đột kích tình huống dưới trong lúc nhất thời cũng vô pháp đối hóa thạch Rực Long tạo thành cái gì đại thương hại. Duy chỉ có Trần Trùng đấu pháp bạo lực không bình thường, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo tràn trề cự lực, những này hóa thạch Rực Long tuy nhiên cương cân thiết cốt, nhưng là chỉ cần chịu trong hắn nhất quyền nhất định tại chỗ giống như là đạn pháo một dạng ném bay ra ngoài, tuy nhiên tại Trần Trùng không có toàn lực hành động tình huống dưới vô pháp tạo thành chí mạng thương hại, nhưng là hữu hiệu nhượng hóa thạch Rực Long manh ác thế công xuất hiện lỗ hổng. Ở mức độ rất lớn làm. Dịu Tề Nhạc cùng Bạch Nha đứng trước áp lực. Cứ như vậy, tại Trần Trùng giống như là tạ một dạng di thuần túy bạo lực bước lui dưới, ba người hữu kinh vô hiểm, cấp tốc vọt tới khoảng cách xào huyệt 6-70 mét bên ngoài. Ầm. Lách mình tránh đi một đầu hóa thạch Rực Long đánh giết, Tề Nhạc thừa này lỗ hổng đưa tay nhất thường, một khỏa xua tan đánh nhất thời kéo lấy thật dài đuôi lửa trong nháy mắt chui vào cự đại trong xào huyệt, sau đó tựa như là dẫn bạo một điếu thuốc màn đánh một dạng. Đại lượng bụi xương mù màu trắng hỗn hợp có gây mũi mùi vị bắt đầu ở trong xào huyệt lan tràn. Một bên dùng tất cả vốn liếng ứng phó ra dày thịt béo hóa thạch Rực Long, Tề Nhạc một bên quát, xua tan đánh có rất mạnh khuyết tán tính, hóa thạch Rực Long xào huyệt cũng không thông phong, chúng ta cần chờ đợi xua tan đánh hiệu quả triệt để bao trùm, sau đó lại đi vào. Ly. Ước chừng sau 10 phút, tối như mực trong xào huyệt đột nhiên một loại bạo động, đại lượng làm người ta sợ hãi, nóng nảy tê minh thanh giống như là thủy triều đồng dạng tuôn ra. sau đó Trần Trùng liền gặp được từng đạo to lớn hắc ảnh điên cuồng gào thét lấy từ trong xào huyệt cuồng sông mà ra, hốt hoảng sông lên thiên không, tựa như là tránh né thiên thai giống như dã thú. Lao ra, rõ ràng là một đầu lớn nhỏ không đều, khí thế hung ác hóa thạch rực lòng, bọn họ tựa hồ cảm nhận được cái gì cực độ chán ghét, hoảng sợ đồ, vật một dạng, ngay cả mình xào huyệt đều trực tiếp từ bỏ. Thành công! Nổi gân xanh, nhất đao chạm lui một đầu hóa thạch rực lòng, Tề Nhạc hưng phấn hét lớn một tiếng. Không muốn chiến đấu, chúng ta đi vào. Phân biệt thoát khỏi như là kẹo da trâu đồng dạng dây dưa không nghỉ hóa thạch rực lòng, Trần Trùng ba người cùng nhau hướng về trong xào huyệt phóng đi, mà đuổi sát mà lên vài đầu hóa thạch rực lòng tại bọn họ thân ảnh chui vào xào huyệt động khẩu về sau, lại đồng dạng cảm nhận được cái gì cực đoan chán ghét hoảng sợ đồ, vật đập vào mặt, đột nhiên dừng lại truy kích bay lên không, tại xào huyệt bên ngoài trên không xoay quanh gào thét. Lệ ly. Trong lúc nhất thời, mười mấy đầu hóa thạch rực lòng tại xào huyệt trên không quần ma loạn vũ, giống như là không nhà để về dã thú một dạng, mấy lần muốn xông về chính mình xào huyệt, nhưng lại bị một loại nào đó khắc sâu tại gen ở trong chán ghét cùng hoảng sợ khống chế, căn không dám xuống dưới. Tốt, trong vòng 10 phút, chúng nó hẳn là cũng không dám xuống tới, xua tan đánh còn lại hai cái, lưu một cái rút lui sử dụng, nói cách khác chúng ta trong vòng 20 phút muốn thăm dò xào huyệt, tìm tới gia thuế. Giờ phút này, cự đại trong xào huyệt, từng đầu rộng lớn thông đạo bốn phương thông suốt, giống như là một tòa cự đại mê cung, còn tràn ngập nhàn nhạt khói bụi cùng gây mùi mùi vị. Mà Tề Nhạc sớm đã đeo lên đơn sơ mặt nạ phong độc, trầm giọng nói: "Bạch Nha, ngươi tại động khẩu trông coi, chuẩn bị sửa bắn xua tàn đánh, ta cùng Trần Sông đi vào thu thập gia thuế, có tình huống như thế nào liền lấy tiếng súng cảnh cáo." Bạch Nha ghim súng, thở ra một hơi đến, lạnh lùng gật đầu. Trần Trung cùng Tề Nhạc liếc nhau, sau đó hai người chia ra hành động, cấp tốc dọc theo khác biệt thông đạo tiến vào xào huyệt chỗ sâu. Chương 151: Một phu canh giữ cửa ngõ. Đen nhánh trong động quật, hạng nhất lanh quang chiếu xạ, Trần Trung giẫm tại gồ ghề nhấp nhô trên mặt đất, dọc theo bị hóa thạch rực long khai quật thông đạo cấp tốc xâm nhập. Mượn nhờ đèn tin ánh sáng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mặt đất tán lạc chuẩn bị hài cốt, lông tóc, lộ ra cực kỳ âm u khủng bố, trong không khí còn nổi lơ lửng làm cho người buồn nôn hôi thối mùi vị, cho dù hắn mang theo mặt nạ phòng độc đều không thể hoàn toàn ngăn cách. Cả tòa sao huyệt giống như là mở đi ra đại hình mê cung, từng đầu không dài không ngắn thông đạo thông hướng là từng cái tiểu hình thạch huyệt. Chỗ động khẩu thỉnh thoảng có ẩm ý tê minh thanh truyền vào tới. Biết xua tan đánh tác dụng thời gian hữu hạn, Trần Trung bước nhanh, tại mê cung trong động quật liên tục xem xét mấy cái thạch huyệt, lại đều không thu hoạch được gì. Biết chỉ có ấu sinh kỳ hóa thạch rực long mới có thể tiến hành lột xác, Trần Trung cũng không có gì nhụt chí tâm tình, tiếp tục thăm dò, sau đó rốt cục đang dò xét cái thứ 5 thạch huyệt bên trong có phát hiện. Đây là một cái ước chừng vài mét vuông thạch huyệt, trên mặt đất phủ lên nhỏ vụn bạch cốt, Trần Trung mượn nhờ đèn tin quét qua, liền phát hiện tại trên đám xương trắng còn phủ lên một tầng giống như da không phải da sự vật. Trong lòng của hắn nhất thời nhất động, bước nhanh tiến vào thạch huyệt, một tay nắm lên, phát hiện giống như da không phải da sự vật vào tay thô ráp, tràn ngập một loại đánh bóng cảm nhận, chính là Tề Nhạc chỗ miêu tả hóa thạch rực long da thuế. Đây chính là. Xác nhận không sai, Trần Trung hài lòng gật gật đầu, lập tức đem trương này da thuế gấp lại, bỏ vào ba lô. Tinh tế dò xét một vòng, xác định không có cái gì bỏ sót về sau, Trần Trung đi tới, chuẩn bị tiếp tục qua thăm dò còn lại thạch huyệt. Bất quá cũng ngay lúc này, đột nhiên một trận gấp rút tiếng súng nương theo lấy Bạch Nha gấp gáp tiếng hét lớn từ lối ra phương hướng bay vào đến. Không tốt. Tình huống không đúng. Tề Nhạc. Trần Trùng. Các ngươi mau ra đây. Ân. Tiếng vang tại đen nhánh động huyệt quanh quẩn, đột nhiên nghe được Bạch Nha cảnh cáo, Trần Trùng nhướng mày, không lo được lại đi tìm tòi còn thừa thạch huyệt, lập tức hướng về xào huyệt lối ra phương hướng vọt tới. Tiến vào thạch quật trước thông đạo liền làm tốt tiêu ký. Trần Trùng tự nhiên chưa từng xuất hiện mất phương hướng tình huống, hắn vài giây đồng hồ thời gian liền đi tới cửa động, liền phát hiện Bạch Nha đứng ở nhàn nhạt màn khói trong, như lâm đại địch đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm xào huyệt bên ngoài. Trần Trùng nhíu mày, đi vào nàng bên cạnh nhìn về phía xào huyệt bên ngoài, nhất thời thần sắc khẽ biến. Chỉ gặp xào huyệt bên ngoài, hơn 20 đầu hóa thạch rực long không hề giống bọn họ mới vừa tiến vào lúc như thế xoay quanh ở trên không, mà chính là toàn bộ cờ di tụ tập tại xào huyệt bên ngoài. Hai mắt để lộ ra quỷ dị tinh hồng sắc, như là quần ma loạn vũ bình thường đến về bốc lên, tràn ngập một loại bạo ngược nóng nảy cảm giác, phảng phất một giây sau liền muốn khống chế không nổi cùng nhau đi vào trong xào huyệt một dạng. Nhất là trong đó một đầu tài hoa xuất chúng, xa so với còn lại hóa thạch rực long cường tráng, hung bạo, tựa hồ là đầu lĩnh trung trung thạch rực long tựa hồ nhìn thấy hai người bọn họ, không ngừng bốc lên nộ hống, làm người ta kinh ngạc run sợ. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Tề Nhạc cũng từ xào huyệt chỗ sâu cấp tốc nhảy lên đi ra, hắn nhìn thấy xào huyệt bên ngoài một màn kinh người nhất thời thốt nhiên biến sắc. Xua tan đánh tác dụng thời gian tối thiểu còn có một nửa, chúng nó tại sao có thể như vậy? Tề Nhạc cũng không phải lần đầu tiên chấp hành thu thập hóa thạch rực long ra thuế nhiệm vụ, căn cứ hắn qua lại kinh nghiệm, xua tan đánh vô luận là khuyết tán tính, khu trục hiệu quả, vẫn là tiếp tục thời gian đều chiếm được đầy đủ nghiệm chứng, là đối hóa thạch rực long có tuyệt đối tính nhắm vào lợi khí. Dưới tình huống bình thường tại xua tan đánh mùi vị khuyết tán trong phạm vi trăm thước, hóa thạch rực long đều tuyệt đối sẽ không tiếp cận, nhưng là hiện tại những xuất sinh này lại toàn bộ gần như không nhìn xua tan đánh hiệu quả tụ tập tại xào huyệt động khẩu, thậm chí triển lộ ra không khỏi nóng nảy cùng công kích, loại tình huống này không thể nghi ngờ quỷ dị, nguy hiểm tới cực điểm. Hóa thạch rực long cứng rắn đến không hợp thói thường bên ngoài thân phòng ngự sử nó cực khó đối phó. Tề Nhạc tự nhận là lấy thực lực bọn hắn, đối phó vài đầu không tính việc khó, nhưng là giờ phút này lại có hơn 20 đầu hóa thạch rực long nhìn chằm chằm, còn bị ngăn ở cái này trong động quật. Loại tình huống này những này hóa thạch rực long một khi xông tới, bọn họ hạ tràng khó dò. Trần Trung nheo mắt lại, quát lạnh nói. Vẫn không rõ a tình huống chỉ có hai loại khả năng, một là những xuất sinh này đã đối xua tan đánh sinh ra kháng thể, hai chính là chúng ta xua tan đánh bị người làm tay chân. Người nói là, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người không phải kẻ ngu dốt, nhất thời lộ hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói. Chắc hoàng nghị. Bất quá tại phun ra cái tên này về sau, trong lòng hai người tràn ngập kinh nghi bất định. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì giống như là xua tan đánh dạng này đặc thù chiến đấu đạo cụ cũng không phải là cá nhân chuẩn bị, mà chính là trực tiếp từ chiến bộ từ đặc thù nghiên cứu thông xoáy lấy, sau đó lại phái phát cho nhân viên tác chiến. Lấy chắc hoàng nghị thân phận tư lịch, căn liền không có tư cách qua tay những vật này, lại càng không cần phải nói muốn đối xua tan đánh loại này đặc thù tác chiến đạo cụ động tay chân. Này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các loại suy nghĩ từ trong lòng chợt lóe lên vẹn vẹn trong nháy mắt sự tình. Mắt thấy từng đầu dương cánh sắc bén hóa thạch rực long tại xào huyệt bên ngoài gầm thét, sôi trào, tàn nhẫn đôi mắt phóng xạ ra quỷ dị tinh hồng sắc, tựa hồ càng ngày càng kìm nén không được táo bạo, Tề Nhạc quyết định thật nhanh quát. Nhiệm vụ kết thúc. Bạch Nha, dùng ngươi xua tan đánh đem bọn này xuất sinh đuổi đi. Chúng ta lập tức rút lui. Đã sớm chuẩn bị Bạch Nha cũng không chần chờ chút nào, nàng thần sắc lạnh lùng tay giơ lên. Ẩm. Xua tan đánh kéo lấy đuôi lửa chuẩn sắc vô cùng tại xào huyệt bên ngoài động khẩu một chỗ nham thạch bên trên nổ tung, đại lượng nhàn nhạt khói bụi hỗn hợp có gây mũi mùi vị nhất thời khuyết tán ra đến, trong khoảnh khắc bao phủ bên ngoài hang động mấy chục mét phương viên. Nhưng mà, ngay tại Trần Trung bọn người chờ đợi hóa thạch rực long lui tránh, sau đó thừa cơ rút lui lúc. Giống. Theo viên thứ hai xua tan đánh màn khói mùi vị bạo phát, tại sao huyệt miệng quần ma loạn vũ hóa thạch rực long cùng nhau phát ra một tiếng hoàn toàn khác biệt chấn thiên gào thét. Sau đó chúng nó mỗi một song hẹp dài, tàn nhẫn trong đôi mắt tinh hồng huyết quang cơ hồ muốn nhỏ máu đi xuống, vậy mà không có chút nào lui tránh ý đồ, ngược lại giống như là bị dẫn bạo giết hại có thể, đột ngột mà điên cuồng hướng về trong xào huyệt vọt tới. Đáng chết! Tuyệt đối không ngờ rằng cái này một khỏa xua tan đánh vậy mà lại tạo thành hoàn toàn tương phản hiệu quả, nhìn qua kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng trong huyệt động đánh tới hóa thạch rực long, Tề Nhạc Bạch Nha hai người cùng nhau sắc mặt biến đổi lớn. Trong chớp mắt, cầm đầu đầu kia hình thể phá lệ cường tráng, khí tức phá lệ bạo ngược hóa thạch rực long liền đã ngăn ở xào huyệt miệng, cơ hồ ngăn chặn động khẩu đại bộ phận ánh sáng, phóng xuống một mảnh bóng ma tử vong. Nó tựa hồ là đầu lĩnh một dạng tồn tại, mỏ chim giống như huyết buồn đại khẩu khoa trương mở ra, lộ ra răng khắp nơi um tùm răng nhọn, một đôi tàn nhẫn đôi mắt trực tiếp liền khóa chặt hình thể kém xa Tề Nhạc bọn người, phát ra cực kỳ hưng phấn gào thét. Đường lui đoạn tuyệt, mắt thấy đầu này cường tráng, bạo ngược lạ thường hóa thạch rực long ngăn ở xào huyệt miệng, biết đã đến cựu tử nhất sinh trước mắt, hai người gân xanh nổi lên, cùng nhau rút tay ra trong chiến đao, cùng hướng nói. Trần Trung, đều do thiên mệnh, chúng ta xông. Xoẹt. Ngay lúc này, Tề Nhạc Bạch Nha hai người bên cạnh, quần áo bạo liệt, phá thoái âm thanh vang lên, một cỗ như là dung nham dâng trào nồng đậm sinh mệnh khí tức huyết tán ra đến. Trần Trung từng bước hướng về phía trước, toàn thân gân cốt bắp thịt tại phích lịch cách cách bạo hưởng trong không ngừng cất cao, nổi lên, mạch máu như đồng du long hiện hiện. Nhượng cả người hắn trong chớp mắt liền biến thành một cái cao hơn 2 mét, bắp thịt cuộn cuộn, toàn thân hắc thanh nhận hiện xích đồng sắc cự nhân. Cái này, cho dù là hiện tại gặp phải toàn quân bị diệt tử vong uy hiếp, nhìn thấy Trần Trùng trên thân kinh người như thế biến hóa, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người hô hấp vẫn không khỏi cứng lại. Chương 152, chó rơi xuống nước. Ầm ầm. Sau một khắc, thanh thế to lớn. To như vậy một cái xào huyệt giống như là phát sinh chấn động, đại lượng đá vụn tuôn rơi mà rơi. Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người tại kinh hãi ở trong chỉ cảm thấy cự đại hoành minh tiếng điếc thai nhức óc, đồng thời dưới chân bọn hắn cứng rắn mặt đất triệt để băng liệt, đột nhiên hạ xuống, vô số đá vụn phá không bay vụt. Hoàn toàn không biết rõ phát sinh cái gì, giống như động đất đồng dạng tình trạng trong, bọn họ liền thấy Trần Trùng Bạo Long thân hình đột nhiên nhấc lên một mảnh làm cho người ngạt thở cuồng phong ác sóng, tại phong thanh không chịu nổi tiếp nhận tiếng gào thét trong, như là một cỗ cuồng bạo phi nhanh xe lửa, trực tiếp xuất hiện tại đầu lĩnh Rực Long trước người. Rầm rầm rầm. Trần Trùng năm ngón tay bóp, từng cái bắp thịt bạo chấn, phảng phất sấm sét giữa trời quang, ba tiếng nột ngạt tiếng oanh minh vang ở cùng thời khắc đó bạo phát, tại người nào đều chưa kịp phản ứng thời khắc, liền rơi vào hóa thạch Rực Long đầu lĩnh giữa ngực bụng. Ầm. Ly chịu một quyền này tựa như là bị trọng pháo trực tiếp vang trúng, hóa thạch Rực Long đầu lĩnh một tiếng rên rỉ, to như vậy một cái thân thể giống như lông hồng đồng dạng phiêu khởi. Nó để phòng ngự lấy xương thân hình khổng lồ một đường bay lên trên không trung thời điểm liền từng khúc rạn nước, đồng thời màu xanh sẫm huyết vụ cuồn phún, hỗn hợp máu tươi đè ép phun ra thanh âm, còn có cốt cách tan ra thành từng mảnh, vỡ tan, cùng liên tiếp băng băng băng dây cung đứt gãy thanh âm. Khi Trần Trùng xuất ra thực lực chân chính, cái này toàn lực nhất quyền đánh ra, khủng bố cự lực chấn động áp bách, đem đầu này hóa thạch Rực Long đầu lĩnh trong thân thể ẩn chứa huyết dịch đều dung ra đến, để nó toàn thân nội tạng thép như sắt thép căng thẳng sợi cơ nhục cũng hết thể đứt gãy, nhất quyền trực tiếp đem đánh chết. Phanh phanh phanh, Rực Long đầu lĩnh thi thể bay rất ra ngoài, cự đại quán tính tiếp theo đường đem sau lưng 7-8 đầu phổ thông Rực Long hung hăng đụng bay, sau đó trực tiếp dọc theo xảo huyệt bên ngoài dốc đứng lăn xuống qua, mà mắt thấy đến lưỡi dao sắc bén viên đạn cũng khó khăn thương tổn. Nhóm người mình ứng phó đều rất lợi hại, cố hết sức hóa thạch Rực Long bị Trần Trùng nhất quyền liền đánh cho toàn thân băng liệt, khắp nơi máu tươi phun ra kinh người cảnh tượng, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người càng là đầu một ngộng. Mặc dù là khiếu hóa thạch Rực Long, nhưng là loại sinh vật này xưng là cường cân thiết cốt không chút nào khoa trương, lại càng không cần phải nói đầu này tựa hồ đầu lĩnh cấp tồn tại, mà Trần Trùng có thể chỉ dựa vào huyết phách, nhất quyền liền đem nó đánh toàn thân băng liệt, cái này là kinh khủng bực nào lực lượng. Không cần lãng phí thời gian, những này rác rưởi liền từ để ta giải quyết đi. Một quyền đấm chết Rực Long đầu lĩnh, Trần Trùng trên trán mạch máu du động, nhượng hắn nhìn qua đơn giản tựa như là một đầu bạo long. Hắn từng bước tiến lên đồng thời nhìn chằm chằm bên ngoài bất an gào thét Rực Long tộc quần, cười gần nói: nay thằng ngu muốn ra biện pháp, coi là loại này tiểu đà tiểu nháo liền có thể muốn mạng của lao tử a. Cùng lúc đó, khoảng cách Trần Trùng bọn người chỗ xào huyệt một cây số bên ngoài khe núi dưới chân, ba đạo nhân ảnh biến mất tại công sự che chắn về sau, mượn nhờ ống nhòm hướng về giữa sườn núi hóa thạch Rực Long xào huyệt nhìn quanh. Trong tầm mắt trô giữa sườn núi đại lượng hóa thạch Rực Long như là quần ma loạn vũ đồng dạng hướng về trong xào huyệt gào thét tấn công, cuốn lên đại lượng bụi đất, khiến cho ưu ám một mảnh. Ba người này chính là một mặt tâm oan, khoái ý sắc chắc hoàng nghị, cùng hắn không biết từ nơi nào tìm đến hai cái đội bạn. Ha ha ha ha, quả nhiên hữu hiệu. Lúc này, chắc hoàng nghị thông qua ống nhòm thấy rõ giữa sườn núi tình huống, nhất thời phát ra ác độc cười to. Chân trùng, ngươi không phải rất biết đánh nhau a, ta ngược lại muốn xem những này cường cân thiết cốt hóa thạch Rực Long có đủ hay không ngươi đánh. Tại bên cạnh hắn, Phiền Xuyên âm trầm cười nói, đội trưởng yên tâm đi, những này hóa thạch Rực Long từng cái giống như là làm bằng sắt một dạng cực khó đối phó, số lượng thiếu còn dễ nói, hiện tại một đoàn đều đem bọn hắn ngăn ở trong xào huyệt, tương đương với bắt rùa trong hũ, bọn họ chết chắc, chúng ta đoán chừng liền cho bọn hắn nhặt xác đều miễn. Viên Minh cười hắc hắc, một mặt nịnh nọt nói, đội trưởng, thường ủy viên trưởng an bài quả nhiên không chê vào đâu được, cái này ba thằng ngu đến chết chỉ sợ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đáng thương cái kia gọi là Trần Trùng, cho dù có cái gọi là hiển tính năng lực thì thế nào. Hóa thạch Rực Long cỡ nào khó giải quyết, bọn họ là rõ ràng, khu tị nạn bên trong làm qua thu thập ra thuế nhiệm vụ tiểu đội số lượng cũng không ít, nhưng là tại không có nắm giữ xua tan đánh khu trục phương thức trước, cơ hồ mỗi một lần siêu phàm người đội ngũ đều thương vong thảm trọng. Sở dĩ từ xưa tới nay chưa từng có ai nguyện ý cùng loại này khó chơi quái vật chính diện tác chiến. Nghe bên người hai người lời nói, chắc Hoàng Nghị vẫn như cũ giơ ống nhòm quan sát đến, khỏe miệng nụ cười lại càng phát ra thư sướng, rực rỡ, giống như là rốt cục phát tiết ra trong lòng một ngụm ác khí một dạng, cười nói. Ha ha, đây chính là ta thỉnh cầu lão sư vì ta chế định ngưu kế, cái này ba thằng ngu làm sao có thể phát giác các ngươi yên tâm, ta đáp ứng các ngươi, chỉ muốn các ngươi cố gắng biểu hiện. Lại làm ra chút thành tích đến, ta hội thỉnh cầu lão sư hắn đem các ngươi cũng thu làm học sinh, đến lúc đó tại cái này khu tị nạn bên trong các ngươi cũng không cần lại khổ cực như vậy. Bất quá chúng ta hiện tại muốn chằm chằm tốt bọn họ, nói không chừng bọn họ có khả năng hội chạy thoát, đến lúc đó chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chỉ cần bọn họ không có gì phản kháng năng lực, vậy liền giết chết bọn họ. Viên Minh cùng Phiền Xuyên hai người nhất thời vui mừng quá đôi, nhiều tạ đội trưởng. Xin yên tâm. Giống như có lẽ đã đoán được Trần Trùng bọn người kết cục bi thảm, chắc Hoàng Nghị dương mi thổ khí, đắc chí vừa lòng cười một tiếng. Sở dĩ phải xuất hiện dạng này tình huống, tự nhiên là Trần Trùng bọn người dẫn tới xua tan đánh trên thực tế bị làm quá thủ cước, hắn mặc dù không có tư cách tiếp xúc những vật này, nhưng là thân là chiến bộ ủy viên trưởng Thường Minh Hiên lợi dụng thân phận của mình làm đến điểm này lại không phải việc khó gì. Từng giờ cho xua tan đánh bên trong, khu trục hóa thạch rực long thành phần đại lượng tiêu giảm, còn tăng thêm bộ phận hội lệnh loại sinh vật này nóng nảy thành phần, chỉ cần loại này thành phần nồng độ trong không khí đạt tới trình độ nhất định, cũng đủ để lệnh hóa thạch rực long vượt qua đối xua tan đánh chán ghét. Mà chỉ cần trần trùng bọn người chết ở trong vùng hoang dã, cái kia chính là không có chứng cứ, mặc cho ai đều chỉ hội coi là đây là một trận nhiệm vụ ngoài ý muốn, sẽ không nghĩ tới là có người làm tay chân. Vì thế, hắn đau khổ nhẫn mại ngụy trang, bây giờ rốt cục có hồi báo. Không mấy phút nữa về sau, một mực dùng ống nhòm quan sát đến giữa sườn núi động tĩnh ba người đột nhiên phát hiện nơi xa hóa thạch rực long tựa hồ càng ngày càng ít. Sau đó liền thấy 7-8 đầu hóa thạch rực long giống như là tại hốt hoảng chạy trốn đồng dạng đột nhiên từ u ám trong bụi mù xung ra, không biết bay về phía chỗ nào. Ân. Trong lúc nhất thời, biến cố phát sinh, đồng dạng từ bên người đồng đội trong mắt nhìn ra kinh nghi, chắc hoàng nghị lặp đi lặp lại dùng ống nhòm quan sát đến nơi xa sườn núi tình huống, nhưng bởi vì đại lượng phấn khởi bụi đất nhìn không rõ ràng, nhất thời cau mày nói. Chuyện gì xảy ra, những xuất sinh này chạy thế nào bọn họ là làm sao làm được? Theo lý mà nói nóng nảy hóa thạch rực long hẳn là sẽ hoàn toàn xé nát bị chặn trong huyệt động trần trùng bọn người, làm sao lại mạc danh kỳ diệu bay đi, chẳng lẽ là làm quá thủ cước xua tan đánh xảy ra vấn đề gì? Đội trưởng, chúng ta có muốn đi lên xem một chút hay không? Lúc này, Phiền Xuyên suy tư một chút, sau đó làm ra một cái máu me cắt thiết hầu thủ thế. Hiện tại không làm rõ ràng được tình huống, bất quá nhiều như vậy hóa thạch rực long vây công tư vị tuyệt không dễ chịu, bọn họ bây giờ nói bất định đã tinh bị lực tấn thậm chí bị thương nặng. Không tệ. Viên Minh cũng cười gần nói. Bọn họ không có chứng cứ, chưa hẳn có thể nghĩ đến cùng chúng ta có quan hệ, có thể làm gì được chúng ta ngược lại có thể sờ lên hành sự tùy theo hoàn cảnh, đánh chó mù đường, đội trưởng ngươi cảm thấy thế nào? Sờ lên. Chắc Hoàng Nghị đầu tiên là do dự một chút, sau đó sắc mặt hung ác. Tốt, chúng ta sờ đi lên xem một chút. Chương 153, chất vấn khiển trách. Giờ này khắc này, giữa sườn núi trong xào huyệt. Miệng huyệt động chỗ lúc này đã là một mảnh hỗn độn, vô luận là mặt đất vẫn là vách đá đều giống như bị đạn pháo oanh kích qua một dạng, khắp nơi đều là mấp mô cùng tản mát đá vụn. Ngoài ra, thành khối hóa thạch rực long thi thể tản mát tại động khẩu, phân mảnh thân thể nội tạng, vặn vẹo nanh bướt, tràn ra màu xanh sẫm máu tươi cùng tanh hôi mùi máu tanh gây mũi, đều nhượng trong động quật tựa như là đồ tể tràng một dạng huyết tinh mà khủng bố. Nhất là tại đầy đất thi khối bên trong, còn đứng vững một cái toàn thân ẩn hiện xích đồng sắc, còn như tháp sắt hung hãn thân ảnh. Càng là bằng thêm loại này khủng bố. Hô. Bởi vì kịch liệt thể lực tiêu hao, chân trùng trong miệng mũi phun ra xuất ra đạo đạo nồng đậm khí lưu, hình thể cũng chậm rãi thu nhỏ. Loại thực lực này, mà nhìn lấy chân trùng khoa trương hình thể cùng bắp thịt một chút xíu quy về trong ấn tượng bộ dáng, trong góc Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người hãi hùng khiếp vía, mí mắt lông mày đều run mạnh, chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát, nói không ra lời. Từ chân trùng bắt đầu biến thân đến kết thúc chiến đấu không quá mấy phút, đầu tiên là đầu kia phá lệ cường tráng rực long đầu lĩnh bị một quyền đấm chết, sau đó kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên điên cuồng tấn công tiến đến hóa thạch rực long từng cái tức thì bị trần trùng một người ngăn cản, một người tại cái này trong hang đá độc chiến một đám hóa thạch rực long. Mà bọn họ cảm thấy hóa thạch rực long nan giải vô cùng cương cân thiết cốt, tại trần trùng cái này càng hung bạo trước mặt quái vật trở nên bất lực mà buồn cười, siêu phàm người toàn lực chặt chém chỉ có thể lưu lại cạn ngấn kinh người phòng ngự. Tại chân trùng thuần túy dã man bạo lực trước mặt giống như đất đá yếu ớt như vậy, trong dự đoán gian nan khổ chiến hoàn toàn không có phát sinh, thuần túy cũng là thiên về một bên đồ sát. Bọn họ cũng tránh thức kiến thức đến cái gì gọi là lực lượng, cái gì một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Bọn họ thậm chí hoài nghi, loại thực lực này biểu hiện, liền xem như còn lại cao giai siêu phàm người cũng không thể làm đến. Tề Nhạc cùng Bạch Nha sắc mặt hai người biến ảo. Bất quá tuy nhiên đối trần trùng vừa rồi hiện ra biến hóa kinh người cùng thực lực có mãnh liệt hiếu kỳ cùng kính sợ, bọn họ lại sáng suốt không có hỏi nhiều, chỉ là trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt, chạy mất này vài đầu xem ra thời gian ngắn không dám trở về. Lúc này, trần trùng xoay người lại nhìn chằm chằm Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người, đánh vỡ trầm mặc nói. Các ngươi có ý kiến gì không? Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người lấy lại tinh thần, trong mắt thần thái âm tình bất định. Hít sâu một hơi, Tề Nhạc trầm giọng nói. Chân trùng, ngươi phán đoán không có sai, chúng ta dẫn tới xua tan đánh thật là bị làm tay chân. Chuyện này mạc danh kỳ diệu, phải cùng chắc hoàng nghị cái này tạp trùng thoát không ra quan hệ. Bạch Nha giống là có cái gì khó có thể lý giải được sự tình, âm thanh lạnh lùng nói. Duy nhất không minh bạch là, nếu như chuyện này thật cùng chắc hoàng nghị có quan hệ, hắn là làm sao làm được giống như là xua tan đánh dạng này chiến lược đạo cụ đều là chiến bộ trực tiếp phân phát xuống tới, chắc Hoàng Nghị căn không có khả năng có cơ hội qua tay, không lại càng không cần phải nói làm loại này tay chân, có thể làm được loại chuyện này tất nhiên là chiến bộ cao tầng. Ngươi cảm thấy chắc Hoàng Nghị dạng này phế vật, có việc khiến cái này người bước lên đại buộc trực ám toàn chúng ta a. Tề Nhạc nhất thời trầm mặt xuống. Xác thực như là Bạch Nha nói, bằng vào chắc Hoàng Nghị thủ đoạn tâm cơ, tuyệt không thể nào làm được loại chuyện này, thậm chí liền xem như tỷ tỷ nàng chắc Phi Hồng đều chưa hẳn có loại năng lực này. Đến cùng sẽ là ai? Tề Nhạc cẩn ẩn cảm giác được cả chuyện phía sau giống như có một đôi vô hình hắc thủ tại thao túng gậy, nho nhỏ ám toán liền suýt nữa nhượng nhóm người mình vạn kiếp bất phục. Nếu như không phải Trần Trùng thực lực viễn siêu dự tính, đối mặt này một đám hóa thạch rực long, bọn họ hạ chẳng còn chưa biết được. Trần Trùng, ngươi nơi đó hẳn là còn có một cái xua tan đánh, chuyện này chúng ta trở lại khu tị nạn về sau nhất định phải lập tức báo cáo chiến bộ, khởi động điều tra. Thở ra một hơi đến, Tề Nhạc thanh sắc câu lệ nói. Khu tị nạn có thể tại cái này đất hoang ở trong coi chỗ đứng, tiến tới là cùng chung mối thù, giúp đỡ lẫn nhau, nghiêm cấm đồng loại tương tàn. Hiện tại có người dám dùng như thế ti tiện thủ đoạn tối hại chúng ta, đã là phạm cấm kỵ, mặc kệ hậu trường hấp thủ là ai, chúng ta đều nhất định muốn đem hắn cho hấp thụ ánh sáng đi ra, nếu không về sau đều ăn ngủ không yên. Bạch Nha chậm rãi gật gật đầu, bất quá ta khuyên ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn, đối phương đã có thể động loại này tay chân, nội tình khả năng so trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, chúng ta trước tiên đem ra thuế thu thập, sau đó trở về lại. Có người ở bên ngoài, mà vừa lúc này, Trần Trùng lỗ tai khẽ nhúc nhích. Phi phàm cảm chi lực tựa hồ nhượng hắn cảm thấy được cái gì, nhất thời quay đầu nhìn về động quật phương hướng, mạnh liệt lui mà ra. Tề Nhạc cùng Bạch Nha ánh mắt lạnh lẽo, theo sát mà lên, thoát ra bên ngoài động khẩu. Sau đó lập tức liền phát hiện bên ngoài động khẩu cách đó không xa, một mặt kinh ngạc ba bóng người. Chính là Trác Hoàng Nghị, Viên Minh, Phiền Xuyên ba người. Như thế đột ngột bị người phát giác hành tích, sao huyệt bên ngoài, Trác Hoàng Nghị ba người tựa hồ có chút thất kinh. Nhất là nhìn thấy cầm đầu Trần Trùng còn có Tề Nhạc Bạch Nha ba người này vậy mà khí tức song đủ, trên thân một điểm vết thương đều không có, thật giống như không có cái gì phát sinh một dạng, càng làm cho bọn họ kinh nghi bất định. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Mặc kệ là chắc Hoàng Nghị vẫn là Viên Minh Phiền Xuyên, trong mắt bọn họ kinh nghi bất định đều cũng không phải là ngụy trang, mà chính là hoàn toàn không nghĩ ra vì cái gì Trần Sông ba người bọn họ vậy mà lại là như thế một loại tình huống. Theo bọn hắn nghĩ, lúc trước những bạo tẩu đó hóa thạch rực long trước sau phụ cận tập sát tính nguy hiểm không thể nghi ngờ, tất nhiên cho Trần Trùng ba người tạo thành không nhẹ bị thương, coi như dầu gì cũng sẽ để bọn hắn tinh bị lực tẫn, cái này nói không chừng cũng đúng lúc là bọn họ thời cơ. Nhưng là bây giờ nhìn lấy Trần Trùng ba người bộ dáng, nơi nào có nửa phần thụ thương hoặc là kiệt lực bóng dáng. Mà đi ra xảo huyệt nhìn thấy ba người này, Tề Nhạc cùng Bạch Nha trên thân hai người nhất thời tràn ra không che giấu chút nào sát khí, trong miệng như nôn vụn băng đồng dạng. Chắc Hoàng Nghị ngươi là chuyên đến muốn cho ba người chúng ta nhặt xác ra. Các ngươi đang nói cái gì? Chắc Hoàng Nghị sắc mặt đầu tiên là kịch liệt biến hóa một chút, sau đó một bộ mê hoặc bộ dáng bốn phía dò xét, hỏi. Xin hỏi ba vị, đến cùng phát sinh cái gì ta cùng ta đồng đội là hoàn thành nhiệm vụ về sau, thuận tiện tới xem xét, phát hiện xào huyệt nơi này tình huống giống như không đối mới nhìn lại nhìn mà thôi. Thật không? Bạch Nha ánh mắt vô cùng băng lãnh, cười lạnh nói. Chẳng lẽ không phải các ngươi tại phân gả cho chúng ta xua tan đánh làm tay chân, không riêng nhượng xua tan hiệu quả giảm bớt đi nhiều, thậm chí ngược lại sẽ nhượng hóa thạch rực long cuồng bạo. Ngươi nói cái gì xua tan đánh bị người làm quá thủ cước? Chắc Hoàng Nghị một bộ chấn kinh cực bộ dáng, ngữ khí kịch liệt nói. Làm sao có thể? Xua tan đánh là từ chiến bộ phân phối, người nào có thể làm ra loại chuyện này? Tề Nhạc đồng dạng biểu lộ rét lạnh nhìn chằm chằm Chắc Hoàng Nghị. Thế nào, ngươi không thừa nhận a chúng ta xua tan đánh đều có vấn đề? Hết lần này tới lần khác các ngươi đều là bình thường xua tan đánh làm tay chân, cứ như vậy liền có thể không cần tự mình động thủ, lợi dụng hóa thạch rực long giết người ở vô hình bên trong, đối ngoại từ chối là một trận nhiệm vụ ngoài ý muốn, đem chính mình hái được sạch sẽ, cái này không phải liền là ngươi dự định a. Chương 154, ta nói là được. Chắc Hoàng Nghị thần sắc liên tiếp mấy lần, lúc này, phía sau hắn Viên Minh đột nhiên đứng ra, một mặt phẫn nộ nói. Ba vị, các ngươi không nên ngậm máu phun người. Chúng ta cùng làm một cái khu tị nạn, tự nhiên hẳn là đồng tâm hiệp lực, làm sao có thể dùng dạng này âm hiểm thủ đoạn hại các ngươi? Chúng ta đến bây giờ cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì, mà lại đội trưởng đã nói, xua tan đánh là từ chiến bộ trực tiếp phối cho, liền xem như có vấn đề cũng là chiến bộ trách nhiệm, sao có thể quái đến trên đầu chúng ta đến? Không tệ. Phiền Xuyên cũng cứng cổ hô. Tuy nhiên thực lực các ngươi mạnh hơn so với chúng ta, lại cũng không thể đổi trắng thay đen, chỉ hiệu bảo ngựa. Đã các ngươi cho rằng có người làm tay chân, gì không trở lại khu tị nạn về sau hướng chiến bộ khiếu nại, tiến hành triệt để điều tra, đến lúc đó hết thảy chẳng phải điều tra ra manh mối. Chắc Hoàng Nghị càng là một bộ khẩn thiết bộ dáng, một mặt nặng nề nói. Ta biết ba vị đối ta trước kia rất có phê bình kín đáo, bất quá ta tại trong chiến bộ thấp cổ bé họng, ba vị có thể ngẫm lại, ta có chuyện gì có thể làm ra loại này bố trí đến sở dĩ ba vị thật sự là hoan uổng ta, ta nhìn không bằng chúng ta liền có thể trở về, hướng chiến bộ trình báo chuyện này, tiến hành điều tra, như thế nào? Không thể không nói, Chắc Hoàng Nghị, Phiền Xuyên, Viên Minh nói chuẩn xác, biểu hiện lòng đầy căm phẫn, ngụy trang 10 phần đúng chỗ, giống như là nhận thiên đại ủy khuất. Mà Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người gắt gao nhìn chằm chằm ba người, không nói một lời. Hai người bọn họ cũng không phải cái gì ngốc trắng ngọn, Chắc Hoàng Nghị ngụy trang cho dù tốt, tại trong lòng bọn họ trông cũng là đứng mũi chịu sào người hiềm nghi. Trừ Chắc Hoàng Nghị bên ngoài, bọn họ căn nghị không ra ai sẽ có lý do tối coi như bọn họ. Bất quá duy nhất vấn đề chính là hiện tại bọn hắn không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh chuyện này cũng là Chắc Hoàng Nghị gây nên, lại thêm Trác Phi Hồng tồn tại, để bọn hắn trong lòng có kiêng kỵ, không có khả năng tại chỗ vạch mặt. Trác Phi Hồng tại khu tị nạn danh tiếng nổi bật, sau lưng nàng lao sư Minh Máu không riêng gì một tên địa vị cực cao thâm niên trưởng khống giả, vẫn là một cái nổi danh sát thần, như mỗi một loại này, tại không có chứng cứ tình huống dưới, bọn họ cũng vô pháp đem Chắc Hoàng Nghị thế nào. Tề Nhạc hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện, một bên Trần Trùng lại nhìn chằm chằm Chắc Hoàng Nghị, đột nhiên cười hắc hắc nói: "Hoa con, đừng giả bộ, chuyện này chứ ngươi bên ngoài tuyệt không có người khác. Ta rất hiếu kỳ, bằng chính ngươi là tuyệt đối làm không được những này, sau lưng ngươi đến cùng có người nào đang giúp ngươi, nói ra để cho ta nghe một chút." Quay đầu nhìn về phía Trần Trùng, Chắc Hoàng Nghị trong mắt lóe lên một vòng âm trầm, bất quá hắn lại chỉ cười nhạt một chút. "Trần Trùng, ta đã nói qua, các ngươi nói tới sự tình cùng ta không liên hệ chút nào. Nếu như ngươi nhất định phải chỉ chứng là ta, vậy thì mời cầm ra chứng cứ đến. Nếu không ăn không nhanh trắng, ta còn nói các ngươi vừa rồi nói tình huống đều là giả dối không có thật mà thôi." Kế hoạch thất bại nhượng Chắc Hoàng Nghị có chút bực bội, bất quá rõ ràng Trần Trùng các loại người tuyệt đối không có khả năng có cái gì chỉ hướng hắn chứng cứ. Chắc Hoàng Nghị hai tay ôm ngực, không có sợ hãi cười khẩy nói: "Như vậy, ngươi có chứng cứ a?" Tề Nhạc cùng Bạch Nha sắc mặt hai người cũng không dễ nhìn. Mặc dù bây giờ đối Chắc Hoàng Nghị đã là ghét cay ghét đắng, Tề Nhạc vẫn là nhẫn mại trong lòng sắc ý, tiến lên một bước đi vào Trần Trùng bên cạnh thấp giọng nói: "Trần Trùng, tính toán, đã hắn không thừa nhận, chúng ta liền lượt chiến đấu bộ tiến hành khiếu nại, chiến bộ không phải là cái gì người có thể một tay che trời địa phương, tin tưởng ngươi lão sư Thu ủy viên nhất định sẽ cho chúng ta đòi lại công đạo." Nâng lên Thu Ngộng Nguyệt cái này trưởng khống giả, mặc kệ là Chắc Hoàng Nghị vẫn là Phiền Xuyên Viên Minh, sắc mặt đều rõ ràng biến hóa một chút. Đả hổ không chết phản thụ kỳ hại, nếu như cùng là trưởng khống giả Thu Ngộng Nguyệt tham gia, bọn họ sau khi trở về chỉ sợ sẽ có không tiểu phiền toái. "Không có cái gì muốn nói đi." Nghĩ đến mau trở về tìm Thường Minh Hiên thỉnh giáo đối sách, Chắc Hoàng Nghị ánh mắt chớp động, một bộ ngươi có thể làm gì ta biểu lộ cười lạnh nói: "Không có chứng cứ lời nói, chúng ta không có công phu ở chỗ này cùng các ngươi lãng phí thời gian, cáo tử." Thoại âm rơi xuống, Chắc Hoàng Nghị hướng bên cạnh Phiền Xuyên, Viên Minh làm một cái ánh mắt, chậm rãi lui lại, chuẩn bị mau rời khỏi nơi này. "Chứng cứ?" Bất quá cũng chính là ở thời điểm này, nhìn chằm chằm chậm rãi triệt thoái phía sau ba người, Trần Trùng trên mặt đột nhiên nở rộ một vòng nhe răng cười. "Ta nói là ngươi, cũng là ngươi. Không cần chứng cứ." "Oan." Sau một khắc, Trần Trùng dưới chân đột nhiên đập mạnh, to lớn đại lực cứng rắn nham thạch mặt đất ầm vang phá thoái, mà hắn toàn bộ cường tráng thân thể lại đột nhiên đè nát không khí, như là hạ sơn hổ ma đồng dạng trong chớp mắt liền bổ nhào vào Chắc Hoàng Nghị trước người, đấm ra một quyền. Chỉ trong nháy mắt, một đạo hung ác mà cao lớn thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt, che chắn lấy sở hữu ánh mắt, đồng thời lôi cuốn lấy thực chất hóa cuồng phong rút ra đánh vào trên mặt mình, cũng làm cho hô hấp không khoái Chắc Hoàng Nghị kinh hãi muốn tuyệt. Ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, rời núi lấp biển vô cùng cự lực từ ở ngực bạo phát, Chắc Hoàng Nghị liền hừ đều không hừ một tiếng liền toàn thân ken ken rung động, máu tươi cuồn cuộn. Hắn trong nháy mắt giống như là một cái phá bút bê vải gào thét lên ly khai mặt đất, hung hăng đâm vào cách đó không xa trên một tảng đá lớn, cự đại quán tính hạ tướng khối này cự thạch đụng tứ phân ngũ liệt. Cũng không biết Chắc Hoàng Nghị đến cùng đụng phải như thế nào cự lực đả kích, khi hắn sau khi hạ xuống, đại lượng máu tươi từ trong thất khiếu chảy ra, cả người hắn không nhúc nhích ngồi phịch ở đống đá vụn bên trong không nhúc nhích, toàn thân mềm oạt, cả người xương cốt đứt gãy không biết bao nhiêu, chỉ có lồng ngực hơi hơi chập trùng, tựa hồ muốn không sống được. Thời gian tựa hồ ngưng kết một sát na này, tuyệt đối không ngờ rằng Trần Trùng vậy mà lại ngang nhiên động thủ. Tề Nhạc, Bạch Nha, thậm chí Phiền Xuyên, Viên Minh cũng không khỏi ngây người. "Ngươi, phảng phất là nhận to như vậy kinh hãi, Phiền Xuyên cùng Viên Minh hai người đột nhiên sau nhảy kéo ra cùng Trần Trùng khoảng cách, mà Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người cũng rốt cục kịp phản ứng, mỹ mắt cuồng loạn, quát hỏi: "Trần Trùng, ngươi làm cái gì?" Chắc Hoàng Nghị thân phận đặc thù, tại không có chứng cứ tình huống dưới động thủ ngược lại là rơi người nhược điểm, bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra Trần Trùng vì sao muốn làm như thế. Mà lúc này, kéo dài khoảng cách Phiền Xuyên cùng Viên Minh hai người như lâm đại địch, không để ý tới đi thăm dò nhìn đống đá bên trong đã không hề hay biết, nhìn qua vô cùng thê thảm Chắc Hoàng Nghị, hai người chán nổi gân xanh lên, cùng nhau lệ hét lên điên cùng nói: "Ngươi lại dám, ngươi xong, ngươi xong, ngươi biết Trác Phi Hồng là ai a? Ngươi biết Trác Phi Hồng lão sư là ai a? Nếu để cho bọn họ biết, các ngươi ngu ngốc." Trần Trùng giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn chằm chằm Viên Minh cùng Phiền Xuyên, một mặt giữ tận nói: "Biết người đều chết, chẳng phải không có người biết." Và anh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Trùng thân ảnh đột nhiên xông vào, thuần túy lực lượng thôi động mang đến nhanh chóng như lôi đỉnh tốc độ, nhượng hắn cường hãn thân thể mang theo một mảnh cuồng bạo phong thanh thẳng lao thẳng về phía Phiền Xuyên cùng Viên Minh. Gào thét phong thanh vang vọng trong núi, giống như tử thần trong gió cùng thiếu. Không tốt. Trong chớp mắt, mãnh ác cuồng phong nương theo lấy Trần Trùng cực kỳ áp bách tính hình thể liền bổ nhào vào trước mặt, Viên Minh đang kinh hãi muốn tuyệt trong vô ý thức liền muốn trốn tránh. Nhưng ngay tại ý hắn biết vừa mới truyền đạt đến tứ chi lúc, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, sau đó tầm mắt mãnh liệt lay động, vô biên đau nhức nương theo lấy hắc ám mãnh liệt đánh tới. Chính hắn không biết phát sinh cái gì, nhưng Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người lại thấy được rõ ràng. Trần Trùng bổ phiến đồng dạng đại thủ trực tiếp đè xuống đến, giống như một cây chống trời thạch trụ đập mạnh dưới, đem Viên Minh đầu trực tiếp đập tiến lồng ngực, sau đó ầm vang quỳ xuống đất. Này nhìn như cường tráng điêu luyện giống như bờ biển, không đầu thân thể trùng điệp nện như điên tại mặt đất, trong nháy mắt hóa thành một cỗ thi thể. Thi thể dưới thân đất đá băng liệt, thất khiếu bên trong đều có đại lượng huyết dịch phun ra, cái này tàn khốc vô tình một màn đột nhiên khắc sâu vào bên cạnh xa 2-3 mét Phiền Xuyên trong mắt, cũng làm cho hắn trong chớp nhoáng này trong lòng hối hận giống như sóng to gió lớn bao phủ toàn thân. Ta chính là cái rừng bút ta. Ta tại sao phải lãng phí thời gian nói dọa? Ta hẳn là trực tiếp xoay người bỏ chạy a. Chỉ tiếc Phiền Xuyên trong lòng hối hận tâm tình không hề có tác dụng, hắn trong tầm mắt Trần Trùng nắm tay phải giống như nhóm lửa trọng tháo, vượt qua gần 2 mét khoảng cách trong nháy mắt đánh vào bộ ngực hắn, sau một khắc hắn giống như bị công thành truy hoanh trúng, cả người bay ngược mà đi, trực tiếp rớt xuống khe núi. Mà tại rơi xuống quá trình bên trong, trong miệng hắn liền truyền đến máu tươi cuồng phún thanh âm, còn có cốt cách tan ra thành từng mảnh, vỡ tan, thậm chí còn có dây cung đứt gãy thanh âm. Đó là Trần Trùng nhất quyền oanh kích, khủng bố kinh lực điệp ra chấn động, là đem trong thân thể của hắn ẩn chứa huyết dịch đều dung ra đến, đồng thời toàn thân hắn nội tạng cũng toàn diện phá thoái, ở giữa không trung liền đã bị mất mạng. Phong thanh nghẹn ngào, kêu thảm cùng tiếng oanh minh tại trong tiếng gió phiêu tán. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, chiến đấu triệt để kết thúc. Mà hoàn toàn không nghĩ tới Trần Trùng sẽ không xem Chắc Hoàng Nghị thân phận bối cảnh bạo khởi xuất thủ, cũng không nghĩ tới đây cũng là một trận thiên về một bên đồ sát, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người đều như rơi vào hầm băng. Trong chiến bộ có tuyệt đối cấm kỵ, cũng là vô luận trong hoang dã bên ngoài, đều nghiêm cấm tàn sát lẫn nhau. Bọn họ đơn giản vô pháp tưởng tượng nơi này chuyện phát sinh nếu để cho chiến bộ biết được, bọn họ sẽ phải gánh chịu như thế nào tàn khốc trừng phạt. Bạch. Mà sau một khắc, Trần Trùng nguy hiểm mà hung ác ánh mắt liền trực câu câu đính tại Tề Nhạc cùng Bạch Nha trên thân hai người. Hắn đương nhiên biết trực tiếp đánh chết Chắc Hoàng Nghị ba người này hội có nghiêm trọng như thế nào hậu quả, nhưng hắn vẫn là làm. Trên thực tế ai cũng không biết là hắn đến liền suy nghĩ thừa dịp trận này hành động đem Chắc Hoàng Nghị chi này đáng ghét con muỗi cho trục chết, hiện tại vừa vặn toại nguyện. Mà hắn hiện tại cân nhắc chính là nên xử lý như thế nào hai cái này tiện nghi đội viên, tránh cho bí mật tiết lộ. Chương 155, đầu danh trạng. Nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệnh Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người, Trần Trùng ánh mắt chỗ sâu lánh khốc hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đi vào Chắc Hoàng Nghị bị đá vụn vùi lấp địa phương, túi người ôm đồm ra Chắc Hoàng Nghị máu me đầm địa thân ảnh. Lúc này Chắc Hoàng Nghị thất khiếu ở trong máu chảy ồ ạt, toàn thân mềm nhũn, xương cốt cũng không biết đoạn bao nhiêu cái, chỉ có lồng ngực còn tại hơi hơi chập trùng, đại biểu cho hắn cũng chưa chết. Chắc Hoàng Nghị sở dĩ không chết, trừ bởi vì hắn thân là siêu phàm người thể chất bên ngoài, tự nhiên là bởi vì Trần Trùng bạo khởi đoạt giết tận lực lưu lại người sống, hỏi thăm hậu trường chủ mưu, nếu không lời nói lấy hắn hiện tại lực lượng kinh khủng, Chắc Hoàng Nghị cùng Phiền Xuyên cùng Viên Minh hai người kết cục không có khác nhau chút nào. Phu phu một tiếng, Trần Trùng xoay người lại, tùy ý đem nhìn qua vô cùng thê thảm Chắc Hoàng Nghị ném ở Tề Nhạc cùng Bạch Nha trước mặt hai người, sau đó từ móc trong ba lô ra một cái ấm nước, dòng nước chiếu nghiêng xuống, tưới vào Chắc Hoàng Nghị ý thức không rõ trên mặt. Ôi, ôi, ôi. Dòng nước kích thích dưới, Chắc Hoàng Nghị con mắt gian nan mở ra, toàn thân các nơi truyền đến không gì so sánh nổi kịch liệt đau nhức, nhượng sắc mặt hắn cực điểm vặn vẹo. Mà khi hắn khi nhìn đến ở trên cao nhìn xuống, một mặt lãnh khốc nhìn lấy chính mình trần trùng lúc, loại này vặn vẹo liền biến thành thật sâu hoảng sợ, hắn cổ họng khẽ nhúc nhích, phun ra mơ hồ không rõ chữ. Cầu, không, không muốn, giết, giết ta. Thằng nhãi con, hiện tại biết cầu tha. Trần trùng hai tay ôm ngực, mặt không chút thay đổi nói. Ta hỏi ngươi, xua tan đánh đến cùng là ai làm tay chân ngươi, chỉ cần nói ra, ta lấy tính mạng đảm bảo, ta tuyệt sẽ không giết ngươi. Giờ này khắc này, bởi vì mãnh liệt hoảng sợ cùng thống khổ, Chắc Hoàng Nghị nửa cái rách nát thân thể run rẩy kịch liệt, tại tử vong uy hiếp dưới, hắn nước mắt nước mũi khống chế không nổi tuôn ra, cùng máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau. Không, không phải, ta. Là Thường, Thường ủy viên trưởng. Là hắn đều là hắn trợ giúp ta an bài. Ân. Thường ủy viên trưởng Thường Minh Hiên. Tuyệt đối không ngờ rằng như thế một đáp án, mặc kệ là Trần Trùng vẫn là một bên Tề Nhạc Bạch Nha sắc mặt đều biến hóa một chút. Tề Nhạc không khỏi thất thanh nói, Thường Minh Hiên thế nhưng là chiến bộ cao tầng, trưởng khống giả cấp bậc tồn tại. Hắn tại sao phải giúp ngươi ám toán chúng ta? Nằm trên mặt đất động một cái cũng không thể động, Chắc Hoàng Nghị vô cùng suy yếu, nước mắt tứ chảy ngang nói, không, không biết, hắn nói ta thiên phú rất tốt, nguyện ý thu ta làm học sinh, điều kiện tiên quyết là ta phải giải quyết ta nội tâm chướng ngại, chỗ, sở dĩ. Cái này tính là cái gì lý do? Tề Nhạc cùng Bạch Nha sắc mặt hai người kịch liệt biến ảo, ánh mắt bên trong đều là kinh nghi bất định. Chỉ có Trần Trùng trong nháy mắt tựa hồ liên nghĩ đến cái gì một dạng, trong lòng hơi động. Thường Minh Hiên, Thu Ngọc Nguyệt cái này tạp chủng mặt trắng nhỏ chẳng lẽ là cùng ta vậy liền nghi lão sư có cái gì ân oán gút mắc, sở dĩ thẹn quá hóa giận, giận chó đánh mèo đến lao tử trên thân. Ngày đó dưới đất phòng huấn luyện hắn rõ ràng có thể phát giác Thường Minh Hiên đối Thu Ngọc Nguyệt định nọt, cùng Thu Ngọc Nguyệt chán ghét cùng chẳng thèm ngó tới, căn cứ đủ loại hắn trong nháy mắt liền não bổ đi ra một hệ liệt vì yêu sinh hận cầu huyết đại kịch. Cầu vật, dám chơi đều lão tử. Hậu trường hắc thủ tra ra manh mối, Trần Trùng trong lòng im ắng nhe răng cười một chút. Quả thật, trưởng không cấp bậc tân nhân loại hắn hiện tại chỉ sợ không phải đối thủ, nhưng là hiện tại thuộc về hắn điện lực thất đã cơ dựng hoàn tất, chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, điện liệu pháp hội lại lần nữa nhượng hắn điện lưu thôi động lực lượng cảnh giới cấp tốc kéo lên, 50 vạn vôn điện cao thế phụ trợ tu luyện ở dưới, đừng nói là nhị giai trưởng không giả, cũng là ngân hoàn khu tị nạn cái gọi là khôi thủ hắn cũng chưa chắc liền sợ. Bất quá đây hết thảy còn cần thời gian. Trần Trùng, cầu ngươi, buông tha ta. Mặt đất, huyết nhân đồng dạng Chắc Hoàng Nghị phát ra suy yếu mà sợ hãi cầu khẩn. Tỷ tỷ của ta đồng dạng có một vị thâm niên trưởng khống giả làm lao sư, các ngươi không muốn đắc tội dạng này tồn tại đi. Ta về sau, cam đoan cũng không tiếp tục đối địch với các ngươi. Cầu ngươi tha ta một cái mạng chó, ngươi vừa rồi đã đáp ứng, chỉ muốn ta nói ra, liền. Không sai, ta là đã đáp ứng, ta không sẽ giết ngươi. Trần Trùng chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm chấn kinh không nhẹ Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người, nhún nhún vai, lặng lẽ cười nói. Bất quá ta không thể, không phải còn có người khác á, vậy thì do các ngươi hai cái đến động thủ thế nào. Mặt đất Chắc Hoàng Nghị ra đầu sắp vỡ, ho ra ngụm lớn máu tươi, sầu thảm nói, ngươi. Mà Trần Trùng tràn ngập nguy hiểm sắc mục ánh sáng rơi trên người mình, Tề Nhạc cùng Bạch Nha sắc mặt hai người tái nhợt, một trái tim thật sâu chìm vào đáy cốc, toàn thân đều tại phát lạnh. Bọn họ đều không phải là kẻ ngu dốt. Trần Trùng ý tứ biểu lộ hết sức rõ ràng, chính là muốn hai người bọn họ thân thủ giết chết Chắc Hoàng Nghị. Chắc Hoàng Nghị bối cảnh tự nhiên không cần phải nói, lấy Chắc Phi Hồng đối nó yêu chiều, một khi biết được hắn chết hậu quả khó mà lường được. Mà Trần Trùng sở tác sở vi cũng là để bọn hắn tại chỗ đưa lên đầu danh trạng, đem ba người cùng cột vào trên một cái thuyền. Kinh lịch phía trước hai cuộc chiến đấu, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người đối Trần Trùng thực lực, tính cách đã rõ ràng, cái này Trần Trùng hoàn toàn là một cái thủ đoạn độc ác, vô pháp vô thiên kiêu hùng. Bọn họ cũng ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu như mình bọn người không dựa theo đối phương yêu cầu đi làm, sau một khắc chỉ sợ cũng hội rơi vào cùng Chắc Hoàng Nghị bọn người kết cục giống nhau. Ta làm sao lại mời hắn? Hối hận tâm tình ở trong lòng đảo quanh, Tề Nhạc sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bất quá hắn bên cạnh Bạch Nha sắc mặt hung ác, không có quá nhiều do dự một chút đem quất ra chiến đao, hướng về Chắc Hoàng Nghị đi đến. Tê liệt không thể động Chắc Hoàng Nghị rõ ràng cảm giác được tử vong tới gần, giống như là hồi quang phản chiếu một dạng một mặt cuồng giật mình hét lớn. Tạp chủng. Các ngươi những tạp chủng này. Các ngươi dám, các ngươi. Sau một khắc, thổi phù một tiếng, Bạch Nha trong tay chiến đao đột nhiên xuyên vào Chắc Hoàng Nghị lồng ngực, nhượng hắn hết thể cuồng giật mình cùng oán độc đều ngưng kết ở trên mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Chắc Hoàng Nghị, Bạch Nha tinh xảo trên dung nhan đều là âm lãnh sắc. Kiếp sau đầu thai, hảo hảo làm người đi. Suy một tiếng, Bạch Nha đứng dậy rút đao, dẫn theo tích huyết lưỡi đao, sau đó đứng ở Trần Trung bên cạnh. Trần Trung một mặt thưởng thức sắc gật gật đầu, cái này Bạch Nha mặc dù là nữ nhân, nhưng là so với Tề Nhạc càng có quyết đoán, mười phần đối với hắn tính khí. Mà lúc này đây Tề Nhạc cũng vô pháp có thể nghĩ, hắn khẽ cắn môi, sắc mặt xám xịt đi đến Trác Hoàng Nghị trước mặt, đưa tay nhất đao đâm xuống, trực tiếp xuyên vào Trác Hoàng Nghị trái tim, sau đó hung hăng xoắn một phát. Đến tận đây, Trác Hoàng Nghị triệt triệt để tử vong, một đôi hoán độc mà hoảng sợ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trời âm u khoảng không, chết không nhắm mắt. Tốt. Mắt thấy hết thể đều dựa theo chính mình kịch tại đi, Trần Trung vung tay lên, chậm rãi nói. Chiến bộ cho chúng ta xua tan đánh xảy ra vấn đề, chúng ta liều chết lực chiến may mắn chạy trốn, nhưng là Trác Hoàng Nghị, Viên Minh, Phiền Xuyên ba người nhưng bởi vì thực lực không đủ, bất hạnh táng thân tại hóa thạch rực lòng trong miệng, liền hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại, khiến cho người tiếc hận. Cả chuyện chính là như vậy, các ngươi cảm thấy thế nào? Gió núi quét mà đến, Trần Trung thanh âm đàm thoại quanh quẩn, Tề Nhạc cùng Bạch Nha trong lòng rét run, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người bao phủ toàn thân. Chương 156, ác nhân cáo trạng trước. Sau đó thời gian, triệt triệt để bị khuất phục, cột vào trên một cái thuyền Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người tại Trần Trung chỉ huy bắt đầu bố trí. Bọn họ đầu tiên là tiến vào trong xào huyệt đem hóa thạch rực long ra thuế thu thập hoàn tất, sau đó đem Trác Hoàng Nghị, Phiền Xuyên, Viên Minh ba người thi thể thu liễm, đưa đến một ngoài hai cây số Trác Hoàng Nghị bọn họ trước kia phụ trách này một chỗ tiểu hình hái ít. Đang kinh động bên trong hóa thạch rực long về sau, Trần Trung bọn người đem cái này ba bộ thi thể giống như là đầu quân cho ăn vật một dạng vứt bỏ, sau đó cấp tốc thoát khỏi những này hóa thạch rực long trở lại trước kia địa phương, đem xào huyệt phụ cận cùng trên người mình nhiễm vết máu xử lý một phen, bảo đảm không có bất luận cái gì dấu vết để lại bỏ sót. Lặp đi lặp lại lại lần nữa dò xét một lần, ba người tụ hợp. Cùng Trần Trung nhẹ nhàng thoải mái, trí tuệ vững vàng khác biệt, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người thần sắc lạnh lùng vô cùng. Ván đã đóng thuyền, hối hận vô dụng. Có thể suy ra, Trác Hoàng Nghị ba người tử vong tất nhiên sẽ tại chiến bộ dẫn phát không nhỏ chấn động, nhất là Trác Phi Hồng biết được tin tức này, tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng mình bọn người nói từ, lấy nàng bối cảnh, mười phần hội thúc đẩy chiến bộ tiến hành cực kỳ nghiêm ngặt điều tra, nếu như hiện trường xuất hiện cái gì sơ hở, bại lộ ba người tử vong chân tướng, đến lúc đó cũng là một trận ngập đầu thai. Tốt, các ngươi không cần lo lắng quá mức, Trác Hoàng Nghị bọn người ở tại xua tan đánh làm tay chân, hoàn toàn là mua dây buộc mình. Chỉ cần trên tay của ta cái này mai từng dở cho xua tan đánh đệ trình đi lên, chiến bộ đối với chúng ta hoài nghi liền sẽ vô hạn giảm xuống. Trần Trung tại hai người lạnh lùng trên khuôn mặt đảo qua, thản nhiên nói. Hiện tại một vấn đề cuối cùng, diễn trò muốn làm nguyên bộ. Đã chúng ta trải qua khổ chiến, trên thân tự nhiên phải có điểm dấu vết, đem ngươi đao cho ta. Giải thích, Trần Trung từ Bạch Nha trong tay muốn qua chiến đao, sau đó tại xào huyệt động quật đầy đất hóa thạch rực long hòn đá trong lay ra mấy cái chi sắc bén cái vớt, dùng chiến đao chặt xuống. Dẫn theo mấy cái chi cái vớt, Trần Trung tiện tay vứt trên mặt đất. Ngụy trang vết thương cũng coi chú trọng, đừng dùng tùy thân binh khí, để tránh bị người nhìn ra manh mối. Nói, Trần Trung cứ như vậy cầm cái vớt mũi nhọn, từ vai đến bụng, đối với mình hung hăng vạch một cái. Xoẹt một tiếng, giống như là đao cùn tử cắt chém tại da trâu bên trên, tại Trần Trung trao mày, hai tay hung hăng phát lực dưới, đủ để xuyên kim liệt thạch sắc bén cái vớt rốt cục đâm thật sâu vào huyết nục. Mà theo Trần Trung nhíu mày dùng lực, hắn cứng cỏi da thịt cũng bị chậm rãi xé rách, nhất thời máu chảy ồ ạt, xé rách miệng máu một đường lan tràn, ở trên người hắn hình thành một đầu cực sự khốc liệt vết thương. Không chỉ có là đối với người khác, đối với mình cũng đủ hung ác. Nhìn thấy một màn này, Tề Nhạc cùng Bạch Nha mí mắt không khỏi lắc một cái. Hai người bọn họ bất đắc dĩ liếc nhau, sau đó cùng nhau từ dưới đất nhặt lên một chi cái vớt, bắt đầu làm người chế tạo lên khổ chiến vết thương tới. Một lát sau, ba người trên người mình chế tạo ra mấy đầu nhìn như thảm liệt, kỳ thực cũng không có thương cân động cốt vết thương, sau đó lại từ ba lô lấy ra băng gạc thuốc bột bắt đầu băng bó. Máu tươi xuyên thấu qua băng gạc, ngắn ngủi nửa giờ thời gian, Trần Trung đám ba người liền từ một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng, biến thành giống như vừa từ tiền tuyến lui ra đến thương binh. Tốt. Vừa đi vừa về quét mắt đồng dạng bọc lấy thật dày băng gạc Tề Nhạc cùng Bạch Nha, Trần Trung hài lòng gật gật đầu, lặng lẽ cười nói: "Chúng ta đi." Sau 2 giờ, tới gần hoàng hôn. Khi Trần Trung, Tề Nhạc, Bạch Nha ba người một bộ trọng thương thảm liệt bộ dáng trở lại khu tị nạn, sau đó ngựa không dừng vó đi vào trong chiến bộ trụ cột cao ốc lúc, nhất thời dẫn phát rối loạn tương bừng. Ngươi nhìn ba người kia, đây không phải là Tề Nhạc cùng Bạch Nha sao? Kích cỡ lớn nhất cái kia, giống như cũng là bị thu ủy viên trưởng thu làm học sinh cái kia ngoại lai giả. Thiên, ba người này làm sao như thế một bộ dáng, đây là gặp được hoang thần A. Lúc này chiến bộ trong đại sảnh người tuy nhiên không nhiều, nhưng là vẫn có hơn 10 cái siêu phàm người lưu lại ở đây. Bọn họ nhất thời căn cứ trần trùng khuôn mặt xa lạ cùng hình thể nhận ra, sau đó nghị luận ầm ĩ. Ầm. Đi vào trước sân khấu, Tề Nhạc một mặt băng lãnh sắc, đem thân phận của mình huy chương hung hăng đập tại nhân viên làm việc trước mặt, quát lên. Ta hỏi ngươi, chúng ta trực tiếp sai khiến nhiệm vụ là ai an bài? Còn có phối phát cho chúng ta xua tan đánh đến cùng là từ người nào qua tay? Tề Nhạc thanh sắc câu lệ tiếng gọi ầm ĩ nhất thời áp đảo trong đại sảnh tiếng ồn ào, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi bị hấp dẫn chú ý, nghiêng đầu trương nhìn sang. Nhân viên làm việc hiển nhiên chưa bao giờ trải qua loại chiến trận này, hắn trắng nghiêm mặt đối màn ảnh máy vi tính thẩm tra một phen qua đi, cẩn thận từng ly từng tí. Nguyên lai là thu thập hóa thạch rực long ra thuế nhiệm vụ, bất quá càng tin tức cặn kẽ ta không có quyền hạn thẩm tra, xin hỏi là xảy ra vấn đề gì a? Đạt được Trần Trung bày mưu đặc kế, liền là muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Tề Nhạc nghiêm nghị hét lớn, thanh âm rõ ràng tại chiến bộ tất cả mọi người bên tai vang lên. Ta cho ngươi biết, phân gả cho chúng ta xua tan đánh bị người làm tay chân. Nó xua tan hóa thạch rực long hiệu quả không chỉ có 10 không còn 1, thậm chí ngược lại sẽ nhượng những xuất sinh này cuồng bạo. Chuyến này nhiệm vụ chúng ta suýt nữa đem mệnh ném vào, mặt khác một chi đội ngũ bọn họ thậm chí tại một cái khác hái ít tao nộ vây công, rơi vào cái sắc không hồn hạ tràng. Ta cần một lời giải thích ba. Soạt. Tề Nhạc quát chói thai như là bình mà sấm sét, nhất thời tại chiến bộ đại sảnh dẫn bạo, cũng làm cho ở đây siêu phàm người thần sắc đột biến, một mảnh xôn xao. Chiến bộ phối phát hạ đến chiến lược tính đạo cụ lại bị người động tay chân, cái này trong khó lòng phòng bị, giết người ở vô hình ở trong phương thức là so với nội bộ tranh đấu tàn sát càng thêm ác liệt sự tình. Nếu như chuyện này là thật, làm theo hội lệnh sở hữu chiến bộ thành viên người người cảm thấy bất an, dao động chiến bộ căn cơ. Trần Trung quan sát đến trong đại sảnh tình huống, hài lòng gật gật đầu. Thường Minh Hiên dạng này thượng vị giả, muốn nhờ các loại thủ đoạn tối coi như bọn họ thực sự rất dễ dàng. Nhưng là hắn chỉ cần trực tiếp đem chuyện này triệt để làm lớn chuyện, nháo đến chiến bộ mọi người đều biết, Thường Minh Hiên trong thời gian ngắn tự nhiên không dám đùa cái gì âm chiêu. Mà chỉ cần hắn mượn nhờ điện liệu pháp tu hành một đoạn thời gian, lực lượng cảnh giới đột phá 10 vạn vôn cửa khẩu, cũng là hắn cùng cái này không biết cái gọi là mặt trắng nhỏ tiến hành thanh tẩy thời điểm. Tề Nhạc trước mặt, tuổi không lớn lắm nhân viên cũng bị dọa cho phát sợ, run rẩy nói. Các hạ có thể xác định là, bớt nói nhảm cho ta nhờ. Tề Nhạc đột nhiên vô mặt bàn, nghiêm nghị gầm thét lên. Lập tức thông chi chiến bộ ủy viên, chúng ta trực tiếp hướng bọn họ báo cáo. Một nhìn Tề Nhạc sắc mặt giữ tợn bộ dáng, nhân viên làm việc sắc mặt trắng bệnh, căn không dám thất lễ, lập tức giơ lên điện thoại, liên thông nội tuyến. Một lát sau, nhân viên làm việc nơm nớp lo sợ nói, hiện tại chỉ có Vương Triều cùng Tần Cầm ủy viên tại chiến bộ trực luân phiên, bọn họ trên lầu phòng họp chờ ngươi. Nhân viên lời còn chưa nói hết, Trần Trung ánh mắt ra hiệu. Ba người cùng nhau xuyên qua thông đạo trèo lên đi lên lầu. Chương 157, mặt đối mặt. Cùng lúc đó, khu tị nạn bên trong khu một chỗ lòng đất trong phòng huấn luyện. Phanh phanh phanh. Không khí rút ra đánh nổ vang còn có khuấy động phong thanh tràn ngập toàn bộ trống trải lòng đất phòng huấn luyện, một nam một nữ hai bóng người nhấc lên một mảnh cắt bay đá chạy, như là hai đầu cuồng bạo cự thú đồng dạng va đập vào, làm cho cả lòng đất phòng huấn luyện mặt đất đều vì run rẩy, thanh thế kinh người. Hai người này nữ thân mang màu đỏ sẫm thiếp thân bằng da chiến đấu phục, cao gầy mỹ diệu dáng người lại thể hiện ra không phải người tấn mãnh cùng cuồng bạo. Trong lúc giơ tay nhấc chân bốn phía không khí phun trào như nước thủy triều, có thể thấy được nàng nổi bật thân thể trong ẩn tàng cường đại dường nào lực lượng. Mà nam đồng dạng anh tuấn uy vũ phi phàm, khí chất bưu hãn, công kích như là cuồng phong bạo vũ, nhưng là so với nhà gái thế công vẫn là yếu một bậc, chỉ có thể từng bước bại lui, bày biện ra hạ phong. Mà ra tay công kích, hiện ra nữ nhân điên, chính là Trác Phi Hồng. Ẩm. Hỗn loạn lấp loe bóng dáng cùng gấp rút khí bạo trong, cùng Trác Phi Hồng đối luyện nam tử đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, sau đó ở giữa không trung một cái xoay người, bạch bạch bạch liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước tại rốt cục ngừng thân hình. Không đánh, không đánh. Nam tử ngẩng đầu lên, nhe răng trợn mắt xoa lồng ngực, bất đắc dĩ nói. Sơ Cát Lệ, ngươi siêu hình dáng đồng tử càng ngày càng biến thái, ta sở hữu động tác trong mắt ngươi đều không chỗ che thân, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng có hay không xuất ra một nửa thực lực. Đứng ở nguyên tại chỗ cũng không tiếp tục truy kích, Trác Phi Hồng đồng tử tản mát ra ưu nhiên màu đỏ sậm, đồng thời bày biện ra một loại quỷ dị trọng đồng trạng thái, theo nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi đến, đôi mắt dần dần quy về bình thường, mỉm cười nói. Vạn Sơn, đừng giả bộ, ngươi biết ta tính khí, nếu như ngươi tiếp tục giấu rốt, ta có thể muốn tức giận. Vạn Sơn vẻ mặt đau khổ, Sơ Cát Lệ, ta coi như vận dụng nguyên lực kỹ cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi, qua mấy ngày liền muốn làm nhiệm vụ, ta cũng không muốn mang theo thương tổn ra ngoài. Ngươi đi tìm người khác được hay không thực sự không được tìm ngươi đồng đội cũng được. Nhìn lấy Vạn Sơn như thế một bộ bại hoại bộ dáng, Trác Phi Hồng cười nhẹ lắc đầu. Ta đối ta các đội hữu đều hiểu rõ, mà lại bọn họ tại sinh mệnh trên tu hành thành tựu cũng không bằng ngươi, ta làm gì bỏ gần tìm xa ngươi lại còn là như thế bại hoại, chờ lão sư trở về ta muốn phải hướng hắn cáo trạng. Vạn Sơn khỏe miệng co quắp động một cái, cười khăn nói, Sở Cát Lệ, lão sư tính khí ngươi cũng không phải không biết, chúng ta có thể là đồng môn, không cần như vậy đi. Sau đó, hắn có ý đổi chủ đề, ha ha cười nói, vừa rồi ta sở hữu động tác chiêu thức đều bị ngươi xem thấu, đồng thời tìm ra nhược điểm cùng sơ hở, ngươi siêu hình dáng đồng tử thật đúng là làm cho người hâm mộ, bất quá ta nghe lão sư nói qua ngươi trong mắt còn có càng tầng thứ tiềm lực, có lẽ có thể phát huy ra càng thêm đặc thù năng lực, ngươi có đầu mối à. Trác Phi Hồng tự tiếu phi tiếu nói, tiến một bước khai phát siêu hình dáng đồng tử năng lực tối thiểu muốn đi vào tầng tiếp theo tái sinh mệnh tu được, ta cự ly này một bước còn rất xa. Bất quá ta hiện tại đang nếm thử lấy thị giác bắt nguyên lực rất nhỏ lưu động, nếu như có thể thuần thục nắm giữ, ta cũng có thể rút ngắn thật nhiều mở ra nhị giai giải mã gen ADN chỗ cần thời gian. Nhìn lên trước mặt mỹ nhân, Vạn Sơn trong mắt tựa hồ có ngưỡng mộ, hâm mộ chờ một chút tâm tình rất phức tạp chợt lóe lên, sau đó thở dài nói. Thật là khiến nhân cực độ thiên phú a. Đồng dạng thân là minh máu cái này trưởng khống giả học sinh, Vạn Sơn lại cũng không có cái gì hiển tính năng lực. Bất quá hắn tự cho là mình tại sinh mệnh trên tu hành thiên phú và khắc khổ cũng không thấp hơn bất luận kẻ nào, nhưng là tại đối đầu Trác Phi Hồng dạng này thiên phú người thời điểm, hắn vẫn là cảm giác được không nhẹ áp lực. Trác Phi Hồng hiển tính năng lực là bị chính nàng mệnh danh là siêu hình dáng đồng tử thần kỳ năng lực, mở ra sau có thể làm cho nàng tiến vào một chủng loại giống như thời gian chậm dần siêu động thái bắt trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này nàng thị giác cùng lực phản ứng chưa từng có đề cao, bất luận cái gì vật thể. Thậm chí nguyên lực loại này năng lượng vận động quy tích ở trong mắt nàng đều không chỗ che thân, hết thể rất nhỏ sơ hở tại nàng nằm trong loại trạng thái này đều giống như đầu chọc trên đầu con rận, có thể thấy rõ ràng. Ý vị này nàng tại bất luận cái gì trong chiến đấu, đều chiếm cư ưu thế tuyệt đối cùng tiên cơ, trừ phi là thực lực mức độ lớn vượt qua nàng, nếu không căn cũng không phải là nàng đối thủ. Đây cũng là Vạn Sơn rõ ràng giống như Trác Phi Hồng đều là cao giai siêu phàm sinh mệnh cảnh giới, lại tự nhận không bằng nguyên nhân. Không cần đổi chủ đề. Trác Phi Hồng tiếp tục triển khai tư thế, mặt mỉm cười nói. Thật vất vả đang huấn luyện trận gặp được ngươi, ta có thể. Sơ Cát Lệ. Việc lớn không tốt. Đúng lúc này, phòng huấn luyện bên ngoài một trận gấp rút cước bộ quanh quẩn, nàng đồng đội Hào Kiệt cùng Lôi Đào hai người xuất hiện đang huấn luyện cửa phòng, sắc mặt tái xanh nói. Ý chí kiên định hắn. Bạch. Trác Phi Hồng thần sắc đột biến, đột nhiên quay đầu, ý chí kiên định hắn làm sao? Trong chiến bộ trụ cột cao ốc. Trong phòng họp. Vậy mà lại có loại sự tình này. Vương Triều cùng Tần Cầm hai người mi đầu thật sâu nhăn lại, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Giờ phút này bọn họ đã thông qua trần trùng các loại người biết được lần này nhiệm vụ tình huống, cũng để bọn hắn cảm thấy cực kỳ chấn động mạnh kinh hãi cùng khó giải quyết. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cực kỳ trọng yếu xua tan đánh hội xảy ra vấn đề. Bọn họ khứu giác 10 phần nhạy cảm, chuyện này nếu quả thật như trần trùng bọn người chỗ nói tình huống, như vậy 10 phần sẽ dính dấp đến chiến bộ cao tầng. HTTP/TER. Hệ nụ ạ toa trần trùng hiện tại cũng không phải cái gì bừa bãi vô danh bối phận, có một vị trưởng khống giả lão sư làm hậu trường, đại biểu cho chuyện này không có khả năng dơ cao để nhẹ, còn có để bọn hắn cảm giác được phiền phức chính là, Trác Phi Hồng cương triều có thừa đệ đệ vậy mà chết tại nhiệm vụ lần này bên trong, này đôi phương bối cảnh liên lụy trong đó, nhượng cả chuyện trở nên khó bề phân biệt, phức tạp tới cực điểm. Khó giải quyết, quá khó giải quyết. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Mặc kệ Vương Triều cùng Tần Cầm hai người như thế nào nghĩ, Trần Trùng, Tề Nhạc, Bạch Nha ba người thân thể khỏa băng vải, một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm bàn hội nghị đối diện hai người. Xua tan đánh dạng này mang tính then chốt chiến thuật đạo cụ đều bị động tay chân, nếu như không phải chúng ta coi như cơ cảnh, hiện tại chỉ sợ đã tại hóa thạch rực lòng trong bụng bị tiêu hóa hết, chúng ta hy vọng chiến bộ có thể nghiêm túc điều tra, cho chúng ta một cái công chính kết quả. Cái này các ngươi có thể yên tâm. Vương Triều mi đầu càng nhăn càng chặt, trầm giọng nói. Bất quá bây giờ hết thảy đều là các ngươi một mặt tử, cụ thể là xua tan đánh vấn đề vẫn là nguyên nhân khác còn chưa biết được, các ngươi có thể có cái gì chứng minh các ngươi phỏng đoán bằng chứng A. Đương nhiên là có. Trần Trung lạnh hư một tiếng, lúc này từ bên hông lấy ra cái viên kia xua tan đánh, đập trên bàn. Đây là chiến bộ cho chúng ta phối phát xua tan đánh, còn thừa lại cuối cùng này một cái. Hết thảy căn nguyên đều tại vật này bên trên. Đặc thù nghiên cứu bộ hẳn là có kiểm nghiệm thủ đoạn đi đem cái này mai xua tan đánh bên trong thành phần cầm lấy đi kiểm tra một chút, chẳng phải sẽ biết vấn đề đến cùng xuất hiện ở như vậy. Dạng này cũng tốt. Tần Cầm gật gật đầu, vừa muốn đưa tay đi lấy trên mặt bàn xua tan đánh xem xét một phen, lại bị Trần Trùng đột nhiên đưa tay ngăn trở. Tần Cầm hơi sững sờ, nàng còn chưa kịp nói chuyện, Trần Trùng liền lãnh đạm nói: "Hai vị, không phải không tin được các ngươi, chuyện này ta nhìn liên lụy không nhỏ, sở dĩ nhất định phải thận trọng. Cái này Mai Xua Tan đánh thành phần ta hy vọng có thể phá giải đi ra làm hai phần, một phần giao cho chiến bộ cầm lấy đi tiến hành kiểm trắc, một phần lưu cho ta làm chứng cơ án cũ, để tránh có người lợi dụng quyền chức liền chơi chút thay xà đổi cột cho xiếc, các ngươi nghĩ sao?" Tề Nhạc cùng Bạch Nha đối Trần Trùng chu đáo không khỏi âm thầm gật đầu, mà Vương Triều cùng Tần Cầm hai người liếc nhau, thở dài một tiếng. "Đương nhiên có thể." Ầm. Mà Vương Triều Tần Cầm hai vị ủy viên lời mới vừa dứt, phòng họp cửa gỗ bị hung hăng phá tan, mấy đạo tràn đầy băng lãnh, túc sắt làm giận ảnh liền đi tới. Chính là Trác Phi Hồng, Hào Kiệt, Lôi Đào ba người. Chương 158, một không làm, hai không nghỉ. Khi Trác Phi Hồng mặt không biểu tình đi vào phòng họp lúc, không khí nhiệt độ giống như không khỏi giảm xuống mấy phần. "Đệ đệ ta lại là cùng các ngươi đi ra nhiệm vụ." Trác Phi Hồng thăm thẳm ánh mắt thẳng tắp bắn ra tại Trần Trùng trên thân, mà trong miệng nàng lời nói tựa như là mùa đông khắc nghiệt bên trong gầy ra đông lạnh như gió làm cho người phát lạnh. "Đệ đệ ta, hắn ở đâu?" "Trác Phi Hồng." Lúc này, bị ba người này trực tiếp xâm nhập, đồng thời đối nhóm người mình nhắm mắt làm ngơ, thân là chiến bộ ủy viên Vương Triều cùng Tần Cầm hai người sắc mặt không vui, trầm giọng nói: "Nơi này là chiến bộ phòng họp, có vấn đề gì đợi đến hỏi ý kết thúc lại nói." Nhưng mà, vẫn như cũ đối hai tên chiến bộ ủy viên lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, Trác Phi Hồng một đôi tròng mắt bên trong co lấy nói không nên lời tĩnh mịch cùng lạnh lẽo ý, đối những người khác làm như không thấy, chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Trùng nói: "Đệ đệ ta ở nơi nào?" "Thật đáng tiếc, mời ngươi nén bi thương." Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Trần Trùng một mặt tiếc nuối cùng trầm thống biểu lộ, giả vờ giả vịt thở dài nói: "Lần này nhiệm vụ, chúng ta cùng Trác Hoàng Nghị là chia ra tiến hành hành động, riêng phần mình tiến về khác biệt hái ít. Sau đó chiến bộ phối phát cho chúng ta Xua Tan đánh xảy ra vấn đề, không riêng khu trục hiệu quả 10 không còn một, thậm chí còn có thể dẫn phát hóa thạch rực long cuồng bạo. Chúng ta gặp được hóa thạch rực long gây công, nỗ lực không nhỏ đại giới mới giết ra một đường máu thành công thoát đi. Còn Trác Hoàng Nghị bọn họ, chúng ta đã từng tra xét bọn họ tiến về hái ít, phủ cận cũng không có phát hiện có người còn sống dấu hiệu, bọn họ chỉ sợ đã." Trong nháy mắt, Trác Phi Hồng giống như là bị băng phong ở một dạng, sở hữu biểu lộ toàn bộ ngưng kết ở trên mặt, mà phía sau nàng, Hào Kiệt cùng Lôi Đào hai người thì là thốt nhiên biến sắc. "Chiến bộ phối phát Xua Tan đánh xảy ra vấn đề không có khả năng." Lôi Đào thanh sắc câu lệ, quát hỏi: "Chúng ta cũng từng làm qua thu thập hóa thạch rực long ra thuế nhiệm vụ, chưa nghe nói qua Xua Tan đánh mất đi hiệu lực ví dụ. Là không phải là bởi vì ngươi ban đầu liền cùng ý chí kiên định có mâu thuẫn, vừa vặn thừa dịp ra ngoài hoang dã thời cơ đem hắn mưu hại?" "Không tệ." Hào Kiệt cũng quay đầu nhìn về phía Vương Triều cùng Tần Cầm cái này hai tên ủy viên, nghiêm nghị nói: "Hai vị ủy viên, các ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm cái này Trần Trùng cùng Trác Hoàng Nghị oán hận chất chứa đã thâm, lần này nhiệm vụ làm sao có thể trùng hợp như vậy, ba người bọn họ cơ hồ không có việc gì, hết lần này tới lần khác Trác Hoàng Nghị ba người bọn họ toàn quân bị diệt. Có dạng này sự tình?" Nghe Lôi Đảo cùng Hào Kiệt hai người ép hỏi, Vương Triều cùng Tần Cầm nhìn về phía Trần Trùng ánh mắt không khỏi biến đổi. Trần Trùng mới đến, bọn họ tự nhiên không biết hắn thế mà còn cùng có tiếng xấu Trác Hoàng Nghị từng có ân oán. Nếu là thật lời nói, như vậy Trác Hoàng Nghị ba người tử vong xác thực đáng giá cân nhắc. "Lại bị các ngươi đoán đúng a?" Trần Trùng trong lòng cười đắc ý, bất quá hắn lần này bố trí không chê vào đâu được, lại thêm Trác Hoàng Nghị đám người đã bị bọn họ hủy thi diệt tích, sở dĩ hắn không chút nào lo lắng bại lộ mạo hiểm. Bất quá còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện, bên cạnh Bạch Nha liền phạch một cái đứng dậy, ngựa khí kịch liệt nói: "Các ngươi có ý tứ gì? Các ngươi tưởng rằng chúng ta ở trong vùng hoang dã mưu hại Trác Hoàng Nghị bọn họ? Ta cho ngươi biết, Xua Tan đánh nơi này còn có một cái, chỉ phải đi qua đặc thù nghiên cứu bộ kiểm nghiệm, đến lúc đó các ngươi liền sẽ biết đến cùng là ai có vấn đề." Xoẹt một tiếng, Bạch Nha đột nhiên đem đầu vai bọc lấy băng vải một thanh xé mở, hiển lộ ra đầu vai mấy đạo tựa như là bị cái gì móng vuốt xé mở huyết tinh vết thương, lạnh lùng nói: "Hóa thạch rực long khó đối phó biết bao, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Tại Xua Tan đánh bị làm tay chân tình huống dưới, chúng ta có thể trốn tới cũng chỉ là may mắn mà thôi. Trác Hoàng Nghị tuy nhiên cùng chúng ta có chút khúc mắc, nhưng là nói trắng ra cũng bất quá là một số không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, lại thêm Trác Phi Hồng không phải còn cùng Trần Trùng điều giải qua a, các ngươi cảm giác cho chúng ta lại bởi vậy đỉnh lấy khu tị nạn cấm kỵ cùng bị điều tra mạo hiểm, bởi vì những này cầu thí suối quẻ việc nhỏ, hại người không lợi mình ở trong vùng hoang dã mưu sát ba tên siêu phàm người." Lôi Đảo cùng Hào Kiệt hai người nhất thời cứng lại. "Các ngươi muốn trách thì trách đối Xua Tan đánh động tay chân hậu trường hát thủ." Bạch Nha đem đầu vai băng vải lại lần nữa cuốn tốt, sau đó ngồi xuống lạnh như băng nói: "Đây mới là ủ thành bi kịch ngọn nguồn, ba người chúng ta người cũng là người bị hại, không cần trên đầu chúng ta chụp bô ỉa. Bạch Nha thoại âm rơi xuống, trong lúc nhất thời phòng họp đều trầm mặc xuống, mỗi người đều ánh mắt chớp động, tựa hồ tại cân nhắc Bạch Nha nói tới thật giả. Mà Bạch Nha cái này sách giáo khoa diễn kỹ bạo phát thậm chí nhượng Trần Trùng cũng nhịn không được ghé mắt, đối với nữ nhân này nhìn với con mắt khác. Trong lòng của hắn không tự chủ được dâng lên một cái ý niệm cổ quái. Diễn kỹ này đều muốn vượt qua ta, quả nhiên nữ nhân mới là trời sinh diễn viên A. Nhưng mà ngay sau đó, Trác Phi Hồng chậm rãi ngẩng đầu lên, bi thương, âm lãnh, rét lạnh thanh âm giống như là trong thâm nguyên nổi lên âm như gió quét tại mỗi người bên hai. Đệ đệ! Chết! Tại sao có hắn? Các ngươi vì cái gì không chết? Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Trác Phi Hồng tinh xảo trên mặt chạy xuống hai hàng thanh lệ, giống như có lẽ đã bi thương cùng cực. Chỉ có nàng một đôi trong mắt không có chút nào cảm tình, đều là tĩnh mịch cùng hôi bại sắc nhìn lấy Trần Trùng. Đệ đệ ta chết ngươi vì cái gì không chết đi? Ân. Trần Trùng trong mắt đột nhiên phun trào lên cực kỳ nguy hiểm thần sắc, mà trong chớp nhoáng này, ý thức được bầu không khí không đối Vương Triều cùng Tần Cầm hai người thông suốt đứng dậy, quát: "Làm gì? Các ngươi coi nơi này là địa phương nào? Đấu trường a? Lôi Đảo, Hào Kiệt, các ngươi hai cái lập tức mang Trác Phi Hồng đi về nghỉ." Chân tướng sự thật đến cùng như thế nào chiến bộ tại trải qua điều tra sau sẽ cho ra một cái công chính tài quyết. Hiện tại cho ta rời đi nơi này. Lôi Đảo cùng Hào Kiệt hai người lạnh lùng quét Trần Trùng bọn người liếc một chút, sau đó trở về phảng phất mất đi linh hồn Trác Phi Hồng bên cạnh thân, mắt mang thương tiếc thấp giọng thở dài nói, Sở Cát Lệ, chúng ta đi về trước đi. Trác Phi Hồng hờ hững vô tình đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Trùng, mà Trần Trùng thì là sát ý thâm tàng, bình thản cùng nhìn nhau. Thẳng tắp nhìn mười mấy giây sau, Trác Phi Hồng không rên một tiếng xoay người rời đi. Hào Kiệt cùng Lôi Đảo hai người cũng theo sát mà lên, rời đi phòng họp. Ai, Trác Phi Hồng đối Trác Hoàng Nghị yêu chiều toàn bộ chiến bộ đều biết, các ngươi không cần để ý. Không khí khẩn trương giải trừ, Tần Cầm lắc đầu, nhìn về phía Trần Trùng. Chúng ta tiếp tục đi. Sau một tiếng, Trần Trùng tính cả lấy Tề Nhạc Bạch Nha ba người kết thúc hỏi ý, đi ra chiến bộ cao ốc. Lần này hỏi ý đã kết thúc, xua tan đánh cũng bị phá giải lấy ra bộ phận thành phần phong tồn, chuẩn bị đưa đến đặc thù nghiên cứu bộ tiến hành kiểm tra, cho đến trước mắt, sở hữu kịch vẫn như cũ là dựa theo Trần Trùng kế hoạch tại đi. Bất quá từ chiến bộ cao ốc sau khi ra ngoài, hắn liền ánh mắt tĩnh mịch, tựa hồ tại lập mưu cái gì. Trần Trùng, chúng ta phải cẩn thận. Tề Nhạc một mặt nghiêm trọng cùng lo lắng, vừa đi, một bên hạ giọng nói. Ta nhìn Trác Phi Hồng bọn họ chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản liền tin tưởng Trác Hoàng Nghị chết không có quan hệ gì với chúng ta. Về sau xuất nhập hoang dã chúng ta nhất định phải chú ý giấu giếm tin tức, không thể cho người khác ám toán chúng ta thời cơ. Bạch Nha cũng thở dài một hơi, Trác Phi Hồng đối Trác Hoàng Nghị yêu chiều mọi người đều biết, mặc kệ nàng có tin hay không chúng ta lý do thoái thác, chỉ sợ miễn không giận chó đánh mèo đến trên người chúng ta thật là nên sớm làm chuẩn bị. Giận chó đánh mèo bọn họ không có cơ hội. Một mực tính toán cái gì Trần Trùng giữ tợn cười một tiếng, nói thật nhỏ. Tề Nhạc, Bạch Nha, ta giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu. Cái kia chính là không quản các ngươi dùng phương thức gì, ta muốn biết Trác Phi Hồng bọn họ tiểu đội động tĩnh, cùng lần tiếp theo bên ngoài làm nhiệm vụ thời gian địa điểm. Nhất định phải mau chóng. Trần Trùng sát cơ giấu giếm lời nói nhượng Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người mí mắt trùng điệp nhảy một cái, lại liên tưởng đến Trần Trùng thủ đoạn độc ác, tựa hồ ý thức được cái gì một dạng hỏi. Ngươi làm muốn? Các ngươi muốn bên người một mực có như thế một khỏa bom hẹn giờ a, các ngươi muốn phía sau một mực bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cắn một cái a. Trần Trùng trong mắt lộ hung quang, trong lời nói nói không nên lời lanh khốc. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Chỉ có phế vật mới đần độn bị động tiếp chiêu, Trác Phi Hồng không phải rất thương yêu nàng cái kia tử quỷ đệ đệ á, vậy ta liền nhân từ một điểm, thân thủ đưa nàng qua cùng Trác Hoàng Nghị gặp gỡ đi. Chương 159, không kịp chờ đợi. Một gian tinh thất bên trong, ba người ngồi đối diện nhau, bầu không khí ngưng kết thành băng. Chuyện này có gì đó quái lạ. Nhìn xem đôi mắt tĩnh mịch, đánh mất sở hữu hào quang Trác Phi Hồng, Hào Kiệt vài lần muốn nói lại thôi, vẫn là nói. Trần Trùng ba người này nói chuẩn xác, thật chẳng lẽ là xua tan đánh xảy ra vấn đề. Lôi Đảo cao mày, do dự nói. Xua tan đánh thế nhưng là đi qua trùng điệp thí nghiệm chế tác được, tại trước đây cho tới bây giờ chưa nghe nói qua mất đi hiệu lực tình huống, hết lần này tới lần khác ý chí kiên định cùng Trần Hướng bọn hắn đi ra nhiệm vụ liền đụng vào, mà lại ý chí kiên định vì sao lại mạc danh kỳ diệu xuất hiện tại trận này nhiệm vụ bên trong. Là trùng hợp vẫn là. Hào Kiệt nhất thời cũng im lặng. Bọn họ xem như Trác Phi Hồng đồng đội, hết sức rõ ràng Trác Hoàng Nghị tinh khí, đủ loại quỷ dị manh mối sâu chuỗi tại hết thảy, nhượng trong lòng bọn họ sinh ra một loại nào đó liên tưởng. Suy nghĩ nhiều vô dụng, hết thảy vẫn là chờ chiến bộ điều tra kết quả đi ra sau này hãy nói đi. Hào Kiệt quay đầu nhìn về phía Trác Phi Hồng, thở dài một tiếng. Sơ Cát Lệ, dạng này ngoài ý muốn là ai cũng không nghĩ tới, mời ngươi nén bi thương. Trác Phi Hồng an an tĩnh tĩnh ngồi ngay ngắn bất động, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mặt bàn, giống như là một cái linh hồn ly thể người, bất quá trong miệng nàng lại đột ngột nói khẽ. Các ngươi có biết không, ý chí kiên định tiểu tử này từ nhỏ đã mạnh hơn. Chúng ta phụ mẫu chết sớm, là chú ruột thu lưu chúng ta. Khu tị nạn vừa mới thành lập thời điểm bách phế đại hưng, chúng ta cũng bị thu nạp tụ tập, sinh hoạt tại bên ngoài khu. Khi đó thân thể ta gầy yếu, còn có tật bệnh quân thân, cái gì sinh hoạt đều làm không, cũng thường xuyên không kịp ăn đồ, vật, có nhiều khi ta đều cảm thấy mình muốn sống không nổi. Khi đó ý chí kiên định tiểu tử kia gầy gò nho nhỏ, xương bọc da, so ta cũng không tốt gì. Hắn như vậy nho nhỏ một chút xíu đi ra ngoài cùng khác người sống sót cùng một chỗ đào chiến hào, mang đi, lật rắc rưởi, hắn bởi vì rất nhỏ gầy, làm việc hiệu tỷ lệ rất thấp, thường xuyên bị giám sát quyền đấm cước đá, toàn thân mình đầy thương tích. Hắn khi đó 18, 19 tuổi. Chính là như vậy dựa vào dạng này mỗi ngày tài năng đổi lấy một chút xíu ăn, đừng nói người, con thỏ đều không nhất định có thể ăn no bụng. Trác Phi Hồng trong mắt nổi lên nước mắt, nhớ lại đến những ngày tàn khốc mà ấm áp chi nhớ, không khỏi hiện lên nụ cười nói. Thế nhưng là cái này tiểu tử ngốc à, hắn mỗi lần đều đem những thức ăn này mang về cho ta, gạt ta nói làm việc lời nói giám sát cơm tháng, hắn đã ăn no. Ta lại không đốc, làm sao không biết hắn là đang lừa ta đây. Theo tự lẩm bẩm, Trác Phi Hồng trên mặt từng viên lớn nước mắt lăn xuống mà xuống, cũng là lâu dài liếm máu trên lưỡi dao, tâm như sắt đá Hào Kiệt cùng Lôi Đảo cũng triệt triệt để trầm mặc. Bọn họ cùng Trác Phi Hồng xuất sinh nhập tử mặc dù nhưng đã có thời gian mấy năm, nhưng là những chuyện này bọn họ lại còn là lần đầu tiên nghe nàng nhắc lên. Các ngươi không biết đi, ý chí kiên định hắn kỳ thực rất đáng yêu, lá gan rất nhỏ, nhưng là hắn tại còn không có trưởng thành thời điểm liền giết qua người. Trác Phi Hồng ánh mắt trống rỗng, tự đủ. Đó là ta tuổi tròn 18 một buổi tối, một cái đã sớm lòng mang ý đồ xấu người xông vào trong nhà muốn gây bất lợi cho ta. Ta khi đó còn không có giác tỉnh, căn không có sức chống cự một người trưởng thành. Ý chí kiên định lá gan nhỏ như vậy một người, hắn giống như là điên một dạng xông lại, cắn người kia cổ họng, liền xem như xương sườn bị đánh gãy tận mấy cái đều không có nhả ra, người điên đem người này cổ họng cho xé mở. Trong miệng hắn tất cả đều là máu, rõ ràng chính mình sợ hai muốn chết, vẫn là cậy mạnh nói với ta. Tỷ tỷ, trừ phi ta chết, nếu không không có người có thể thương tổn ngươi. Cũng là ngu ngốc như vậy ý chí kiên định, vẫn là rời đi ta. Vì cái gì không là người khác, mà chính là hắn. Hào Kiệt Lôi Đảo hai người trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua luôn luôn phong tư rung động lòng người, mày liều không nhường mày dâu Trác Phi Hồng lộ ra loại này mềm yếu thần thái. Yên lặng một lát, Trác Phi Hồng ngẩng đầu lên nói khẽ. Ta không sao. Để cho ta một người yên lặng một chút đi. Hào Kiệt cùng Lôi Đảo hai người liếc nhau, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng, trầm mặc không nói gì đứng dậy rời đi. Trong tĩnh thất, chỉ để lại Trác Phi Hồng một người như là điều khác, khô tọa bất động, trong bóng tối thấy không rõ nàng biểu lộ. Ý chí kiên định, thật xin lỗi, tỷ tỷ không có bảo vệ tốt ngươi. Nhưng là xin ngươi yên tâm. Ngươi chán ghét người, ta sẽ không để cho hắn tiếp tục còn sống. Cùng lúc đó, gian nào đó trang trí hào hoa trong phòng. 3. Thường Minh Hiên thần sắc gầm trầm cúp điện thoại, sau đó ngồi dựa vào trên ghế ra, ánh mắt chớp động, tựa hồ đang tiêu hóa tin tức gì. Nửa ngày, hắn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, ngu xuẩn, vô dụng đồ, vật. Thường Minh Hiên tuyệt đối không ngờ rằng tại chính mình bố trí, chân trung bọn người vậy mà bình yên vô sự trở lại khu tị nạn, mà chắc Hoàng Nghị ba người ngược lại mệnh tang hoang dã, thậm chí xua tan đánh bị động tay chân tin tức đều cho bạo lộ ra. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là tùy tiện liền có thể chơi chết tiểu trùng tử vậy mà như thế ương ngạnh, thậm chí còn bị cắn ngược lại một cái, nhượng Thường Minh Hiên vô cùng phẫn nộ. Thiện nhân, ngươi học sinh thật đúng là có chút chuyện A. Ngày thứ hai, khi chiến bộ nhằm vào Trần Trung bọn người nhiệm vụ khởi động điều tra về sau, xua tan đánh bị người làm tay chân khiến cho chắc Hoàng Nghị bọn người mệnh tang hoang dã tin tức lan truyền nhanh chóng, đã truyền khắp chiến bộ, bị đại bộ phận siêu phàm đám người đoạt được biết rõ. Dạng này âm hiểm ám toán không thể nghi ngờ nhấc lên sóng to gió lớn, cũng dẫn phát bọn họ cửa ải cực kỳ lớn chú. Đối với bọn hắn cấp độ này tân nhân loại tới nói, vì khu tị nạn ở trong vùng hoang dã thăm dò, tìm kiếm các loại đất hoang kỳ vật cùng tư nguyên điểm, đến cũng là một kiện đem đầu đừng ở dây lưng quần cao hơn nguy hành động. Mà bây giờ trong chiến bộ bộ vậy mà khả năng có người phía sau cắm đao, không thể nghi ngờ là để bọn hắn người người cảm thấy bất an. Chiến bộ phản ứng cũng rất nhanh, bọn họ hạ đạt cấm lệnh, khống chế tin tức khuếch tán. yêu cầu chiến bộ thành viên đang điều tra kết quả đi ra trước không được tùy ý phỏng đoán, nghị luận, để tránh tạo thành lòng người rung động. Bất quá loại này cử động hiệu quả quá mức bé nhỏ. Dạng này cục diện cũng tại trần trùng trong dự liệu. Nhưng là đã biết hậu trường hắc thủ là ai, hắn cũng không đối chiến bộ điều tra quá qua ải chú. Về phần Trác Phi Hồng phương diện, hắn đã hạ quyết tâm giết chết đối phương, hiện tại chỉ cần chờ đợi đối với phương ngoại gia hoang dã cơ hội này mà thôi. Vạn sự tính trước làm sao, Trần Trùng đã thông qua Tề Nhạc cùng Bạch Nha biết được Trác Phi Hồng không ít tin tức. Trong đó trọng yếu nhất một đầu, liền là đối phương lão sư là một tên gọi là Minh Máu Thâm Niên trưởng khống giả. Cái này Minh Máu xem như khu tị nạn hơi sớm sinh ra một nhóm trưởng khống giả, tính tình lạnh lùng, thực lực cứng hãn. Liền xem như tại trưởng khống giả danh sách trong đều là ở vào hàng đầu tồn tại, mạnh hơn xa Thu Ngộng Nguyệt dạng này tân tấn trưởng khống giả, trước mắt tựa hồ chấn thủ tại không xa một chỗ chiến lược tư nguyên điểm, không tại khu tị nạn trong. Một nhân vật như vậy tồn tại, cũng không có nhượng Trần Trùng tâm thấy sợ hãi. Duy nhất liền là muốn giết chết Trác Phi Hồng nhất định phải đầy đủ kế hoạch, muốn làm đến thần không biết quỷ không hay, nhượng bất luận kẻ nào cũng hoài nghi không đến trên người hắn. Không hề nghi ngờ, chỉ gặp nguy hiểm tầng tầng lớp lớp hoang dã. Tài năng thỏa mãn đầu này kiện. Hắn chỉ có chuẩn xác nắm giữ Trác Phi Hồng bọn họ ra ngoài hoang dã thời gian chính xác cùng mục tiêu, mới tốt chế định tính nhắm vào kế hoạch. Sau đó, đang chờ đợi điều tra kết quả thời gian bên trong, Trần Trùng không có lãng phí một tơ một hào thời gian, giống như là một cái người máy một dạng nghiêm ngặt mà cẩn thận tỉ mỉ đem mỗi một phút mỗi một giây đều lợi dụng, rèn luyện trung cực vô lượng khí công, kim cương bất hoại thần công, đồng thời chuẩn bị xin phòng huấn luyện, tiến hành khí động pháo quyền tu luyện. Bất quá tu luyện cũng không đến bao lâu, chính bộ điện khí kỹ sư Vương Duy tìm đến hắn, mang tới một cái làm cho người phân chấn tin tức. Điện lực thất đã bố trí xong A. Nhìn lấy Vương Duy, Trần Trùng nhất thời đem trong lòng mưu tính quên sạch sành sanh, không kịp chờ đợi nói. Nhanh mang ta đi. Chương 160, để bạn cùng điều tra kết quả. Tiếp vào thông chi, Trần Trùng cấp tốc đi theo Vương Duy đi vào đã cơ hoàn thành điện lực thất. Điện lực thất ở vào bên trong khu vực biên giới, khoảng cách khu tị nạn nhà máy điện cũng không xa. Đây là một gian có độc lập viện lạc, hai gian phòng học sát nhập đại phòng nhỏ, tứ phía không cửa sổ. Tại Vương Duy dùng chìa khóa mở cửa sau, Trần Trùng đi vào xem xét, phát hiện nội bộ trống rỗng, trừ góc tường một đài đại hình biến áp trang bị cùng trải tốt dây dẫn bên ngoài, không có vật gì. Vương Duy chỉ dựa vào tường sừng máy biến thế, khách khí nói. Dựa theo các hạ yêu cầu, đường dây riêng mạch điện đã trải hoàn tất. Hiện tại thông qua máy biến thế dẫn xuất điện lưu điện áp có thể tự chủ điều tiết, bất quá bởi vì kỹ thuật hạn chế. Chỉ có thể lấy 1 vạn vôn làm một hồ sơ tiến hành điều tiết, năng lượng cao nhất đạt tới 50 vạn vôn trình độ. Các hạ sử dụng thời điểm vẫn là muốn cẩn thận, mặc dù nói chỉ cần khống chế điện lưu, lại cao hơn điện áp tạo thành thương tổn đều hữu hạn, bất quá 50 vạn vôn điện áp vẫn là hết sức kinh người, mời các hạ cẩn thận. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Trần Trùng hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn nhìn chằm chằm góc tường thiết bị, tràn ngập không kịp chờ đợi. Tiếp theo, Vương Duy cho Trần Trùng kỹ càng giới thiệu điện lưu điện áp khống chế, kiểm tra phương thức, còn có một số cần thiết phải chú ý địa phương. Trần Trùng một từ không bỏ sót nhớ ở trong lòng, sau đó dựa theo Vương Duy nói tới hạn định điện lưu, lại đem điện áp điều tiết đến 5 vạn nằm hồ sơ vị, đem hai cây dây dẫn phân biệt kết nối trên cánh tay, sau cùng đè xuống chốt mở. Từ từ điện lưu tiếng vang lên, màu xanh thăm thẳm hồ quang điện từ Trần Trùng bên ngoài thân lóe lên một cái rồi biến mất. Nô! Cảm thụ được điện lưu lui vào thân thể mang đến loại kia rất nhỏ tê liệt cùng nhói nhói cảm giác. Trần Trùng trên mặt phản mà xuất hiện đã lâu sảng khoái thần sắc, thở ra một hơi thật dài. Mà nhìn lấy có thể trong chớp mắt đánh bại, đánh chết một người bình thường điện lưu chui vào Trần Trùng thân thể, đối phương ngược lại không phát giác gì một dạng, Vương Duy không khỏi trong lòng run rẩy. Thật là một cái quái vật. Rất tốt, ta muốn chính là như vậy. Bắp thịt chấn động, đánh rơi xuống dây dẫn, Trần Trùng kiềm chế lại trong lòng kích động, xoay người lại hài lòng nói. Làm phiền ngươi, trước dạng này, có vấn đề gì ta lại mời dạy ngươi đi. Biết đây là lệnh đuổi khách, không có hỏi nhiều, Vương Duy lập tức thức thời lui ra ngoài. Mà tại Vương Duy sau khi rời đi, Trần Trùng lại lần nữa đem điện lực thất môi khắp ngõ ngách cẩn thận xem xét một phen về sau, trực tiếp tướng môn khóa trái, chuẩn bị tiến hành điện liệu pháp tu luyện. Ta hiện tại lực lượng cảnh giới đã tiếp cận 6 vạn vôn đặc biệt, khoảng cách điện lưu thôi động cửa thứ nhất hạ 10 vạn vôn đã không xa. Cấp tốc đem dây dẫn kết nối tốt, Trần Trùng trong mắt chiếu sáng rạng rỡ, nội tâm suy nghĩ cấp tốc hiện lên. Dựa theo trung cực vô lượng khí công luận thuật, bước qua 10 vạn vôn cánh cửa, trung cực chân khí tại tích lũy áp xúc hội dần dần ngưng luyện thành cương, có thể ly thể ngoại phóng. Nói cách khác điện lưu thôi động đến 10 vạn vôn lực lượng cảnh giới, hẳn là liền có thể so sánh với cái gọi là nhị giai trưởng khống giả. Căn cứ Tề Nhạc bọn người cung cấp tin tức, Trác Phi Hồng cũng là có được đặc thù hiển tính năng lực cao giai siêu phàm người, tuy nhiên nàng rất không có khả năng là đối thủ của ta, nhưng là vẫn muốn tránh cho lật thuyền trong mương. Đã quyết định tiên hạ thủ vi cường, Trần Trùng thu tập được không ít liên quan tới Trác Phi Hồng tiểu đội tin tức. Trong đó Hào Kiệt cùng Lôi Đào hai người hắn không có để vào mắt, nhưng là đối với đồng dạng có được hiển tính năng lực Trác Phi Hồng, hắn cũng không khinh thị. Thường xuyên muốn xuất không có hoang dã tiến hành nhiệm vụ tình huống giới, cũng có năng lực tân nhân loại cơ không có khả năng đem năng lực chính mình hoàn toàn giấu giếm. Bất quá bây giờ Trần Trùng vẹn vẹn biết Trác Phi Hồng hiển tính năng lực gọi là siêu hình dáng đồng tử, cụ thể có cái dạng gì biểu hiện liền vô ý minh. Bất quá thân phụ chủ thần, tu luyện trung cực vô lượng khí công, kim cương bất hoại thần công, khí động pháo quyền Trần Trùng có đầy đủ tự tin, tại sinh mệnh tầng thứ đồng dạng tình huống dưới, bất kể hắn là cái gì năng lực đều muốn bị hắn đánh nổ. Cấp tốc đem những này hỗn loạn suy nghĩ quên sạch sành sanh, Trần Trùng lập tức khởi động chốt mở, trong khoảnh khắc nhượng cuồng bạo điện lưu xông vào thân thể trong. Bỗng nhiên nhận đã lâu điện lưu kích thích, Trần Trùng vùng đan điển thành điện từ cuộn dây hình xoắn ốc tuần hoàn chân khí sôi trào mãnh liệt, vận hành tốc độ cũng bạo phát thức tăng trưởng. Tại chân khí cực tốc vận hành ở giữa đại lượng điện lưu bị chân khí thu nạp, sau đó thay đổi một cách vô chi vô giác rót vào Trần Trùng mỗi một tế bào, cường hóa lấy chúng nó. 10 phút đồng hồ, nửa giờ, một giờ. Lấy Trần Trùng bây giờ thể phách cùng sức chịu đựng, điện liệu pháp tiếp nhận thời gian cực hạn đã vượt qua một giờ. Tại điện áp thỏa mãn điều kiện tình huống dưới, hắn lại hiện ra tại Xích Hồng lãnh địa lúc như tên lửa tu vi để bạt hiệu quả. Khi gần 2 giờ quá khứ về sau, đôn đốt. Phát giác được thân thể tiếp nhận đã đến cực hạn, Trần Trùng trên thân điện quang kia lửa gấp rút lóe lên, theo hắn thân thể chấn động, dây dẫn bị đánh rơi xuống, hắn thông suốt đứng thẳng mà lên, trong mắt tràn ngập vui sướng sắc. Tại sức chịu đựng đạt đến cực hạn đồng thời, hắn lực lượng cảnh giới đã lại lần nữa kéo lên một đoạn, triệt để ổn định tại 6 vạn vôn đặc biệt. Không tệ, rất tốt. Cảm thụ được chân khí cùng điện lưu tại toàn thân bên trong lưu động, Trần Trùng khoái ý thở dài ra một hơi, nội tâm hưng phấn. Dựa theo loại này tiến độ, chỉ cần tiếp qua hơn một tháng thời gian, ta liền có thể đột phá 10 vạn vôn cửa khẩu. Đến lúc đó liền có thể biết, đến cùng là cái gọi là trưởng khống giả mạnh, vẫn là ta 10 vạn vôn điện lưu thôi động càng mạnh. Kết thúc điện liệu pháp tu luyện, Trần Trùng liền một mình xin một gian phòng huấn luyện, để mà đoán luyện kim cương bất hoại thần công cùng khí động pháo quyền. Bây giờ kim cương bất hoại thần công đã hướng về hoành luyện đồng thân dần dần diễn biến. Hoành luyện đồng thân so với đệ nhất giai đoạn hoành luyện sắt thân thể tiến độ tu luyện không thể nghi ngờ là muốn chậm rất nhiều. Trần Trùng dự tính sắt thân thể triệt để diễn biến thành đồng thân, làm từng bước tu luyện tối thiểu muốn số tháng. Mà khí động pháo quyền đệ nhất thức một pháo ba vang chân khí bạo phát phương thức cũng đã bị Trần Trùng thuần thục nắm giữ, đệ nhị thức lôi pháo điện quang luyện tập hắn cũng chuẩn bị đưa vào danh sách quan trọng. Bất quá chiến bộ điều tra hiệu suất hết sức nhanh chóng, vẹn vẹn nửa ngày thời gian, đang huấn luyện thất không đến bao lâu Trần Trùng liền tiếp vào thông chi, đi vào chiến bộ cao ốc. Tại nhân viên làm việc chỉ huy dưới, Trần Trùng đến lên trên lầu một gian phòng họp. Lại không nhìn thấy chiến bộ ủy viên thân ảnh, mà là mình vị kia tiện nghi lão sư đang đợi chính mình. Thu Ngọc Nguyệt giờ phút này đổi một thân trang phục, một bộ thiếp thân bằng da quân phục chế phục đưa nàng hoàn mỹ thân thể kiện hàng, cả người tản mát ra một loại kinh tâm động phách lánh diễm khí tức, để cho người ta xem qua khó quên. Đồ đồng phục hấp dẫn. Nhìn lấy Thu Ngọc Nguyệt, Trần Trùng ánh mắt ngoài ý muốn một chút, trong đầu chuyển động không liên quan suy nghĩ, ngoài miệng lại khách khí nói, lão sư, các ngươi sự tình ta nghe nói. Chiến bộ điều tra kết quả ta cũng đã thu đến. Nàng tại phía trước cửa sổ xoay người lại, tố thủ đẩy, một phần văn kiện từ bóng loáng mặt bàn trượt đến Trần Trùng trước mặt, môi đỏ khẽ mở nói. Ngươi xem một chút đi. Trần Trùng nhướng mày, tiếp nhận phần văn kiện này, lật xem. Đặc thù nghiên cứu bộ một tên nghiên cứu viên tự mình đối xua tan đánh cách điều chế tiến hành cải biến, muốn thí nghiệm ra hiệu quả tốt hơn cách điều chế, sở dĩ đem hắn tự mình làm ra bán thành phẩm phối phát hạ qua. Trần Trùng mi đầu càng nhăn càng sâu. Mà lại người nghiên cứu viên này tại chiến bộ hỏi ý qua đi biết xuất hiện sự cố, sau này trở về ngay tại gian phòng của mình bên trong treo cổ tự sát. Hắn một chút khép lại phần này điều tra kết quả, tâm lý im ắng cười lạnh, mặt ngoài lại bất động thanh sắc hỏi. Lão sư, đây chính là chiến bộ cuối cùng điều tra kết quả. Chương 161, dê thế tội. Căn cứ chiến bộ báo cáo điều tra, là đặc thù nghiên cứu bộ một tên nghiên cứu viên ý nghĩ hao huyền, từ cho là mình tại xua tan đánh vốn có trên cơ sở tiến hành ưu hóa cải tiến. Tại không có đạt được nghiên cứu bộ tán thành tình huống dưới liền tự chủ trương phối phát cho chiến bộ. Cái này nghiên cứu viên tại hôm qua chiến bộ sơ bộ thẩm vấn qua đi ý thức được sự việc đã bại lộ, tại trong đêm sợ tội tự sát, chỉ để lại một phong di thư, nhận chính mình là tạo thành nhiệm vụ lần này ngoài ý muốn kẻ cầm đầu. Đương nhiên, theo Trần Trùng, cái này sợ tội tự sát nghiên cứu viên bất quá là một cái 10 phần kẻ chết hay. Bất quá Trần Trùng tuy nhiên rõ ràng biết Thường Minh Hiên tên mặt trắng nhỏ này mới là làm âm chiêu chủ sử sau màn. nhưng là đối phương dù sao cũng là trưởng khống giả cấp bậc tồn tại, hắn cũng không có nghĩ tới dựa vào chuyện này liền có thể vặn ngã đối phương. Chỉ là hắn ban đầu nghĩ đến chiến bộ điều tra bao nhiêu có thể cho nó tạo thành không tiểu phiền toái, mà đối phương nhanh chóng như vậy ứng đối cùng bố trí phủi sạch quan hệ, vẫn có chút vượt quá hắn đoán trước. Ngươi là cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Đối mặt Trần Trung vấn đề, Thu Ngọc Nguyệt ghé mắt, trong đôi mắt đẹp không có chút rung động nào. Kỳ thực không cần ngươi nói, ta cũng cảm thấy rất lợi hại kỳ quặc. Vấn đề này sớm không ra, muộn không ra, hết lần này tới lần khác tại ta thu ngươi làm học sinh, đồng thời lần thứ nhất làm nhiệm vụ liền ra nếu là nói không ai thao túng, quỷ đều không tin. Bất quá kết quả nghiệm thi ta cũng đã nhìn qua, người nghiên cứu viên này trên thi thể không có bất kỳ cái gì ngoại thương, xác thực thật là tự sát thân vong. Mà lại đi qua nét chữ giám định, này phong di thư cũng là hắn người viết, như vậy hoặc là người này thật sự là kẻ cầm đầu, hoặc là hắn cũng là bị uy hiếp bức hiếp, hoặc là cũng là... Trần Trung trong lòng hơi động, là cái gì? Tân nhân loại ba đại tiến hóa phương hướng ngươi hẳn là đại khái biết. Nhưng là bọn họ thực tế biểu hiện xa muốn so ngươi tưởng tượng thần kỳ. Trong đó niệm linh hệ không chỉ có riêng là có thể ý niệm thao túng vật thể, còn có thể đối ý chí không kiên người tiến hành tâm linh ám chỉ, phóng đại nội tâm một loại nào đó ý nghĩ, thậm chí là chiều sâu thôi miên, nhượng bị thôi miên người muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thu Ngọc Nguyệt cười lạnh một tiếng. Đương nhiên, trong này cũng bao quát nhượng một người đi chết. Ân, niệm linh hệ trưởng khống giả lại còn có loại sự tình này. Trần Trung lông mày nhíu lại, giả bộ như không biết chút nào bộ dáng thấp giọng nói. Lão sư nói là chuyện này phía sau, còn có trưởng khống giả tại thao túng không biết niệm linh hệ trưởng khống giả đều có ai, vì sao lại ám toán chúng ta cái này hai chi đội ngũ. Đối mặt Trần Trung vấn đề, Thu Ngọc Nguyệt thần sắc nhàn nhạt, ẩn mang sát khí nói. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, niệm linh hệ so với còn lại hai hệ trưởng khống giả đều muốn ít. Toàn bộ khu tị nạn bên trong chỉ có hai cái trưởng khống giả đi là đầu này tiến hóa phương hướng. Một cái cũng là lần trước cùng chúng ta cùng đi ngũ tranh, một cái khác, cũng là ngươi cũng gặp qua một lần Thường Minh Hiên. Trong đó ngũ tranh người này từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài, không tranh quyền thế, không có khả năng làm loại chuyện này. Nhưng là Thường Minh Hiên người này là cái từ đầu đến đuôi âm hiểm bại loại, hắn bởi vì nhiều lần mạo phạm bị ta nghiêm khắc trách cứ, rất có thể sinh lòng oán hận. Ngươi xem như ta tân thu học sinh bị hắn rời giận cũng không phải là không được sự tình. Không nghĩ tới không có chính mình ám chỉ cùng nhắc nhở Thu Ngọc Nguyệt liền có thể sinh ra loại này suy đoán cùng liên tưởng, Trần Trung ánh mắt ngoài ý muốn một chút. Xem ra vị này tiện nghi lão sư không phải cái gì ngốc trắng ngọt ta. Nhất thời đối Thu Ngọc Nguyệt nhiều một phần nhận biết. Bất quá mặt ngoài Trần Trung lại làm ra một bộ chấn kinh bộ dáng, lại là hắn. Thu Ngọc Nguyệt lạnh lùng nói. Người này đang thức tỉnh trước vẫn là một tên bác sĩ tâm lý. Bất luận là tâm linh ám chỉ vẫn là thôi miên, phối hợp thêm hắn trưởng khống người sinh mệnh tầng thứ, muốn để một cái tâm trí không kiên người bình thường tự sát đều không phải là việc khó gì. Bất quá những này cũng đều là ta suy đoán mà thôi, cũng không đủ chứng cứ chứng minh. Đối phương phản ứng quá nhanh, đoạn tuyệt hết thể manh mối, mà lại vì chiến bộ ổn định, chuyện này không nên huyên náo quá lớn, hiện tại phần báo cáo này cơ cũng là cuối cùng điều tra kết quả. Thu Ngọc Nguyệt ánh mắt thăm thẳm, cuối cùng thở dài một hơi. Trần Trung, chuyện này nếu quả thật cùng người này có quan hệ, đối phương cũng không dám lại trêu đùa cái gì âm chiêu, ta bí mật cũng sẽ qua nghiêm khắc cảnh cáo hắn, bất quá chính ngươi cũng muốn chú ý cẩn thận. Mặc dù nói khu tị nạn quy củ sông nghiêm, nhưng là như thế này thế đạo vẫn như cũ có không ít bại loại tồn tại, ngươi là rất lợi hại có hy vọng tại mấy năm gần đây trong trưởng thành là trưởng khống giả người, ta không hy vọng ngươi giữa đường chết yểu. Thu Ngọc Nguyệt thần sắc khẩn thiết, không giống giả mạo, Trần Trung gật đầu nói, ta minh bạch. Hắn bao nhiêu có thể hiểu được Thu Ngọc Nguyệt khó xử. Thường Minh Hiên dù sao cũng là chiến bộ cao đoàn chiến lực, quyền cao chức trọng, trừ phi thật sự là làm cái gì thập ác bất xá sự tình, nếu không loại chứng cứ này không đủ tình huống dưới, xác thực vô pháp cầm đối phương thế nào. Nhất là chuyện này huyên náo xôn xao, ảnh hưởng nhân tâm, chiến bộ vì ổn định cân nhắc cũng sẽ mau chóng nhượng nó hết thể đều kết thúc, tiêu trừ ảnh hưởng. Bất quá dù vậy, Trần Trung nhưng trong lòng không có chút nào nhụt chí tâm tình. Quyền đầu đủ lớn mới lời nói có trọng lượng, đạo lý này trong lòng hắn đã sớm thâm căn cố đế. Đồng dạng Trần Trung cũng tuyệt không phải cái gì thiện nam tín nữ, trên thực tế lấy hắn có thù tất báo tính cách, hiện tại liền đã đem Thường Minh Hiên phán tử hình. Mà đợi đến 1-2 tháng sau điện lưu thôi động bước qua 10 vạn vôn khóa cửa về sau, cũng là Thường Minh Hiên cái này cái gọi là nhị giai trưởng khống giả tử kỳ. Cùng lúc đó, đồng dạng là tại chiến bộ trong đại lâu, Chắc Phi Hồng, Hào Kiệt, Lôi Đào ba người không ngừng lật qua lại trong tay báo cáo điều tra, thần sắc cú ám. Đây chính là chiến bộ điều tra kết quả. Chắc Phi Hồng nhẹ nhàng thả ra trong tay báo cáo điều tra, nhìn về phía đối diện mấy tên chiến bộ ủy viên, mặt không chút thay đổi nói. Nói cách khác, như thế một cái hư hư thực thực kẻ chết thay nghiên cứu viên, hại chết đệ đệ ta a. Nghe được Trác Phi Hồng lời nói, đối diện chiến bộ ủy viên Tống Kỳ hung hăng cau mày một cái. Trác Phi Hồng, chú ý ngươi dùng từ. Cái gì gọi là hư hư thực thực kẻ chết thay trong báo cáo nhân chứng vật chứng đều tại, đã đầy đủ nói rõ sự tình nguyên nhân gây ra đi qua, bao quát tại chiến bộ phòng thủ mấy vị ủy viên trưởng đều đã tán thành điều tra kết quả. Tân Cấm Hoa giải nói, sơ cắt lệ, ta biết đệ đệ ngươi ngoài ý muốn đối ngươi đả kích rất lớn, nhưng đây cũng không phải là lung tung nghi vấn chiến bộ lý do, thi thể cùng di thư đều tại, nếu như ngươi còn không tin được lời nói, chúng ta có thể làm chủ để ngươi tự mình kiểm tra. Ha ha. Trác Phi Hồng chậm rãi đứng dậy, tinh xảo trên mặt đều là lạnh lẽo ý. Các ngươi là đang buộc ta hướng lao sư báo cáo, nhượng hắn tự mình hỏi đến chuyện này a. Xem như một đường sờ soạng lần mò, từ thai biến lúc hỗn loạn nhất, tàn khốc niên đại sống đến bây giờ, Trác Phi Hồng trải qua không biết bao nhiêu người tâm giảo quyệt. Phần này báo cáo điều tra tuy nhiên chỉ rõ hung phạm, nhưng là cơ hồ là trong nháy mắt nàng liền ý thức được cái này chết mất nghiên cứu viên 89 phần 10 chỉ là bị hy sinh rơi khôi lỗi mà thôi, chính thức gián tiếp hại chết đệ đệ của nàng một người khác hoàn toàn. Mà cái này thân người phần chỉ sợ cực cao, nếu không không có khả năng nhượng chiến bộ đều như thế mở một mắt, nhắm một mắt, viết ngoáy kết thúc điều tra. Chương 162, Tiên hạ thủ vi cường. Trác Phi Hồng nâng lên sư phụ của mình, nhượng ở đây chiến bộ ủy viên thần sắc rõ ràng biến hóa một chút, hiển nhiên đều rõ ràng Trác Phi Hồng lão sư là dạng gì nhân vật. Một tên gọi là La Hồng ủy viên hòa hoãn ngữ khí, châm chước nói: "Trác Phi Hồng, vì không nhận toàn năng thần giáo những tà giáo đó đồ quấy nhiễu, Minh Ngõ ủy viên trưởng tọa trấn bên ngoài, nhiệm vụ đã đầy đủ nặng nề, chiến bộ điều tra kết quả nhân chứng vật chứng đều tại, cũng là hắn trở về cũng sẽ không có thay đổi, làm gì quấy nhiễu hắn?" Tống Kỳ lạnh hừ một tiếng, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái nói: "Trác Phi Hồng, tất cả mọi người là chiến bộ lão nhân, ngươi nghĩ rằng chúng ta những người này đều là ngu ngốc, nhìn không ra trong này có kỳ quặc a, nếu là đóng cửa lại đến nói chuyện, vậy ta cũng không sợ nói cho ngươi, chúng ta đều biết trong chuyện này chưa chắc có đơn giản như vậy, nhưng là người nghiên cứu viên này tự sát cùng di thư cũng là bằng chứng, chúng ta còn có thể thế nào? Có nhiều thứ nhất định là vô pháp đặt tới trên mặt bàn. Hiện tại chiến bộ nhân tâm lưu động, vô luận là ra tại phương diện gì cân nhắc, chuyện này chỉ có thể dừng ở đây." Tống Kỳ phen này không có chút nào giọng quan, thẳng thắn một phen, nhất thời nhượng ở đây tất cả mọi người trầm mặt xuống. Đối với mấy cái này chiến bộ ủy viên tới nói, bọn họ đương nhiên biết chuyện này phía sau chỉ sợ có nội tình, nhưng là tên kia nghiên cứu viên tự sát cùng di thư đã bị làm thành bản sát, ai cũng không dám cứ như vậy mở cái nắp. Trác Phi Hồng sau lưng, Lôi Đảo cùng Hào Kiệt hai người cũng là mí mắt hơi nhảy. Chẳng lẽ nói cái này phía sau thật liên lụy đến trưởng khống giả, cái này trưởng khống giả vì sao lại xuống tay với Trác Hoàng Nghị? Trác Phi Hồng tầm mắt buông xuống, đột nhiên thông suốt đứng dậy, nhìn chằm chằm đang ngồi mấy tên ủy viên, gàn từng chữ: "Ta minh bạch." Lời còn chưa dứt, lưu lại một làn gió thơm, Trác Phi Hồng đã nhanh chân rời đi phòng họp, Hào Kiệt cùng Lôi Đào hai người vội vàng theo sát mà lên. Trong phòng họp chỉ để lại mấy tên ủy viên, im ắng thở dài. Đi ra cao úc, Trác Phi Hồng, Lôi Đào, Hào Kiệt ba người nhìn nhau không nói gì. Lần này điều tra kết quả thật là hoàn toàn ra khỏi bọn họ đoán trước, nhất là cái kia bị đẩy ra kẻ chết hay, càng làm cho bọn họ như nghẹn ở cổ họng. Nhìn, trận này ngoài ý muốn thật cùng Trần Hướng bọn hắn không có quan hệ. Hào Kiệt cau mày nói. Nhìn những này ủy viên có chút kiêng kỵ bộ dáng, thật chẳng lẽ là có cái nào đó trưởng khống giả ám toán, nếu thật là loại này cấp bậc nhân vật, như vậy đến cùng là hướng về phía ý chí kiên định đến, vẫn là nói ý chí kiên định chỉ là không khéo bị lan đến gần. Lôi Đào lạnh lùng nói, không nhất định, tình huống bây giờ khó bề phân biệt, Trần Hướng bọn hắn không nhất định liền có thể trốn được liên quan. Sơ Cát Lệ, ngươi dự định làm sao điều tra hai người, chúng ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi. Đã chiến bộ vô năng, như vậy hậu trường hắc thủ chờ lao sư trở về ta hội mời hắn tham gia. Trác Phi Hồng đột nhiên dừng bước, trở lại hướng về chiến bộ cao ốc đi đến, cả người giống như báo thủ nữ thần Ezinies đồng dạng tản mát ra dày đặc sát khí. Chúng ta bây giờ xin phá giáp tên nỏ, qua âm sơn khe. Vô luận là Hóa Thạch Dực Long vẫn là Trần Hướng bọn hắn, đều cùng đệ đệ ta chết có quan hệ. Có thể giết nhầm, không thể buông tha, từng cái đến. Sau một tiếng, kết thúc cùng Thu Ngọc Nguyệt nói chuyện, Trần Trùng đi ra chiến bộ cao ốc. Hắn đang chuẩn bị tiến về phòng huấn luyện lúc tu luyện, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người từ đối diện góc đường xuất hiện, làm một thủ thế. Trần Trùng trong lòng hơi động, lập tức bất động thanh sắc đi qua. Trần Trùng, có biến.